Hương Lê thần sắc đạm nhiên nhìn trước mặt người, một cái một câu nói ra chính mình lợi thế. Kia nam nhân trên mặt thần sắc quả thực là thay đổi thất thường, xuất sắc dị thường, ngươi. Hương Lê thản nhiên đón nhận hắn ánh mắt hơi lạnh, vị này trưởng quầy, ta nói nhưng có sai. Kia trưởng quầy nguyên bản nhìn Hương Lê một giới nữ lưu, lại là người bên ngoài, còn nghĩ nhân cơ hội tể một bút, lại không nghĩ rằng, gặp phải cái cáo giả. Lúc này nghe nàng kia trò chuyện, đã không biết nên nói cái gì cho phải, nhân ra đều đem hắn át chủ bài xem thấu thấu, hắn còn có thể nói cái gì. Hương Lê nhìn kia nam nhân nghẹn khuất bộ dáng, liền cười, ta cũng không phải thích khó xử người khác tính tình, hôm nay này sinh ý đi, rốt cuộc có làm hay không thành, còn phải xem ngài thành ý, nơi này giá thị trường ta đều thăm dò rõ ràng, giá trị cũng liền một cái đất giá thôi, lớn như vậy đất, đánh giá 1.800 lượng đi, không biết vị này trưởng quầy thấy thế nào. 1.800. Kia trưởng quầy cầm đều phải kinh rớt, hắn hô lên 3.000 giá, nữ nhân này thế nhưng một câu 1.800 muốn đánh phát hắn. Hương Lê từ từ nói, ngươi cảm thấy mệt. Vậy ngươi tiếp tục đem tòa nhà này lượng ở chỗ này đánh giá sẽ càng mệt, điểm này đạo lý, ngươi sẽ không rõ. Trong kinh làm đại sinh ý liền như vậy những người này, muốn mua ngươi này đất lập tức liền cấp đoạt, cũng không đến mức lượng đến bây giờ, trừ phi giống ta loại này nơi khác tới kinh thương. Bất quá, cái nào người bên ngoài cùng ta giống nhau lá gan lớn như vậy, gần nhất liền mua lớn như vậy địa phương làm buôn bán. Kia nam nhân cắn chặt răng, nữ nhân này quả thực nhân tình a, cái gì đều cho nàng nghĩ tới, tòa nhà này đích sắc rất khó bán đi, chủ yếu là này trang hoàng đích sắc quá phá, không mấy người nguyện ý mua một cái tòa nhà lại dỡ xuống một lần nữa tu, lại nói, bên ngoài như vậy ở Mỹ, tự nhiên cũng sẽ không có người mua nơi này đảm đương phủ đệ ở, chỉ có thể dùng để đương thương dùng, nhưng là cố tình tòa nhà này lại thật sự quá lớn, kinh thành có thể làm khởi lớn như vậy sinh ý người, không mấy cái. Cho nên tòa nhà này mới không chí hơn một tháng cũng không nửa điểm tin tức, kỳ thật hắn trong lòng là sốt ruột. Nhưng 1.800 thật sự quá mệt, ít nhất đến 2.000 năm. Bằng không ta này thật đúng là muốn bồi thảm, ta lúc trước từ nguyên chủ nhân nơi đó thu tới thời điểm liền cùng cái này không sai biệt lắm giới vị, ngươi này quả thực làm ta xu không kiếm, còn phải thâm vốn A. Liền tính bị sốc gốc gác, cũng không thể thoái nhượng nhiều như vậy. Hương Thảo trộm hướng về phía Tạ Trường Quân cười nói, tỷ của ta dăm ba câu công phu, này giá liền giáng xuống 500 lượng đâu. Tạ Trường Quân làm cái hư thủ thế, còn phải hàng đâu, trước đừng lộ ra. Hương Thảo ngẩn người, nay còn có thể hàng A. Ta cảm thấy kia lão bản đều đã đem chính mình điểm mấu chốt đều lấy ra tới, không phải nói đều phải thâm hụt tiền sao. Tạ Trường Quân khép cười một tiếng, thấp giọng nói, chỗ nào dễ dàng như vậy lấy ra điểm mấu chốt tới. Thương nhân vĩnh viễn là thương nhân. Sao có thể dễ dàng liền thâm hụt tiền? Ngươi nhưng đem những người đó tưởng quá đơn giản, chờ xem đi, ngươi tỷ không như vậy dễ đối phó, không đem hắn cấp ép khô tịnh, nàng chỗ nào có thể đương này coi tiền như rác. Hương Thảo nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng, vội vàng nhìn về phía Hương Lê, chờ nàng bên dưới đâu. Ai ngờ, Hương Lê quả thật là không hài lòng thái độ, vị này trưởng quầy thật đúng là không thành tâm, ta tuy rằng tới kinh thành nhật tử không nhiều lắm. Khá vậy không phải một chút tin tức cũng chưa tìm hiểu quá, kinh thành bị lượng tòa nhà lớn nhưng không ngừng như vậy một chỗ, ta một hai phải làm buôn bán, cũng không nhất định phi nơi này không thể, lúc trước còn có cái địa phương cho ta 1.720 giá, bên kia cũng giống nhau là phồn hoa mảnh đất, người khác thành ý rõ ràng càng đủ một ít. Một khi đã như vậy, ta còn là không cần quá nhiều quấy rầy ngài, dù sao ngài cũng không muốn cho ta thành tâm thành ý giá cả, ta như vậy cáo tử. Hương Lê dứt lời, liền không chút nào lưu niệm xoay người muốn đi ra ngoài. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng đuổi kịp, trong miệng còn nhắc mãi, chúng ta liền nói thượng một nhà càng tốt, nơi này địa phương lại phá, giá còn như vậy quý, một chút cũng không tốt, mẫu thân, chúng ta liền đi mới vừa rồi xem chỗ nào bán đi. Hương Thảo quả thực mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn này hai cái quỷ linh tinh quái hài tử, Hương Lê duy nhất nhìn chúng liền này một nhà. Mới vừa rồi tới trên đường chỉ lo ở trên đường bồi này hai tiểu gia hỏa đi dạo phố, chỗ nào còn nhìn cái gì thượng một nhà. Này hai vật nhỏ thật đúng là sẽ phối hợp, khó trách là thân sinh. Kia trưởng quầy lập tức tức giận, vội vàng chạy tới ngăn đón, ai ai ai, đừng đi à, chúng ta muốn thành tâm thành ý làm buôn bán, này có cái gì khó. Giá ngại quý, chúng ta có thể lại thương lượng sao, có chuyện hảo hài nhi nói không phải. Hương Lê lúc này mới nói, có chuyện hảo hảo nói tự nhiên cũng có thể, ta giới vị đã cho, 1820, ngài nói được chưa liền một câu đi, cũng đừng nghĩ hô ta tể ta, ta tin tức đều tìm hiểu danh mạch, huống hồ, ta không phải phi cái này tòa nhà không thể. Kia trưởng quay quả thực muốn khóc, 1820 thật sự là quá ít ta, ta này dù sao cũng phải kiếm điểm nhi tiền đi, vị này phu nhân, ta nơi này đoạn đường thật đúng là toàn kinh thành tìm không thấy so nơi này càng tốt, ngài xem thượng một nhà, khẳng định không ta hảo a. Hương Lê nhìn này trưởng quầy cuối cùng nói chuyện có chút thật, mới thở dài nói, ta cũng biết, đại gia ra tới hốn đều không dễ dàng, ta cũng không phải thích thành tâm làm khó dễ người khác người, xin ý sao, đều là cho nhau thành tâm thành ý mới được, ngài vì ta lui lại mấy bước, ta như thế nào không biết xấu hổ không nhúc nhích đâu. Ta thêm 200, một ngụm giới, 2000 lượng. Ngài xem nếu là cảm thấy hành, chúng ta này xin ý thành, nếu là không được, ta đây cũng thật sự là không biện pháp. Hương Lê làm ra bất đắc dĩ bộ dáng, tựa hồ 2000 lượng đã là cuối cùng điểm mấu chốt. Kia trưởng quầy nội tâm phòng tuyến lập tức liền suy sụp, nữ nhân này sao có thể như vậy sẽ làm buôn bán đâu. Đầu tiên là buộc hắn cùng đường, sau đó tuyệt chỗ phùng sinh cho hắn nhường ra một chút chỗ tốt, hắn lúc này thật là tưởng không đồng ý đều khó. 2000 liền 2000. Thành giao. Trưởng quầy cắn chặt răng. Trong lòng lại đau cơ hồ ở lấy máu, nguyên bản còn nghĩ dựa này cọc sinh ý hát một bút, kết quả là ngược lại chính mình bị đen, này sinh ý quả thực không kiếm được mấy cái tiền. Nhưng vì mau chóng đem cái này phỏng tay khoai lang ném văng ra, hắn cũng thật sự là không biện pháp. Hương Lê câu môi, trưởng quầy ngài thật đúng là sảng khoái người, cùng sảng khoái người làm buôn bán A, chính là thoải mái. Kia trưởng quầy kéo kéo khoe môi, cười so với khóc còn khó coi hơn. Không sảng khoái có thể được không? Còn không phải bị ngươi bức. Ký chuyển nhượng hiệp ước, cầm khế đất khế nhà, Hương Lê này khác phái nhân tài chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, Hương Thảo một đường đều hưng phấn dịu dít, tỷ, ngươi thật đúng là quá lợi hại. Ngạnh sinh sinh đem hắn 3000 lượng cấp chém tới 2000 lượng. Ngươi vừa mới là không thấy được kia nam nhân sắc mặt, quả thực đau mình đều phải khóc. Hương Lê cười cười, kia chém rất 1000 lượng đại đa số là hơi nước, đừng quá vì hắn đau lòng. Ngươi cho rằng hắn vì cái gì ngoan hạ tâm bán. Nếu không có là nóng lòng đem này phỏng tay khoai lang ném, cũng không tới phiên chúng ta nhặt được cái này tiện nghi. 445 chương 445 ý đồ. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng dương khuôn mặt nhỏ tranh công giống nhau nói, mẫu thân, chúng ta biểu hiện có được không? Hương Lê sờ sờ bọn họ hai đầu nhỏ, cười, thật hiểu chuyện nhi, mẫu thân muốn thưởng các ngươi mới được, ngày mai vừa lúc nhàn rỗi. Ta mang các ngươi ra tới tốt lành đi dạo. Hảo. Hương Thảo cũng đi theo cười. Này hai hài tử cũng thật là nhân tinh nhi, quả thực cùng ngươi một cái hình dáng. Hương Lê đắc ý cười nói, đó là, cũng không nhìn xem là con của ai. Chờ ngươi cùng Tạ Trường Quân hài tử gì thời điểm có, làm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tốt lành mang theo hắn ngọn nhi. Hương Thảo mặt đều đỏ, xấu hổ buồn bực nói, thì, ngươi nói gì đâu. Tạ Trường Quân biết Hương Thảo ra mặt mỏng. Liền cười nói tiếp nói, nhưng đừng, ta sợ hắn hai khi dễ hắn, này hai tiểu quỷ linh tinh, ai chống đỡ trụ bọn họ a? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi bĩu môi thở phì phì nói, ai khi dễ người. Chúng ta thích chứ đệ đệ muội muội, về sau khẳng định tốt lành chiếu cố hắn. Tạ Trường Quân cười sờ sờ hắn hai đầu, kia chúng ta nhưng nói tốt. Hương Thảo trộm nhìn Tạ Trường Quân liếc mắt một cái, trái tim nhỏ đều đi theo bang bang nhảy, hắn muốn hài tử. Tạ Trường Quân tựa hồ chú ý tới Hương Thảo nhìn lén, quay đầu lại đây, Hương Thảo lập tức đem đầu cấp thiên lại đây, vì che giấu chính mình tiểu tâm tư, lập tức nói sang chuyện khác. Hương Thảo đánh ha ha nói, này kinh thành giá cũng so Thanh Sơn Trấn quý quá nhiều, như vậy cái tòa nhà, Thanh Sơn Trấn đánh giá cũng liền 1000 lượng đổi rồi, nơi này liền phiên gấp đôi A. Vẫn là cái phá tòa nhà. Dù sao cũng là kinh thành, thiên tử dưới chân hảo đoạn đường. Huống hồ nơi này như vậy phồn hoa, tự nhiên là nên giá trị cái này giá, trở về sau này tiểu lầu thật sự có thể rực rỡ lên, kiếm cũng sẽ so từ trước nhiều rất nhiều. Hương Lê cười nói, Tạ Trường Quân cũng là vẻ mặt tự tin, đúng vậy, kinh thành phồn vinh, chỉ cần liền nói ích lợi phương diện này, tự nhiên liền cùng Thanh Sơn Trấn là không thể so, như vậy địa phương, là kiếm đồng tiền lớn, giai đoạn trước đầu nhập tự nhiên cũng ít không được. Tiểu lầu phương diện ngươi cũng thực hiểu công việc. Lúc trước say tiêu lâu cũng là bị ngươi một người bản lĩnh cấp khởi động tới, cho nên lần này tiểu lầu chủ yếu sửa tu đâu, liền giao cho ngươi Hương Lê đối với Tạ Trường Quân nói. Hiện tại liền trực tiếp bắt đầu sửa tu. Ngươi xác định đều chuẩn bị tốt. Tạ Trường Quân kinh ngạc nói. Ân, sửa tu phòng trừng đến muốn 2 tháng công phu, trong lúc này chúng ta cũng không thể nghỉ ngơi, nhận người, còn có tìm nguyên liệu nấu ăn cung hóa phương diện người, còn có mặt khác một loạt việc vặt nhì, cũng đến bận việc lên, chúng ta đến lúc đó lại tinh tế thương lượng đi. Kia này khai trương danh khí chuyện này. Hương Lê cười nói, ngươi cho ta có thể quên bực này đại sự nhi a? Yên tâm đi, ta tự nhiên có điều tính toán, ngươi chỉ lo vội hảo ta công đạo chuyện của ngươi nhi liền hảo. Đại gia nói chuyện, nhưng thật ra thực mau liền đến ra, Hương Lê này chân trước mới xuống xe ngựa đâu, liền thấy Như Lan vội vã từ trong phủ nên ra tới. Hương Lê kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Cứ như vậy cấp bộ dáng. Như Lan bám vào Hương Lê bên thai thấp giọng nói, là tới khách nhân, là cái quần áo đẹp đẽ quý giá nữ nhân, nô tỳ nói phu nhân có việc nhi đi ra ngoài, nàng sắc mặt tựa hồ còn không thế nào hảo, nô tỳ nhìn nàng kia tư thế, có phải hay không ra thân sinh mẫu thân a? Hương Lê trong lòng lột bột một chút, nguyên phi, nàng này cũng có thể tùy tùy tiện tiện ra cung tới sao? Hương Lê ổn định một chút cảm xúc, mới nói, được rồi, Hương Thảo, ngươi cùng Tạ Trưởng Quân về trước phòng đi, ta nơi này còn có khác chuyện này, tiểu lầu bên kia chuyện này ngươi tốt lành quy hoạch, ngày mai chúng ta lại nói tỉ mỉ. Hảo Tạ Trưởng Quân nhìn ra Hương Lê đại khái là có việc nhi, liền cũng không hỏi nhiều cái gì, này phủ đệ rất lớn, còn chia làm đông phủ cùng tây phủ hai bên, bọn họ hai nhà vừa lúc các trụ một bên, cho nên kỳ thật cũng hoàn toàn không như thế nào cho nhau quấy rầy, rốt cuộc ly cũng xa. Hương Lê theo Như Lan vào phủ, liền làm nàng mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hồi chính bọn họ phòng đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi còn có chút lo lắng nói, mẫu thân, cái kia mãi mãi hảo hung, nàng có thể hay không khi dễ mẫu thân à. Hương Lê cười một tiếng, ta chỗ nào tốt như vậy khi dễ. Về trước phòng đi, trong chốc lát mẫu thân lại đến tìm các ngươi, đừng làm bậy. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lúc này mới ngây thơ gật gật đầu, hảo. Nhìn Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi xa, Hương Lê thần sắc mới ngưng trọng lên, đảo mắt khoảng cách lần trước tiến cung nhật tử. Đã qua chút thời gian, trong cung cũng vẫn luôn không có gì âm tín tới, hôm nay Nguyên Phi đột nhiên tới làm gì. Phòng khách nội, theo thời gian trôi qua, Nguyên Phi sắc mặt cũng một chút âm trầm xuống dưới, thật mạnh một phách cái bản, bổn cung làm Quách Hàn mang nàng tiến cung tới. Quách Hàn nói nàng tính tình nhút nhát sợ người lạ, bổn cung nói ta sẽ không khó xử nàng, thái độ phóng tốt như vậy. Quách Hàn liền nói thẳng nàng nhiễm bệnh, ở nhà tĩnh dưỡng, tỉnh tiến cung qua bệnh khí cho người khác. Lúc này thật vất vả cùng bệ hạ cầu ra cung ban ân cố ý đến xem nàng, nàng khét ngược, còn ra cửa nhi đi. Nửa ngày không trở lại. Là Quách Hàn không đem bổn cung để vào mắt, vẫn là nàng không đem bổn cung để vào mắt. Thật nhi vội vàng nói, nương nương bất giận, chuyện này bất luận là ai ý tứ, chúng ta đều không thể đã quên chúng ta ra cung tới ý đồ a. Hiện giờ cửu hoàng tử đối nương nương phòng bị tâm như vậy trọng, quan trọng nhất nguyên nhân chính là ở chỗ cửu hoàng tử phi. Chỉ có cùng cửu hoàng tử phi quan hệ hòa hoãn, chúng ta mới hảo cùng Thụy Vương Điện Hạ tiêu tan hiểm khích lúc trước, đồng mưu đại sự. Nguyên Phi lúc này mới cắn chặt răng, nữ nhân này như thế càng rỡ, bổn cung cũng chỉ có nhịn, ngày sau bổn cung tuyệt không có thể lưu loại này hồ mị tử ở Hoàng Nhi bên người. Nương nương, Vương Phi đã trở lại. Nguyên Phi lúc này mới thu thập hảo cả người lệ khí, đảo mắt liền thay một bộ ôn nhuận hòa ái bộ dáng. Hương Lê vào cửa, liền mang theo phòng bị cảnh giác chi tâm, nhìn thấy Nguyên Phi, đầu tiên cho nàng hành lễ, nương nương Kim An. Nguyên Phi cười lại đây lôi kéo tay nàng, đều là người trong nhà, khách khí như vậy làm gì? Mau, lại đây ngồi. Hương Lê có chút hồ nghi nhìn Nguyên Phi liếc mắt một cái, thật sự lộng không rõ nàng bất thình lình nhiệt tình là vì nào. Ngọc Nhi nói ngươi sợ người lạ thực, tính tình cũng nhút nhát, cho nên không dám tiến cung tới gặp bổn cung. Bổn cung liền đành phải ra cung đến xem ngươi, ngươi tốt xấu là bổn cung con dâu, bổn cung tự nhiên đến tốt lành quan tâm ngươi. Nguyên Phi cười phi thường hiền lành. Này trước sau khác biệt đãi ngộ cũng không tránh khỏi quá lớn chút, Hương Lê lại vẫn là bình tĩnh tiếp nhận rồi, trước tính xem này biến đi. Hương Lê lúc này mới đạm nhiên nói, nương nương cố ý tiến đến, làm ta cũng thập phần thụ sủng nhược kinh đâu. Nguyên Phi kéo kéo khỏe môi, ta như thế nào không thấy ra tới. Nguyên Phi tinh tế đánh giá liếc mắt một cái trước mặt nữ nhân này, trong lòng không khỏi có một chút hồ nghi, Quách Hàn nói nàng nhút nhát sợ người lạ, nàng nguyên bản không như thế nào đương hồi sự nhi, hiện tại xem ra, nữ nhân này đối mặt nàng tựa hồ liền một chút cảm xúc phập phồng đều không có, đối với nàng không có nửa điểm sợ hãi liền tính, còn đạm mạc như nước, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, lần trước ở trong cung chỉnh đến hoàng hậu chuyện này, rốt cuộc là Lý Hương Lê vận khí tốt, vẫn là nàng thủ đoạn cao. 446 chương 446 thử. Nguyên Phi thân thiết lôi kéo Hương Lê tay, cười nói, lần trước ngươi tiến cung tới, bổn cung chính là nhìn ra hoàng hậu quỷ kế, mới cố ý đối với ngươi kéo xuống mặt tới, kỳ thật cũng chính là vì cấp hoàng hậu hạ bao, ngươi sẽ không trách tội ta đi. Ta đối với lần đầu gặp mặt con dâu, trong lòng chính là ôm rất lớn chờ mong a. Hương Lê hơi hơi mỉm cười, nương nương tâm ý, ta tự nhiên là minh bạch. Nguyên Phi lại bất đắc dĩ thở dài, nhưng lần trước Hoàng Nhi lại tựa hồ hiểu lầm bổn cung đâu. Ngươi là cái hiểu chuyện nhi, có công phu à, liền cùng hắn tốt lành nói nói, làm hắn minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Hương Lê nhún mày, tựa hồ lúc này mới minh bạch Nguyên Phi ý tứ là cái gì, nói đến cùng vẫn là vì Quách Hàn. Hương Lê liền cũng làm ra khó xử bộ dáng, chính là ta ở trước mặt hắn, cũng luôn luôn không dám xen mồm nửa câu, nương nương nếu là tưởng giải thích, vẫn là tự mình giải thích hảo, bằng không, ta sợ ta chính mình ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụn. Nguyên Phi khỏe miệng kéo kéo, ngươi là bổn cung hảo con dâu, bổn cung tự nhiên là tin tưởng ngươi, nếu là điểm này nhi sự tình đều làm không xong, bổn cung thật đúng là phải đối ngươi thất vọng rồi. Hương Lê trong lòng cười lạnh một tiếng, này còn không có ôn nhu vài câu đâu, nhanh như vậy liền nhịn không được muốn bắt đầu cấp ra vài phủ đầu. Ra đây tận lực đi. Hương Lê nói, Nguyên Phi không biết vì sao, tổng cảm thấy cùng Lý Hương Lê nói chuyện, tựa hồ rất khó đắn đo. Quách Hàn nói nàng nhút nhát, nàng lại tựa hồ rất khó chân chính cảm giác được Lý Hương Lê đối nàng có tự ti cùng nhút nhát cảm xúc. Người khác xuyên nói nàng ương ngạnh, nàng lại cũng nhìn không ra nàng tính tình. Nói cái gì lời nói, đều như là một quyền nện ở bông thượng, không đau không ngứa, lại làm nhân tâm rất là không thoải mái. Nguyên Phi lúc này mới cười, kia hảo, ngươi không có việc gì thường tới trong cung bồi bồi bổn cung, bổn cung chỗ đó liền thiếu cái người nói chuyện nhi. Hương Lê hành lễ. Chờ ta hỏi qua Thủy Vương Điện hạ ý tứ đi. Lời này nói, nghiễm nhiên một bộ nhị thập tứ hiếu hảo tức phụ nhi bộ dáng, người khác không biết, còn tưởng rằng nàng thật là chuyện gì đều đến thỉnh giáo phu quân đâu. Nguyên Phi sắc mặt nhỏ đến không thể phát hiện cương cứng đờ, lại vẫn là nói, một khi đã như vậy, bổn cung cũng liền không nhiều lắm ngây người, liền hồi cung. Cung tiễn nương nương Hương Lê cung kính túi đầu hành lễ. Nguyên Phi ánh mắt đảo qua nàng gặp biến bất kinh mặt, trong lòng một cổ mạc danh hỏa khí cọ cọ cọ liền đi lên, cắn chặt răng, xoay người mới đi rồi. Hương Lê mắt lạnh nhìn Nguyên Phi đi xa bóng dáng, ánh mắt cũng đi theo lương bạc vài phần. Như Lan lúc này mới vào nhà tới, nhìn thoáng qua ngoài phòng, mới nói, vị kia quý phu nhân nô thì nhìn không phải thực quen thuộc đâu. Hương Lê lắc lắc đầu, đâu chỉ là không tốt ta. Như Lan trong lúc nhất thời có chút nghe không rõ Hương Lê ý tứ, lại cũng không hỏi nhiều cái gì. Nàng dù sao cũng chỉ là muốn nhắc nhở Hương Lê chú ý một chút, nhưng là nếu Hương Lê đã thấy rõ, nàng cũng liền an tâm rồi, mặt khác chuyện gì, không nên hỏi cũng đừng lắm miệng. Nguyên Phi chân trước lên xe ngựa, lập tức liền kéo xuống mặt, buồn bực nói, kia nữ nhân rốt cuộc là thứ gì? Ở bổn cung trước mặt còn kênh kiệu không thành. Bổn cung phí bao lớn công phu ra cung tới gặp nàng một mặt, nàng không mang ơn đội nghĩa, ngược lại bình tĩnh cùng cái gì dường như, bổn cung phân phó sự tình. Nàng cũng không mặn không nhạt đồng ý, hoàn toàn không đem bổn cung để vào mắt ta. Thật nhi trấn an nói, nương nương ngài xin bớt giận nhi, hà tất cùng cái loại này nữ nhân chấp nhặt, bất quá một cái thôn phụ, có thể phiên khởi cái gì bỏ sóng tới đâu. Ngài nếu là phân phó chuyện này, nàng khẳng định cũng không dám ngỗ nghịch, tốt xấu là nàng bà, nàng cũng đến có cái kia lá gan. Nguyên Phi hừ nhẹ một tiếng, bổn cung đảo muốn nhìn nàng có cái gì lá gan cùng bổn cung đấu. Đến lúc đó nhìn xem Quách Hàn thái độ như thế nào, nếu là vẫn là như vậy, kia nữ nhân xem ra cũng cùng phế vật vô dị, bổn cung lưu trữ cũng vô dụng, còn không bằng trực tiếp diệt trừ tính. Chính là, nô tỳ cũng như vậy cảm thấy, nàng như thế nào cũng nên trong lòng có chút đế, Thủy Vương Điện Hạ nếu là nghe xong nàng khuyên, khẳng định liền sẽ không lại cùng nương nương ngăn cách. Nguyên Phi lạnh lùng nói, tốt nhất là có hiệu quả, cứ như vậy. Thuyết minh nữ nhân này rốt cuộc vẫn là có chút tác dụng, mượn dùng nàng, có thể làm Quách Hàn cùng bổn cung một lòng, như vậy cũng không tồi, nếu là không hiệu quả, kia chỉ có thể thuyết minh nữ nhân này có thể không, không có chút nào tồn tại giá trị, ngược lại sẽ liên lụy bổn cung cùng Hoàng Nhi, một cái vô dụng phế vật, cũng nên diệt trừ. Thật Nhi ngực nhảy dựng, tự nhiên minh bạch Nguyên Phi ý tứ, ứng hòa nói, chính là, nương nương quả nhiên là hảo mưu kế, hôm nay việc, đối với Thủy Vương Điện Hạ cũng coi như là thử, nếu là Lý Hương Lê ở hắn chỗ đó có trọng lượng, chúng ta khống chế Lý Hương Lê, cũng phương tiện khống chế Thủy Vương Điện Hạ, nếu là nàng ở hắn chỗ đó không phân lượng, nương nương ngày sau cũng không cần thủ hạ lưu tình, chỉ mong kia Lý Hương Lê có thể minh bạch chính mình hiện giờ tình cảnh mới hảo. Nguyên Phi giơ giơ lên đầu, hư lạnh một tiếng, lại không nói nữa, hiện giờ đem chính mình lợi thế ngược lại muốn đẻ ở một cái vô quyền vô thế thôn phụ trên tay, đã xem như nhục nhã, hôm nay việc lại ngược lại làm nàng cảm thấy nghẹn quất. Nguyên Phi trong lòng kỳ thật là thực không vui, âm thầm cắn chặt răng, tốt nhất là có thể hết thể như nguyện, nếu không, bực này nữ nhân, nàng làm một lát đều sẽ không lại nhẫn. Quách Hàn trở về thời điểm, sắc trời đã sắt đen, Hương Lê nguyên bản còn nghĩ chờ hắn trở về, lại cứ buồn ngủ lên đây cũng ngăn không được, làm trong tay nữ công việc, liền lệnh qua giường nệm thượng ngủ đi qua. Quách Hàn đã trở lại, Như Lan vội vàng cho hắn mở cửa, một bên còn nói, phu nhân đang chờ ra đâu. Còn chưa có nói xong, liền thấy Quách Hàn so cái im tiếng thủ thế. Như Lan sửng sốt, nhìn về phía trong phòng chính lệnh qua giường nệm thượng ngủ say thân ảnh, lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu, hành lễ, tự giác lui ra. Quách Hàn đi tới giường nệm bên, nhìn Hương Lê an tĩnh ngủ nhan, quạt hương bổ giống nhau lông mi buông xuống xuống dưới, ngủ say chung cái miệng nhỏ còn thỉnh thoảng tạp đi, không biết là khát vẫn là mơ thấy ăn ngon đồ vật, mày ngẫu nhiên túc một túc, Quách Hàn liền nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng, vì nàng giảm bớt cảm xúc, nhìn nàng mày đẹp dần dần giãn ra, Quách Hàn lúc này mới yên tâm. Sơ sơ nàng hoạt nộn nộn gương mặt, Quách Hàn nhịn không được cong cong môi, hôm nay bận về việc trong chiều việc. Cả ngày xuống dưới kỳ thật mỏi mệt không thôi, nhưng là liền như vậy lẳng lặng nhìn ngủ say chung nàng, tựa hồ cái gì mỏi mệt đều có thể tan thành mây khói. Quách Hàn đem nàng bế ngang lên, tính toán trực tiếp đi phòng tắm, Như Lan sớm đã phân phó người cấp chuẩn bị tốt nước tắm, trong phòng tắm nóng hầm hập đại thao tắm, mạo nhiệt khí. Quách Hàn thành thạo cấp Hương Lê cởi áo, đi áo ngoài lại chung y lìa, đi chung y lìa lại đi áo trong, nhưng áo trong còn không có tới kịp lột ra đâu. Trong lòng ngực Nhân Nhi đột nhiên liền trừng khai đôi mắt trợn thanh tỉnh, phản xạ có điều kiện bắt lấy chính méo nàng áo trong tay trở tay chính là muốn một ninh. 447 chương 447 đáng giá đại giới. Còn hảo Quách Hàn đối nàng quen thuộc, hơn nữa phản ứng nhanh chóng, lập tức phản thủ vì công, bàn tay to chế trụ nàng động tác, lại vẫn là không tránh khỏi bị này tiểu dã miêu giống nhau nữ nhân cấp ninh tới rồi ngón tay, Quách Hàn hít hà một hơi, như sát thân phu. Hương Lê lúc này mới ý thức được là Quách Hàn, vội vàng đau lòng bẻ hắn tay xem, thế nào? Thương đến không có. Mau chút cho ta nhìn một cái. Quách Hàn buồn cười nói, mới vừa rồi đối ta xuống tay thời điểm như thế nào không như vậy quan tâm ta bộ dáng. Hương Lê nhìn hắn tay cũng không có gì trở ngại, mới tức giận ném ra hắn tay, nắm thật chặt quần áo của mình, ai làm ngươi trộm giải ta xiêm y đi hề. Ta cảm giác được không thích hợp liền phản xạ có điều kiện. Còn tưởng rằng là cái nào dâm tặc đâu. Quách Hàn méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi này trong đầu suốt ngày tưởng đều là chút cái gì. Chính ngươi như vậy ngủ qua đi, ta dù sao cũng phải cho ngươi tắm rửa một cái ngủ tiếp đi. Ngươi còn tưởng rằng như thế nào mà. Hương Lê lúc này mới chú ý tới bọn họ là ở phòng 8, mặt lập tức liền đỏ, hợp lại là chính mình tư tưởng quá phức tạp. Hương Lê ngạnh cổ nói, ngươi liền không biết đánh thức ta a. Thế nào cũng phải làm nhân ra hiểu lầm. Quách Hàn khỏe môi gợi lên một mặt cười như không cười ý cười, để sát vào Hương Lê, đều là hai vợ chồng, có thể có cái gì hiểu lầm. Nếu phu nhân đều như vậy suy nghĩ, vi phu không làm điểm cái gì đều thực xin lỗi phu nhân đối vi phu một mảnh chờ đợi. Hương Lê vội vàng nói, ngươi như vậy vãn trở về, có phải hay không mệt? Ăn không? Bằng không ta cho ngươi làm điểm nhi ăn đi. Ngươi là đủ rồi, còn ăn cái gì khác? Hương Lê xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này nam nhân hiện tại thật đúng là càng ngày càng không ra mặt. Ngươi đừng cho ta chơi xấu, ta còn có chính sự nhi cùng ngươi nói đi. Quách Hàn ôm Hương Lê vòng eo, bám vào người đó là một cái hôn rơi xuống, chuyện gì nhi so ngươi còn quan trọng. Hương Lê vội vàng đẩy ra một đoạn ngắn khoảng cách, sau này ngưỡng thân mình vội vàng nói, Nguyên Phi nương nương hôm nay tới. Quách Hàn động tác một đốn, quanh thân hơi thở lạnh vài phần, nàng tới tìm ngươi phiền toái. Nữ nhân này, thật đúng là không bất lo, hắn các loại lấy cớ chối từ, chính là không cho Hương Lê tiến cung thấy nàng, nàng khét ngược, thế nhưng còn dám ra cung tới tìm nàng tới. Hương Lê lắc lắc đầu, đảo không phải tới tìm ta phiền toái, chỉ là cùng ta nói lên, lần trước tiến cung việc, chỉ do hiểu lầm, đương nhiên ta không tốt như vậy lừa, nàng ý đồ đến, chủ yếu vẫn là vì ngươi. Ta. Quách Hàn nhíu mày nói, nàng tưởng mượn sức ngươi, ngươi tựa hồ thực không cảm kích, hiện giờ ngươi ở trong triều địa vị, mọi người đều biết, nếu không có các ngươi chi rằng có 20 năm chỗ trống, kỳ thật nàng cũng nên mẫu bằng tử quý được đến nên có tôn vinh, chính là ngươi bởi vì ta cùng nàng xa cách, nàng tự nhiên xuất ruột, cho nên, muốn cho ta hỗ trợ đáp tuyến, cho các ngươi mẫu tử tiêu tan hiểm khích lúc trước Hương Lê đạm thanh nói. Quách Hàn ánh mắt hơi lạnh. Nữ nhân này chiêu số thật đúng là nhiều. Nói câu không dễ nghe, ở Quách Hàn trong mắt, cái gọi là quan hệ huyết thống quan hệ kỳ thật cũng không như vậy quan trọng, chân chính quan trọng vẫn là bên người thật thật tại tại mang cho chính mình ấm áp người, nguyên phi cùng chính mình cái gọi là mẫu tử thân tình, gia sinh dục tri ân, lại vô mặt khác nửa điểm quan hệ, ở trong mắt hắn nguyên bản liền rất không chiếm phân lượng, đặc biệt là nguyên phi đối Hương Lê thái độ, tự nhiên làm hắn càng là phản cảm. Hắn từ trước đến nay làm theo ý mình, cùng trong triều những cái đó hoàng tử có rất lớn khác nhau, cùng nguyên phi loại này hiệu quả và lợi ích người càng là không hợp nhau. Cho nên, đối với nguyên phi tung ra cành ô liu, hắn là để ý tới đều mặc kệ. Nhưng cố tình, nữ nhân này tựa hồ thực chấp nhất cảm thấy hắn hẳn là cùng nàng cùng nhau, thậm chí không tiếc đại giới tìm được rồi Hương Lê nơi này. Hương Lê có thể cảm nhận được Quách Hàn đối với nguyên phi bất mãn, lại vẫn là hỏi. Ngươi tính toán như thế nào? Ta không có cho nàng xác thực hồi đáp, ta chỉ nói hết thể nghe ngươi, cho nên, ngươi cũng không cần đặc biệt có gánh nặng. Quách Hàn trầm tư một lát, mới nói, chưa ổn định nàng đi. Hương Lê kỳ quái nói, lời này có ý tứ gì? Nàng lần này cố ý tìm ngươi, chỉ sợ cũng không đơn giản tồn làm ngươi đáp tuyến hỗ trợ ý tứ, chỉ sợ còn có thử ý vị. Thử ta. Hương Lê trừng mắt nói. Quách Hàn ngữ khí lạnh vài phần. Ngươi cảm thấy nàng cái loại này nữ nhân, sẽ cho lưu lại đối với nàng tới nói không có nửa điểm tác dụng phế vật sao. Ngươi yêu cầu ở trong mắt nàng có giá trị. Hương Lê tâm đi theo run run lên, nàng thật là không nghĩ tới điểm này, có lẽ là nàng tâm địa thật đúng là chính là không bằng những người này ác độc. Cho nên ngươi muốn ứng hòa nàng. Hương Lê có chút dầu di nói, không biết vì sao, tưởng tượng đến Quách Hàn phải vì chính mình đi đối với loại này nữ nhân muốn mình theo người. Trong lòng liền không được tự nhiên. Quách Hàn phùng Hương Lê khuôn mặt nhỏ nghiêm mặt nói, mặt cùng tâm bất hòa, kỳ thật cũng liền mặt ngoài công phu thôi, nàng dù sao cũng là ta thân sinh mẫu thân, ta đối nàng quá lãnh đạm, ngược lại cũng sẽ khiến cho các triều thần tranh luận, cho nên ngươi không cần quá để ở trong lòng. Hương Lê cắn cắn môi, nói, một hai phải như thế sao? Nếu là ta từ trước tác phong, ta khả năng sẽ có khuynh hướng diệt trừ cho sảng khoái. Hương Lê sửng sốt, diệt trừ. Nàng chính là hắn thân sinh mẫu thân. Quách Hàn kéo khoe môi, nhưng nàng đã chết, ta ở trong triều cũng sẽ đã chịu rất nhiều ảnh hưởng. Viên đại nhân mời ta hồi triều, hy vọng chính là ta có thể ngăn chặn đại chu triều hiện giờ hết thể phong ba, một cái không có mẫu phi hoàng tử, rất khó có cường đại thế lực, huống hồ, nàng dù sao cũng là ta thân sinh mẫu thân. Ta tiếp tục cùng nàng xa cách, ngược lại sẽ làm nàng giận chó đánh mèo với ngươi. Sau lưng thọc dao nhỏ loại chuyện này nàng chỉ sợ sớm đã thuận buồm xuôi gió, người ngoài xem ra cũng sẽ nhân cơ hội tìm chỗ chống châm ngòi ly rán, cho nên, loại này thời điểm, cũng là nên cân nhắc một chút quan hệ. Hương Lê không cấm than thiết, này đế vương chi ra, liền cốt nhục thân tình đều quan hệ đều yêu cầu dùng đến cân nhắc một từ. Nhưng Nguyên Phi cùng suy nghĩ của ngươi đi ngược lại, ngươi cùng nàng từ đây đồng ưu, chỉ sợ về sau trong lòng cũng sẽ nghẹn quất. Quách Hàn con môi. Mới nói, ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy nhậm người khống chế. Nguyên Phi còn không có như vậy đại tiên đồ, trong tối ngoài sáng chuyện này thôi, mặt ngoài công phu không sai biệt lắm phải, nàng tự cho là khống chế ta, tự nhiên sẽ càng thêm cảm thấy ngươi là có điều tác dụng, cũng sẽ không nghĩ đối với ngươi có cái gì vài tâm tư, như vậy ta cũng yên tâm một chút. Hương Lê hoa vào Quách Hàn trong lòng ngực, méo miệng nói, nhưng ta còn là cảm thấy ủy khuất ngươi. Đối với người nam nhân này, nàng là lại hiểu biết bất quá, có chính mình ngạo khí cùng lòng mang, hiện giờ hắn trong miệng theo như lời mặt ngoài công phu, ở hắn từ trước đều là khinh thường với đi làm. Quách Hàn nhẹ giọng nói, đưa một người nam nhân có thể che chở chính mình nữ nhân thời điểm, cái gì đều sẽ không cảm thấy ủy khuất, nếu ta yêu cầu trả giá đại giới cũng chỉ là này đó, ta cũng cảm thấy đáng giá. Hương Lê tay nhỏ ôm chặt hắn, khóe môi không thể ức chế giơ lên, ân. Đúng rồi, mấy ngày này ngươi bận việc tiểu lầu sự tình thế nào? Ở kinh thành làm buôn bán, môn đạo so Thanh Sơn trấn nhiều rất nhiều, nếu là có chuyện gì, cùng ta nói. 448 chương 448 liền ở ngươi trước mặt ngoan. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, cùng ngươi nói cái gì? Cảm thấy ta một người ứng phó không tới. Quách Hàn méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi cái tiểu con lừa, ta là nghị kinh thành quyền quý hiền hách, chỉ sợ không vài người nguyện ý đi nếm thử một nhà tân khai không có bất luận cái gì danh khí tiểu lầu, còn không phải sợ ngươi có hại, ngươi làm ta giúp một phen liền như vậy mất mặt. Tốt xấu ta cũng là phu quân của ngươi. Hương Lê dơ dơ lên đầu, điểm này ta tự nhiên suy xét tới rồi, ta đến lúc đó đều có ứng đối biện pháp, không cần phải ngươi tới nhọc lòng, ngươi bận việc hảo ngươi trong chiều việc là đủ rồi, nhưng ngàn vạn đừng tới lúc kết, ta liền sợ đến lúc đó ngươi trêu chọc tới một đống quyền quý cho ta phủng sinh ý, sau đó toàn kinh thành đều ở nghị luận nói cửu hoàng tử phi một nữ nhân ra còn ỷ vào cửu hoàng tử sùng ái mở tiểu lầu tùy hứng đâu. Nay thân phận ngày sau chỉ sợ là khó có thể tàng trụ. Rốt cuộc ngươi về sau muốn giao tiếp đánh giá cũng chính là này đó sẽ biết ngươi thân phận người. Quách Hàn nói. Quách Hàn tự nhiên biết Hương Lê muốn khai đại tiểu lâu tâm tư, kinh thành đại tiểu lâu, tụ tập đều là trong kinh quan to quý tộc, sao có thể không biết Hương Lê thân phận. Ta đương nhiên không trông cậy vào vẫn luôn gạt, nhưng là chờ ta tiểu lâu rực rỡ khai trương lúc sau bị người biết, cùng hiện tại đã bị người biết khẳng định là không giống nhau. Hiện tại nếu là truyền ra ta ở mở tiểu lâu tin tức, không chuẩn lại một đống người muốn sau lưng nói ta ỷ vào ngươi thế sàng bậy đâu. Ỷ vào ta thế lực sàng bậy làm sao vậy? Ta vui. Quách Hàn khẽ cười nói. Hương Lê tức giận nói, ta còn không vui đâu. Ta ngẫm lại vẫn là cảm thấy điệu thấp điểm nhi hảo, bằng không luôn có người khua môi múa mép. Nhưng ngươi biết này trong kinh nhất rực rỡ tử lầu, túy tiên lâu, kỳ thật chính là tam hoàng tử tề vương danh nghĩa, mặt khác một ít tử lầu sau lưng chủ nhân, cũng đều là quyền quý. Nếu là không có một cái giống dạng thân phận chống lưng, này tiểu lầu danh khí ra không được, chỉ sợ cũng khó có người nguyện ý quang lâm. Nay kỳ thật cũng là Quách Hàn lo lắng nhất một chút, Hương Lê kia sợi đua kính nhi hắn là biết đến, nhưng là này trong kinh nguyên bản chính là không công bằng địa phương, một thân phận xa so hết thể nỗ lực đều càng thêm dùng được, hắn cũng là sợ nàng đến lúc đó bị nhục trong lòng khó chịu. Hương Lê chớp chớp mắt, chúng ta chỉ lo chờ coi hảo. Nhìn xem ta này bình dân tiểu lầu có thể hay không ở kinh thành đỏ lên tận trời. Quách Hàn nhìn Hương Lê này tự tin bộ dáng, trong lòng biết nàng là có chủ ý, không cấm cười, quả thật là chuyện gì nhi đều không làm khó được ta tiểu tức phụ nhi. Đó là, Quách Hàn đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi, đúng rồi, lại nói tiếp, còn có chuyện nhi muốn cùng ngươi thương lượng thương lượng. Chuyện gì? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hiện giờ thân phận cũng bất đồng. Bệ hạ hôm nay cùng ta nhắc tới, làm cho bọn họ đi theo cùng nhau đến ngự học đọc sách. Ngự học? Ân, chính là trong cung chuyên môn vì hoàng tộc mà thiết kế đặc biệt học đường, cũng sẽ có một ít hiển hách triều thần con cái cùng nhau. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi về tình về lý, đều nên đi chỗ đó. Quách Hàn nói. Hương Lê không cấm nhíu mày, ta sợ bọn họ chịu khi dễ nhưng như thế nào hảo. Quách Hàn không cấm thất thanh cười, kia hai hài tử cùng ngươi dường như quỷ linh tinh. Ta trông cậy vào bọn họ đừng khi dễ người khác liền cảm ơn trời đất, huống hồ, có ta thân phận ở chỗ này, ai dám sang bậy. Nguyên Phi đều xem thường bọn họ, người khác tự nhiên càng là như thế. Hương Lê rốt cuộc vẫn là có chút lo lắng, nếu là đưa bọn họ đi ngự học, ta còn không bằng nghị ở kinh thành cho bọn hắn tùy tiện tìm cái học đường đâu. Quách Hàn lúc này mới nói, hoàng tộc người, không ở ngự học đọc sách như thế nào đều không thể nào nói nổi, ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì. Nhưng là ta tự nhiên sẽ che chở bọn họ, trong cung ai dám trong tối ngoài sáng cấp cái gì xem thường, ta sẽ không bỏ qua bọn họ, lại nói Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng không phải ngu si nhậm người khi dễ, này hai cái quỷ linh tinh, ai dễ dàng chống đỡ trụ. Bọn họ hai như vậy ngoan, ta chính là lo lắng sao. Hương Lê thở dài nói. Nha nàng hài tử như vậy ngoan ngoan ngoan ngoãn, như thế nào luôn có người ta nói bọn họ hai quỷ linh tinh quái đâu. Quách Hàn kéo kéo khóe môi. Hắn hai liền biết ở ngươi trước mặt ngoan. Thôi thôi, mấy ngày này ta cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại, ngươi vẫn là trước kéo một kéo đi, liền nói Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi học còn không vội, chờ ta bên này bận việc lại đây trước, trong cung ngự học tình huống, ta đến lúc đó cũng đến trước tìm hiểu rõ ràng. Nay tự nhiên không vội, bọn họ hai vốn dĩ liền còn nhỏ, chỉ là ta sợ ngươi lo lắng Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đọc sách bị chậm trễ, mới cùng ngươi nói lên. Chậm trễ cái gì? Tiểu Trúc hiện giờ này đầu, cả ngày phụng thư chính mình học cũng không có vấn đề gì, Nhạc Nhi tuy rằng thích lười biếng, nhưng là đọc khởi thư tới cũng không uổng kính, Tiểu Trúc đều có thể giáo nàng học, lại nói số học môn học này, thượng ngự học còn không có ta giáo hảo đâu. Quách Hàn con môi, nói cũng là, kia chuyện này liền chờ ngươi tiểu lầu khai trường, chúng ta dọn nhập Thụy Vương Phủ, bận việc xong hết thảy vụn vặt việc lúc sau lại làm thương định liền hảo. Ân. Ngay kế sáng sớm, Quách Hàn liền đã đi vào chiều sớm, Hương Lê còn nghĩ ngủ nhiều một lát đâu, liền bị Như Lan cấp đánh thức. Làm sao vậy? Hương Lê xoa còn buồn ngủ con ngươi hỏi. Là Nghiêm tiểu thư tới, còn có Đường công tử. Hương Lê một cái giật mình mở to mắt, lúc này mới nhớ tới trước đó vài ngày ở trong cung còn gặp gỡ Nghiêm Tư An, nàng còn nói qua muốn tới tìm nàng. Nha, ta hơi kém đã quên chuyện này, chạy nhanh, cho ta múc nước tới ta rửa mặt. Đúng vậy. Hương Lê thu thập một phen, vừa ra đi liền nhìn thấy Nghiêm Tư An hưng phấn chạy tới, Hương Lê tỷ. Hương Lê cho nàng một cái đại đại ôm, cười nói, làm sao vậy? Mấy ngày không gặp tưởng ta tưởng thành dáng vẻ này a. Ta lần trước khó được nhìn thấy ngươi, thật sự là trong cung nhiều người nhiều miệng, cũng không dám nhiều lời nói mấy câu, đã sớm muốn ôm ngươi. Nghiêm Tư An kích động nói, ngươi có thể tới kinh thành ta thật cao hứng, khó được giao cho một cái bạn tốt, hiện tại ngươi có thể tại bên người bồi ta cảm thấy quá hạnh phúc. Đường Ly cũng xông lên muốn cái hung ôm, ta cũng là. Hương Lê ghét bỏ tránh ra, ngươi cút ngay cho ta. Nam nữ thụ thụ bất thân có biết hay không? Đường Ly ủy khuất nhìn Hương Lê, ngươi cũng quá nhẫn tâm đi. Hương Lê tức giận cười nói, ngươi thiếu tới này bộ, ta ước gì không tới kinh thành đâu, nhưng thật ra bị các ngươi nói ta tới cao hứng cỡ nào dường như. Nghiêm Tư An tự nhiên minh bạch Hương Lê ý tứ, hắc hắc cười nói, ta như thế nào cũng không nghĩ tới cái này mất tích cửu hoàng tử chính là ngươi tướng công nha, chúng ta đây là mệnh trung chú định duyên phận nột. Hương Lê giận cười một tiếng, lôi kéo nàng ngồi xuống. Như thế nào hôm nay mới đến tìm ta? Ta hiện giờ thân phận đặc thù, cũng không thế nào tưởng tuyên dương, cũng không có phương tiện đi ngươi trong phủ tìm ngươi. Nghiêm Tư An thở dài, nhà của chúng ta kia tình huống, cũng thật sự không chấp nhận được ta tùy ý sang bậy. Hôm nay vẫn là Đường Ly tìm cái lấy cớ mới đem ta mang ra tới, cũng ngốc không được bao lâu. 449 chương 449 làm hắn mệt cái lỗ sạch vốn. Hương Lê cũng minh bạch Nghiêm Tư An tình cảnh. Ngươi lần này hồi kinh không gặp được cái gì làm khó dễ đi. Làm khó dễ tự nhiên là có, nàng một nữ hải tử ra mất tích lâu như vậy, nàng kia di nương tự nhiên là nhân cơ hội nói không ít nói mát Đường Ly nói. Hương Lê nhăn nhăn mày, chống đỡ trụ sao? Nghiêm Tư An hừ lạnh một tiếng, chiêu không chống đỡ trụ ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhượng bộ, một ngày nào đó ta phải đem này hết thảy đều còn đến trên người nàng đi. Hương Lê cười nói, ngươi lần này bình yên vô sự trở về. Đối với nàng tới nói kỳ thật cũng đã là một cái tát, lúc trước nếu là nàng làm hại ngươi, vậy ngươi hiện tại bình an trở về, đối với nàng tới nói chính là một cái thật lớn uy hiếp, bại ở ngươi trước mặt chính là một cái thiên đại nhược điểm, tìm được chứng cứ, xúc lên nàng, bất quá trước đó, ngàn vạn không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ, lôi kéo nàng nói là nàng hại ngươi, lại lấy không ra chứng cứ tới, là không có bất luận tác dụng gì. Ngược lại lãng phí cái rất tốt cơ hội. Nghiêm Tư An thật mạnh gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, thù này, ta nói cái gì đều đến báo. Ân. Nghiêm Tư An đột nhiên hưng thú bừng bừng nói, nguyên bản cho rằng hồi kinh chính mình lại là một người, hiện giờ Hương Lê tỷ ngươi cũng tới kinh thành, lòng ta mạc danh liền cảm thấy an tâm, đúng rồi, ngươi ở Thanh Sơn trấn những cái đó sản nghiệp làm sao a? Hương Lê cười cười, tự nhiên là đến một lần nữa khai trương. Đường Ly hưng phấn, một lần nữa khai trương. Hương Giật Lâu muốn ở kinh thành khai sao? Ân, hiện tại đã bắt đầu tu, đánh giá còn phải 2 tháng công phu đi, đến lúc đó thỉnh các ngươi tới ăn cơm. Thật tốt quá. Ta còn nghĩ ngươi đồ ăn đâu, cái này hảo, mỗi ngày ăn cái đủ. Muốn hay không hỗ trợ? Ta gần nhất vừa lúc nhàn rỗi đâu. Hương Lê vội vàng đem hắn cấp đình chỉ, ngươi thiếu tới. Ngươi ngày nào đó không nhàn rỗi a? Đừng cùng ta quấy rối, ta nhưng cùng ngươi nói a, ta này tiểu lầu không khai trương, ngươi nhưng một chút tiếng gió đều không được cho ta lộ ra. Đường Ly này đảo kỳ quái, này không tiết lộ, ngươi tên này khí như thế nào ra tới a? Nghiêm Tư An vội vàng nói, ngươi cũng thật là, Hương Lê tỷ khẳng định là có nàng chính mình chủ ý, muốn ngươi ở chỗ này xen vào việc người khác, ngươi cũng không nhìn xem Hương Lê tỷ người nào, ngươi vẫn là đừng sang bậy, tỉnh đến lúc đó hạ thêm phiền. Hương Lê cũng không cấm cười, vẫn là Tư An hiểu chuyện nhi. Đường Ly hừ hừ một tiếng, đến, ta mặc kệ tổng được rồi đi, chờ khai trương, nhưng nhớ rõ mời ta đi ăn. Không thiếu được ngươi. Hương Lê cười một tiếng. Nghiêm Tư An lại lôi kéo Hương Lê rong dài vài câu, mới bất đắc dĩ đi rồi, nàng cũng không thể ra tới lâu lắm, lúc này ngốc thời gian cũng đủ nhiều. Hương Giật Lâu sửa tu việc, liền giao cho Tạ Trường Quân, hắn ở tiểu lầu kinh doanh phương diện là có 10 phần kinh nghiệm, Hương Lê nhưng thật ra yên tâm, nàng hiện tại muốn bận việc, vẫn là mặt khác một chuyện lớn nhi. Như Lan, dọn dẹp một chút, làm A Đức bị xe, chúng ta chuẩn bị ra cửa nhi. Hương Lê nói. A. Là, Như Lan vội vàng đồng ý, theo đi lên, phu nhân là muốn đi Hương Giật Lâu bên kia nhìn xem sửa tu tiến triển sao. Bên kia không cần phải chúng ta nhọc lòng, có Tạ Trường Quân bận việc đâu, hắn kinh doanh tiểu lầu kinh nghiệm có thể so chúng ta nhiều. Kia chúng ta đây là, đi Túy Tiên Lâu, tìm hiểu tin tức. Hương Lê cong cong môi, nhờ người hỗ trợ. Như Lan còn thất thần đâu, liền nhìn thấy Hương Lê đã chui vào xe ngựa, chính mình cũng không dám chậm trễ. Suy một bụng nghi hoặc, vội vàng đuổi kịp. Túy Tiên Lâu, lúc này đúng là trước sau như một náo nhiệt, quay bên này, trưởng quay một bên hoạch toán chứng ngủ, một bên hỏi, đã nhiều ngày trong kinh nhưng có cái gì khác tin tức không có. Một cái gã sai vặt cung kính nói, không có gì khác, đại khái, cũng chính là cửu hoàng tử điện hạ đã trở lại chuyện này đi, cùng chúng ta tiểu lầu tựa hồ cũng không có gì đáp biên. Chuyện đó nhi toàn kinh thành người đều đã biết. Ta hỏi ngươi cái này. Trường quay một cái sổ sách vỗ vào kia gã sai vặt trên đầu, tức giận nói, ta hỏi kinh thành mặt khác mấy nhà tiểu lầu có cái gì tình huống như thế nào. Kia gã sai vặt vội vàng nói, không, không gì tình huống, chúng ta Túy Tiên Lâu là tam hoàng tử chống lưng, người khác chỗ nào có thể áp qua chúng ta. Kia trưởng quay lúc này mới hừ một tiếng, lật xem nổi lên trên tay sổ sách, không lại hỏi nhiều cái gì. Gã sai vặt lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói lên. Bất quá, gần đây nhưng thật ra có chuyện này nhi, tiểu nhân cảm thấy vẫn là đến nói. Chuyện gì? Tiểu nhân nghe nói, có người đã số tiền lớn bàn hạ bên kia một cái rất lớn đất, từ trước chính là cái giạp hát cái kia. Kia trưởng quay đầu cũng chưa nâng một chút, kia lại làm sao vậy? Bất quá một cái phim mới gánh hát muốn tới đi. Không phải đâu, tiểu nhân cũng là tùy ý nghe nói, bên kia đang ở sửa tu, kia tư thế, tựa hồ là muốn dựng lên một cái tiểu lầu. Bàn hạ tốt như vậy đoạn đường nhi, còn lớn như vậy đó, đây là muốn cùng chúng ta đoạt sinh ý à. Trường quay trong tay động tác lúc này mới ngừng lại một chút, lúc này mới nói, cái gì tử lầu? Như vậy hung. Gần nhất liền bàn lớn như vậy mặt tiền cửa hàng, chẳng lẽ là sau lưng có người nào chống lưng? Không có à, tiểu nhân cố ý hỏi thăm, chính là một cái nơi khác thương nhân, ở kinh thành cũng căn bản là không có gì người chống lưng, tiểu nhân cũng là buồn bực đâu. Này chỗ nào tới lá gan tùy tiện liền tại đây đoạn đường nhi thượng mở tiểu lầu, cùng chúng ta đoạt sinh ý, còn bàn lớn như vậy mặt tiền cửa hàng. Trường quay vừa nghe kia gã sai vật nói, trong lòng cũng hoàn toàn yên tâm, cười nhạo một tiếng, ngốc nghếch lắm tiền chủ nhân bái, dám ở chúng ta phụ cận mở tiểu lầu, ta xem hắn muốn chết xuất ruột, chờ hắn khai trương đi, nhất định làm hắn mệt cái lô sạch vốn. Nửa điểm nhi sinh ý đều không thể cho hắn. Đó là... cũng không nhìn xem chúng ta tiểu lầu là ai chống lưng, như vậy cái không nửa điểm nhi quyền thế thương nhân, cũng dám cùng chúng ta đấu, chờ hắn khai trương há hốc mồm đi, này tiểu địa phương tới người A, chính là không nửa điểm nhi kiến thức kia gã sai vặt cũng đi theo khinh thường nói. Đang nói đâu, liền nhìn thấy một cái tuyệt sắc mỹ nhân chậm rãi đi vào tiểu lầu nội, kia gã sai vặt đôi mắt đều đi theo sáng, vội vàng đón đi lên, vị này phu nhân, không biết ngài muốn ăn chút nhi cái gì. Bên trong thỉnh, Hương Lê cong cong môi, ta mới từ nơi khác tới, không như thế nào hưởng qua địa đạo kinh thành đồ ăn, không bằng đem các ngươi tiểu lầu đặc sắc đồ ăn đều thượng một ít đi. Vì mỹ nhân phục vụ, tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ, kia gã sai vặt vội vàng thiện mặt cười nói, hảo liệt, chúng ta tiểu lầu chiêu bài đồ ăn nhưng đến không được, ngày trước bên này nhi ngồi một lát, ta lập tức liền đi thúc rủ. Kia trưởng quay cũng không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái Lý Hương Lê, ở kinh thành lâu như vậy, cũng là khó được nhìn đến như vậy tuyệt sắc nữ nhân, nếu là từ trước gặp qua, khẳng định đã gặp qua là không quên được, nguyên bản trong lòng còn buồn bực đâu, nghe Hương Lê nói là người bên ngoài, lúc này mới xem như minh bạch một chút. Thức mau, đồ ăn đã bị bưng đi lên, gã sai vặt ân cần cấp Hương Lê trình lên chén đũa, vị này phu nhân ngài thỉnh chấm dùng. 450 chương 450 không tính đỉnh tốt. Hương Lê cười mi mắt cong cong, cảm ơn ngươi à, nếu không có là ngươi đề cử, ta này trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên ăn cái gì hảo. Kia gã sai vặt thập phần đắc ý vô vô bộ ngực, này có cái gì? Lần sau ngài chỉ lo lại đến chúng ta tiểu lầu, tiểu nhân cho ngài đề cử càng nhiều càng tốt thái sắc, này đó nhưng đều là chúng ta trong tiệm vang dội thức ăn. Nói như vậy, chắc là mỹ vị nhất. Hương Lê làm ra một bộ thập phần khiêm tốn hiếu học bộ dáng. Đó là, bên kia trưởng quầy cũng thường thường đem ánh mắt hướng bên này xem, khó được có cái khuynh thành mỹ nhân tiến đến, tự nhiên muốn nhiều xem vài lần. Nếu không có là kia gã sai vật quá mức cân cần, hắn đều tưởng chính mình tự mình tiến lên đi chiêu đãi. Hương Lê cầm lấy chiếc đũa, nếm mấy khẩu đồ ăn, kia gã sai vật vẫn là vẻ mặt tự hào nói cái không ngừng, chúng ta tiểu lầu A. Chính là toàn kinh thành nhất có danh tiếng đại tiểu lâu, này đó thái sắc đối với chúng ta tiểu lầu tới nói, chính là chút lòng thành, nhưng ngươi đi khác chỗ ngồi à, thật đúng là liền ăn không được. Chúng ta nơi này lầu bếp, đã từng vẫn là trong cung ngự chủ đâu. Kia gã sai vật còn nghĩ tiếp theo nói bốc nói phét, ai ngờ Hương Lê lại như mi, tựa hồ cũng không cảm thấy như thế nào bộ dáng. Này thái sắc, nếm nhưng thật ra không tồi, cố tình ta lại cảm thấy không tính đỉnh tốt. Hương Lê buông xuống chiếc đũa. Đạm thanh nói, lời này vừa ra, kia gã sai vật đều đi theo mắt tròn váng, thật đúng là lần đầu thấy loại người này, cũng dám nói nhà bọn họ thái sắc không tính đỉnh tốt. Bên kia trưởng quầy nghe lời này, cũng đi theo đen mặt, buông xuống trong tay sổ sách, liền đã đi tới, trầm giọng nói, không biết vị này phu nhân, vì sao nói chúng ta thái sắc không coi là đỉnh tốt. Chúng ta bên này đầu bếp đều là dùng ngự chủ, huống hồ, ở kinh thành. Tuyệt đối cũng khó có thể tìm ra đệ nhị ra so với chúng ta tiểu lầu thái sắc càng tốt tới, nói chuyện cần phải chú ý bằng chứng A. Hương Lê Phong khinh vân đạm cười cười, ngài cũng nói, là toàn bộ kinh thành tìm không ra càng tốt tới, khả nhân ngoại có người sơn ngoại có sơn, cũng không phải cũng chỉ có kinh thành mới có mỹ thực. Kia trưởng quay ngừng lại một chút, hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, đối với nơi khác tới người, cũng là có chút khinh thường. Chỗ nào có cái gì tiểu địa phương đồ vật có thể so sánh quá kinh thành. Nguyễn nghe kỹ càng. Kia trưởng quay hắc mặt nói, nếu không có là nhìn đến trước mắt là cái mỹ lệ nhược nữ tử, hắn lúc này đánh giá đều phải nhịn không được chính mình bạo tính tình đổi người. Hương Lê liền nói, ta từ nơi khác tới, ta quê nhà bên kia nhưng thật ra có một đạo chuyên môn, tuyệt đối sẽ không kém hơn ngài nơi này thái sắc, không bằng, ta làm cho ngài nếm thử. Trưởng quay hồ nghi nhìn Hương Lê. Ngươi, Hương Lê cười cười, trưởng quầy đừng như vậy hoài nghi ánh mắt nhìn ta, nếu là không thể ăn lại nói, chúng ta còn không có thử qua đâu, ngài nếm thử mới mẻ cũng không mệt, nếu là thật là mỹ vị, ngài cũng coi như là không sai quá một cái mỹ thực không phải. Hương Lê lời này nói mịt mờ, nhưng là lại cũng làm kia trưởng quầy một cái giật mình, đích xác, hắn trong lòng tuy rằng sinh khí nữ nhân này cuồng vọng nói có so với bọn hắn tiểu lầu càng tốt mỹ thực. Nhưng là trong lòng lại cũng bán tín bán nghi cảm thấy nữ nhân này không chuẩn trên tay thật là có cái gì chuyên môn, nếu là thực sự có, nàng này đồ ăn điểm tử như vậy bán cho nhà bọn họ, cũng coi như là một cái đại thu hoạch, tổng so đến lúc đó nàng đem kia đồ ăn điểm tử lưu cho nhà người khác ỉu. Lâu hào đi. Chuyện này mặt trên, trưởng quay chính là thà rằng tin này có không thể tin này vô, thử xem cũng không gì, trưởng quay liền trầm giọng nói, hảo. Vậy thỉnh phu nhân đến phòng bếp thử một lần. Hương Lê gật đầu nói, thành. Trưởng quầy cố ý mang theo Hương Lê đi tới một cái phòng bếp nhỏ, ở Hương Lê yêu cầu hạ, xua tan phòng bếp nhỏ người, rốt cuộc tay nghề loại đồ vật này, là không thể dễ dàng ngoại chuyện. Như Lan ở cửa thủ, ai đều không được tiến. Trưởng quầy cùng một chúng gã sai vật canh giữ ở cửa, kia gã sai vật nhịn không được nói, nữ nhân này là nói mạnh miệng đi, chúng ta tiểu lầu thái sắc còn có thể bị người khác cấp áp xuống đi. Ta tổng cảm thấy không thể tin. Tin hay không chờ lát nữa sẽ biết, vạn nhất là thật sự có hảo thái sắc, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ đi. Trường quay nói. Mọi người lúc này mới im tiếng, thành thật chờ. Một lát sau công phu, liền tựa hồ nghe thấy được một chút ẩn ẩn mùi hương nhi từ nhỏ trong phòng bếp ra tới, mọi người không khỏi có chút chảy nước miếng, này mùi hương nhi thật đúng là đủ mê người. Theo thời gian trôi qua, mùi hương là càng thêm nùng liệt, quả thực làm người nước miếng chảy ròng, liên tiếp ở nuốt nước miếng. Trường quay có chút nhịn không được muốn nhìn xem này rốt cuộc là ở làm gì đâu, ai ngờ Như Lan lạnh mặt chặn phòng bếp môn, nhà ta phu nhân nấu ăn, người khác không được nhìn lén. Trường quay lúc này mới ngượng ngùng lùi về đầu, có chút hậm hực, trong lòng lại vẫn là mọi cách tò mò, miêu cào giống nhau khó chịu, lại cũng chỉ có thể làm chờ. Cuối cùng, qua một hồi lâu công phu, Hương Lê mới chủ động mở cửa, nói, hảo, mang sang đi thôi. Như Lan lên tiếng, đúng vậy. Lúc này mới tiến phòng bếp đi, nàng đã sớm biết Hương Lê là ở bên trong làm gà ăn mày đâu, cưới xe nhẹ đi đường quen cầm thật dày bao tay. Đem đặt ở trên bệ bếp một cái thiêu làm đại bùn đoàn chuẩn bị mang sang đi. Hương Lê đối với cửa trưởng quay làm cái thủ thế, ngài thỉnh, chúng ta đi trước ngồi xuống nói. Trưởng quay còn có chút muốn vội vàng nhìn xem trong phòng bếp rốt cuộc là cái gì đồ ăn, nhưng là cũng không nghĩ làm chính mình quá rớt mặt mũi, liền vẫn là cố nén lòng hiếu kỳ, đi theo Hương Lê tới rồi đại đường ngồi xuống. Đôi mắt lại vẫn là liên tiếp hướng phòng bếp ngó đầu, Như Lan theo sau liền bừng gà ăn mày ra tới. Kia trưởng quay cùng một đám cổ đều phải rối dài gã sai vặt tức khắc trợn tròn mắt. Này, này, đây là cái bùn nắm. Trưởng quay cầm đều phải kinh rớt. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, tự nhiên sẽ không chính là cái bùn nắm, đây là trưởng quay ngài kiến thức hạn hẹp đi. Dứt lời, liền hướng về phía Như Lan sử cái ánh mắt, Như Lan hiểu ý, cầm lấy trong tay cây búa liền một phen nện ở kia thiêu làm đại bùn nắm thượng, bùn nắm lập tức xuất hiện một đạo thật sâu cái khe. Như Lan tiếp theo liền mang thật dày bao tay, đem kia bùn nắm cấp lột ra. Liền như vậy trong nháy mắt, một trận hương khí ập vào trước mặt, so với lúc trước từ khe hở ẩn ẩn lộ ra mê người hương khí, nùng liệt gấp 10 lần gấp 100 lần. Trường quay hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, trận to mắt nhìn từ bùn nắm bái ra tới một con thiêu chính thục thiêu gà tới. Này thiêu gà cũng có thể làm như vậy. Hương Lê cười cười, làm cái thỉnh thủ thế, ngài nếm thử xem. Trường quay đã sớm gấp không chờ nổi, vội vàng động thủ liền xé một cái đùi gà xuống dưới, uy tới rồi trong miệng nhấm nháp lên, cả người lông tơ đều đi theo dựng thẳng lên tới. Trường quay kích động nói, mỹ vị, mỹ vị, thật là mỹ vị a! Vị này phu nhân, ngươi này đồ ăn như thế nào làm? Có không đem bi phương bán cho ta, ta giá cao thu. Hương Lê trong mắt hiện lên một mặt rảo hoạt quan mang, con môi, cái này sao? 451 chương 451 ta là sẽ có hại người. Kia trưởng quầy vừa thấy Hương Lê do dự, lập tức nóng nảy, giá gì đó đều hảo thương lượng, chỉ cần ngươi nguyện ý đem này đồ ăn điểm tử đơn độc bán cho chúng ta một nhà, về sau phu nhân ngài chính là chúng ta tiểu lầu tòa thượng tân. 50 lượng bạc như thế nào? Nếu không có là nhìn đến Hương Lê ăn mặc đều không tính keo kiệt, hiển nhiên là cái tiểu phú nhân ra. Kia trưởng quầy kỳ thật còn nghĩ dứt khoát 10 lượng bạc bắt lấy đâu, nhưng là ngẫm lại lấy nàng này dáng người như người, 10 lượng bạc khẳng định không bỏ ở trong mắt, quan trọng là thành ý, cho nên giá ra đến 50 lượng không nói, còn cố ý cấp ra tòa thượng tân ưu đãi. Phải biết rằng, có thể ở Túy Tiên lâu trở thành tòa thượng tân người, kia cũng không phải là giống nhau quyền quý. Hương Lê làm ra thực buồn rầu bộ dáng, này đồ ăn đi, ta cũng là ở quê hương cùng người khác học được. Ta tùy tùy tiện tiện bán cho các ngươi, rốt cuộc có chút không phúc hậu. 100 lượng. Trưởng quầy, ngài cái này làm cho ta thực khó xử a. Kia trưởng quầy cắn chặt răng, 300 lượng. Hương Lê chớp chớp mắt, thành giao. Chung quanh một chúng gã sai vật đều trợn tròn mắt giống nhau, nữ nhân này quả thực biến không cần quá nhanh nga. Lấy giấy bút đến đây đi, Hương Lê nói. Trưởng quầy kích động nói, chạy nhanh giấy bút hầu hạ. Sợ ngây người gã sai vật lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng chạy tới lấy tới giấy bút. Hương Lê lưu loát đặt bút, không một lát sau, liền đem gà ăn mày cách làm quy tắc chi tiết tất cả đều viết xuống dưới. Kia trưởng quay kích động liền phải cầm xem, lại bị Hương Lê tùy ý tránh đi, hừ nhẹ một tiếng, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nga! Đúng đúng đúng! Đây là 300 lượng ngân phiếu, ngài điểm điểm. Trưởng quay vội vàng đem ngân phiếu đưa lên đi. Hương Lê đem ngân phiếu thu vào trong lòng ngực, lúc này mới cười đem trong tay giấy đưa đến trưởng quay trong tay. Trưởng quay gấp không chờ nổi đem Hương Lê viết xuống thực đơn cấp nghiêm túc nhìn một lần, lúc này mới hưng phấn nói, hảo a, hảo a, chúng ta này sinh ý làm hảo, a, đúng rồi, vị này phu nhân, chúng ta còn phải đánh cái thương lượng, này đồ ăn nếu đã bán cho nhà của chúng ta, tự nhiên không thể tùy ý lại tiết lộ, đặc biệt là mặt khác tử lầu. Hương Lê thập phần dễ nói chuyện cười một tiếng, đây là tự nhiên, nhà ta cũng là làm buôn bán, như thế nào có thể liền điểm này nhi đạo lý cũng đều không hiểu đâu. Ngài chỉ lo yên tâm đi, ngày sau à, cái này kêu hoa gà, ta tuyệt đối không nói cho những người khác. Trưởng quầy nghe liền vui mừng ra mặt, cùng dễ nói chuyện như vậy người giao tiếp chính là nhẹ nhàng a. Nhưng là chúng ta vẫn là đến lập cái chứng từ tương đối hảo, trưởng quầy cười nói. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, này cáo giả, quả nhiên vẫn là tinh. Chứng từ là không có việc gì, nhưng là này đồ ăn ta chính mình tóm lại là sẽ làm. Trưởng quầy, ta duy nhất có thể hướng ngươi đảm bảo chính là, này đồ ăn, trừ bỏ các ngươi ra, ta tuyệt đối không bán cấp nhà khác. Trưởng quầy bị hưng phấn hướng hôn đầu, một chút không nghe ra Hương Lê lời này trung đào hô tới, vội vàng nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Ấn Hương Lê ý tứ chuẩn bị tốt hiệp ước, hai bên ký tên, trưởng quầy bắt được đồ ăn điểm tử, Hương Lê thu hảo ngân phiếu, hai bên hợp tác thập phần vui sướng, trưởng quầy hòa hòa khí khí tiễn đi Hương Lê. Hương Lê chân trước vừa đi, kia trưởng quầy sau lưng liền hưng phấn dậm chân, như thế rất tốt, 300 lượng liền mua được cái như vậy mỹ vị lại mới mẻ thái sắc. Hơn nữa, ngày sau này đồ ăn còn chỉ có kinh thành chúng ta một nhà có thể có, cái này, bằng vào như vậy một đạo đồ ăn, chúng ta tiểu lầu ở kinh thành lại muốn hung hăng rực rỡ một phen. Nay trưởng quầy chính là người từng trải, nay thái sắc chẳng những vị mỹ mê người, mấu chốt là cách làm mới lạ, hoàn toàn nhảy ra truyền thống đồ ăn phạm trù, như vậy mới mẻ mỹ vị một đạo đồ ăn, một khi ra lò nhất định sẽ đại được hoan nghênh, này Thúy Tiên Lâu, là tưởng không hỏa đều khó khăn. 300 lượng bạc nghe thì đau, đến lúc đó đánh giá một ngày công phu liền kiếm đã trở lại. Như Lan kỳ thật vẫn luôn đều thực không hiểu, khuôn mặt nhỏ từ ra tiểu lầu liền bắt đầu rồi dám. Chỉ là cũng không hảo hỏi, ngạnh sinh sinh nghẹn, đều sắp nghẹn ra nội thương tới. Hương Lê quay đầu nhìn nàng một cái, liền buồn cười nói, ngươi muốn nói gì liền trực tiếp hỏi đi, đừng ở chỗ này nhi nghẹn chứ, ta coi đều khó chịu. Như Lan lúc này mới nói, phu nhân, ta chính là không rõ, chúng ta nhà mình tốt lành chiêu bài đồ ăn, hà tất muốn đem nó 300 lượng bán cho người khác, chúng ta nhà mình tiểu lầu đến lúc đó. Hương Lê cười một tiếng, nhà chúng ta tiểu lầu không có này một đạo đồ ăn liền không sống. Chiêu bài đồ ăn lại không ngừng này một đạo, luyến tiếc hài tử bộ không lang, muốn kiếm đồng tiền lớn, liền ít như vậy hy sinh đều không bỏ xuống được. Lời này có ý tứ gì? Như Lan tự nhiên là đoán được Hương Lê khẳng định là còn giữ sau chiêu nhi, nhưng là lại vẫn luôn đều không thế nào dám khẳng định, lúc này nghe Hương Lê nói, ngược lại càng tò mò. Chúng ta tiểu lầu hiện giờ muốn khai trương, nhất khiếm khuyết chính là danh khí, chúng ta ở Thanh Sơn Trấn nhưng thật ra danh khí rất lớn, nhưng này kinh thành cùng Thanh Sơn Trấn cách xa vạn dặm, đại gia liền Thanh Sơn Trấn như vậy cái xa xôi trấn nhỏ cũng không biết, huống chi một nhà tiểu lầu, chúng ta không có đại quan quý nhân căng bãi, chính là cái bình dân tiểu lầu. Ngươi nói tại đây phú quý tụ tập chú ý trường hợp trong kinh thành, ai sẽ đi quang lâm một nhà tân khai không có bất luận. Cái gì bối cảnh tiểu lầu? Liên tính chúng ta nửa chết chỉ sợ những cái đó hiển hách nhân sĩ đều ngại kéo thấp chính mình cấp bậc. Như Lan từ trước đến nay là cơ linh, nghe Hương Lê như vậy nhắc tới điểm, tức khắc có loại bế tắc giải khai cảm giác, phu nhân là muốn mượn dùng Túy Tiên Lâu danh khí tới cấp chính mình xung phong. Hương Lê cười một tiếng, tính ngươi thông minh, chiêu này bài đồ ăn, đặt ở chúng ta tiểu lầu hỏa không đứng dậy, bởi vì tiểu tân nhân căn bản không ai quang lâm, nhưng đặt ở Túy Tiên Lâu, kia nhưng không giống nhau. Đại gia ăn qua hưởng qua, mới có thể biết này thái sắc nhiều mỹ vị, gà ăn mày danh khí, lập tức liền sẽ đánh ra đi, đến lúc đó chúng ta tiểu lầu khai trương, chiêu bài đồ ăn gà ăn mày tên tuổi một tá đi ra ngoài, tự nhiên có người mộ danh mà đến, bất quá tên này khi a chính là Túy Tiên Lâu giúp chúng ta đánh. Thì ra là thế. Như Lan lập tức liền hưng phấn, khó trách phu nhân mới vừa rồi thiêm hiệp ước thời điểm cố ý nói không ngoài lộ. Lại cường điệu chính mình có thể làm, hợp lại phu nhân là ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Này Thúy Tiên Lâu cho rằng chính mình nhặt cái đại tiện nghi, kỳ thật chỉ là cấp Hương Lê làm áo cưới, gà ăn mày thông qua Thúy Tiên Lâu như vậy cái đại bình đài hỏa đi lên, tự nhiên cũng sẽ kéo sau đó không lâu sắp khai trương Hương Giật Lâu. Như Lan lại vẫn là có chút buồn rầu nói, chính là, đến lúc đó Thúy Tiên Lâu cũng có gà ăn mày, chúng ta tiểu lầu tuy rằng cũng có thể có, giống nhau khách nhân lại vẫn là sẽ lựa chọn Thúy Tiên Lâu như vậy có danh tiếng đại tiểu lâu đi ăn cơm, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể dính vào một chút hết. Rõ ràng là nhà mình chiêu bài đồ ăn, ngược lại nhà người khác kiếm lời đầu to, như Lan nghĩ, trong lòng kỳ thật vẫn là có chút cách đứng. Hương Lê chọc chọc nàng đầu, ngươi xem ta là như vậy có hại người. 452 chương 452 đủ nàng chịu được. Như Lan ngốc ngốc nhìn Hương Lê, trong lúc nhất thời có chút ngốc, kia chúng ta còn có thể sao mà. Thúy Tiên Lâu chỗ đó liền một đạo đồ ăn, chúng ta nơi này trừ bỏ gà ăn mày, còn có bao nhiêu cùng loại chiêu bài đồ ăn. Đến lúc đó một chương viết thực đơn thông cáo dán đi ra ngoài, ngươi thuyết khách mọi người không muốn tới chúng ta nơi này. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng. Như Lan ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Chúng ta nơi này nhưng không ngừng gà ăn mày như vậy một đạo đồ ăn, còn có thật nhiều đâu. Đến lúc đó các khách nhân liền tính là vì gà ăn mày tiền đến, cũng nhất định có thể thích thượng chúng ta cửa hàng mặt khác thái sắc. Như Lan tốt xấu theo Hương Lê lâu như vậy, Hương Giật Lâu những cái đó thái sắc nhiều mới mẻ mỹ vị nàng là biết đến, chỉ cần như vậy một chút thượng, thật đúng là không cần sầu. Hương Lê nghiêm mặt nói, Thúy Tiên Lâu như vậy một nhà, là không đủ, đến lúc đó ngươi phân phó một tiếng Thu Thủy Á Văn Á Đức, phân biệt lại chạy bốn ra kinh thành vang dội tử lầu, lại bán đi bốn đạo chiêu bài đồ ăn. Còn bán, Như Lan như thế nào cảm thấy hảo đau mình a? Hương Lê cười một tiếng, ngươi cho rằng bán nhiều là mệt. Đến lúc đó này năm ra tiểu lầu phân biệt từng người bắt được chúng ta trên tay một đạo chiêu bài đồ ăn, ai cũng sẽ không tiết lộ chính mình thực đơn, cho nên các khách nhân dùng một lần cũng chỉ có thể đi một chỗ, ăn thượng một đạo đồ ăn, nhưng chờ nhà chúng ta khai trương, kia năm đạo đồ ăn tùy tiện ngươi ăn cũng liền thôi, còn có mặt khác hảo chút mới mẻ thái sắc, ngươi thuyết khách mọi người có phải hay không sẽ đến càng nhiều. Một đạo đồ ăn không đủ hấp dẫn bọn họ tới, liền năm đạo đồ ăn. Như Lan thật là bội phục ngũ thể đầu địa, Hương Lê dùng năm đạo đồ ăn cho chính mình tiểu lầu đánh quảng cáo, còn cố ý tách ra bán cho năm gia bất đồng tiểu lầu, kia năm gia tiểu lầu đến lúc đó tranh nhau phủng chính mình tân thái sắc cho nhau cạnh tranh thời điểm, chỉ sợ không thể tưởng được trai có đánh nhau ngư ông được lợi, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến, chờ Hương Giật Lâu một khai trương, năm đạo đồ ăn cùng nhau thượng thời điểm, nhưng cái đó tiểu lầu há hốc mồm bộ dáng. Chính mình dốc sức phủng ra tới chiêu bài đồ ăn, tất cả đều là nhà người khác đồ ăn, kia quả thực là toàn kinh thành nhất hiển hách tiểu lầu một khối cấp Hương Giật Lâu đánh quảng cáo a. Phu nhân quả thực là quá lợi hại. Như Lan Hương phân nói, nàng nguyên bản là còn lo lắng Hương Giật Lâu lần này khai trương, chỉ sợ sẽ thẻ ngắt, rốt cuộc ở kinh thành như vậy cạnh tranh kịch liệt địa phương, một cái vô dụng bối cảnh, vô dụng môn đạo tiểu lầu, thật sự là nguy hiểm quá lớn, nhưng là lúc này, nàng lại cảm thấy, tựa hồ hết thể đều không nói chơi. Hiện tại còn không phải chúng ta đắc ý thời điểm, chạy nhanh đi làm việc nhi đi. Hương Lê cười nói, hôm nay ta cách làm ngươi nhưng nhớ rõ, cùng Thu Thủy bọn họ cũng muốn hảo hảo dặn dò một phen, ngàn vạn không thể lẩu dấu vết, hiểu chưa? Như Lan thật mạnh gật đầu, nô tỳ biết. Hương Lê kỳ thật vẫn là thực yên tâm, kinh thành loại địa phương này người, tất cả đều mắt cao hơn đỉnh, tiêu căng ngạo mạn, đối với nơi khác tới người, tổng cảm thấy bọn họ là không năng lực không tiền đồ, so không được chính mình khôn khéo môn đạo, vừa nghe đến không phải kinh thành khẩu âm, trong lòng kỳ thật liền thả một nửa nhi tâm, càng miễn bản có thể nhìn ra bọn họ ý đồ. Đến lúc đó tốt nhất nói một chút giá, diễn trò làm nguyên bộ Hương Lê nói. Ân. Hương Lê chuyện này xem như phân phó đi xuống, liền giao cho Như Lan các nàng đi làm, chính mình tắc bắt đầu quy hoạch này tiểu lầu mặt khác công việc. Lớn như vậy một cái tiểu lầu muốn xử lý lên, vụ vặt sự tình cũng là thập phần nhiều. Tạ Trường Quân đã nhiều ngày đã bắt đầu bận việc nhận người chuyện này, đang nghĩ ngợi tới hỏi một chút xem Hương Lê có hay không ý kiến gì. Hương Lê liền nói, ta nơi này không có gì đặc biệt yêu cầu, hay là ăn cây táo, rào cây sung chủ nhân liền thành, mặt khác đều ngươi tới định liền hảo. Ân, chủ yếu là chạy đường mười mấy, chứng phòng tiên sinh hai ba cái. Sau bếp bên kia trợ thủ làm giúp cũng đến chiêu một đám tiến vào, nga, có chút bản lĩnh đầu bếp 3 năm cái là được, nếu ngươi không có gì đại ý kiến, liền từ ta tới định ra Tạ Trường Quân nói. Hương Lê nghe Tạ Trường Quân an bài, nhưng thật ra cũng không có gì nhưng nói, hắn từ trước quản lý say tiêu lâu lớn như vậy tiểu lâu đều có thể đủ làm hắn phát triển không ngừng gọn gàng ngăn nắp, này hương giật lâu rừng ở trên tay hắn khẳng định cũng hoàn toàn có năng lực ứng phó rồi. Hương Lê cười nói, ta này nhưng may mắn đem ngươi mang kinh thành tới, không đơn giản có thể đương đầu bếp, tiểu lâu đều có thể hoàn toàn giao cho ngươi. Giao cho ta ta nhưng không nhất định có thể bảo đảm chúng ta khai trương ngày đầu tiên có sinh ý. Tạ Trường Quân cười nói, đúng rồi, tiểu lâu danh khi đánh ra đi chuyện này, ngươi chính là có chủ ý. Yên tâm đi, ta nơi này đều an bài hảo, khai trương khẳng định không thiếu được có sinh ý là được. Hương Lê con ngôi. Tạ Trường Quân nói, đúng rồi, ta mấy ngày này bận rộn tiểu lâu an bài, kỳ thật cũng lưu tâm một chút kinh thành mặt khác tiểu lâu, ta cảm thấy đi. Bọn họ giống như hoàn toàn không như thế nào đem chúng ta phóng nhãn. Bọn họ bàn hạ lớn như vậy một miếng đất, hiển nhiên là muốn khai đại tiểu lâu, nhưng là kinh thành lại không có khiến cho chút nào kinh động. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, đó là tự nhiên, ngươi cho rằng bọn họ không thèm để ý, ở chúng ta đem đất bàn xuống dưới thời điểm, đánh giá liền vô số người dò xét chúng ta đế nhi, lại cứ chúng ta không bối cảnh không quyền thế, chính là cái đơn thuần người bên ngoài. Nhân ra khả năng liền đem chúng ta đương trở lô vốn ngốc đầu to đi, tự nhiên sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Tạ Trường Quân mí môi, đảo cũng là. Hương Lê uy một miệng trà, vui vẻ thoải mái nói, bọn họ không thèm để ý cũng hảo, tỉnh còn không có khai trương liền một đống phiền thoái, chúng ta đương hảo chúng ta tiểu trong suốt, rốt cuộc kiếm không kiếm tiền, cũng không phải bọn họ nói tính. Tạ Trường Quân cười cười, kiếm không kiếm tiền tự nhiên vẫn là đến ngươi định đoạt. Hương Lê mấy ngày này bận việc tiểu lâu khai trương chuyện này vội chân không chạm đất, hoàn toàn đem trong chiều những chuyện này đều quên sạch sẽ. Lại không biết, lúc này trong cung đã là ồn ào náo động không dứt. Từ lần trước Nguyên Phi cố ý ra cung tới Vân An một lần Hương Lê lúc sau, Quách Hàn cùng Nguyên Phi quan hệ liền rõ ràng hòa hoãn, tuy rằng Quách Hàn đối đãi Nguyên Phi vẫn là trước sau như một mặt lạnh, cũng không cùng nàng thân cận, nhưng hắn đối ai đều như vậy, Nguyên Phi tự nhiên không bỏ trong lòng. Nguyên Phi chân chính cảm thấy vui mừng chính là, Quách Hàn ở thái độ thượng cùng nàng ở cùng chiếc thuyền. Đây mới là làm nàng nhất cảm thấy an tâm sự tình, nàng yêu cầu một cái có thể giúp nàng đoạt được ngôi vị hoàng đế nhi tử, yêu cầu một cái làm nàng trở thành đại chu triều tôn quý nhất nữ nhân nhi tử. Không hơn. Phượng Tê Điện Nội, Hoàng hậu dựa vào giường nệm thượng nhắm mắt dưỡng thần, cung nữ có chút run sợ tiến vào, nhịn vài lần, mới cuối cùng là lấy hết can đảm nói, nương nương. Tìm hiểu đến cái gì tin tức? Nói là Thụy Vương Điện Hạ cùng Nguyên Phi nương nương, tựa hồ quan hệ hòa hoãn rất nhiều, xem ra câu nói kế tiếp, nàng cũng không dám nói. Hoàng hậu lại không giận phản cười, hừ, nhìn qua hòa hoãn liền cho rằng thật sự hòa hoãn. Ngươi cho rằng Quách Hàn là tốt như vậy mỗi người khống chế. Không nói đến hắn, chỉ cần một cái Lý Hương Lê, ngày sau chỉ sợ cũng đủ Nguyên Phi chịu được. 453 chương 453 áp quá nàng đi. Hồng Nguyệt sửng sốt, mới nói, nương nương là nói Thụy Vương Phi. Nàng bất quá là cái đê tiện nông nữ, huống hồ tính tình nhút nhát cũng không có gì tiền đồ, Nguyên Phi chỉ sợ căn bản là không đem nàng để vào mắt đi. Hoàng hậu một cái mắt lạnh đảo qua đi, không đầu góc đồ vật. Bổn cung lần trước bị chỉnh thảm như vậy, ngươi cho rằng chính là cái tính tình nhút nhát không tiền đồ đê tiện nông nữ làm được. Hoàng hậu ở Nguyên Phi trên tay cũng chưa tải quá lớn như vậy té ngã, nhớ tới chuyện này. Hoàng hậu đến nay còn phẫn hận nghiến răng nghiến lợi. Hồng Nguyệt tức khắc trợn tròn mắt, thượng, lần trước, sẽ không nàng ngẫu nhiên vận khí tốt sao? Vận khí. Tại đây thâm cung bên trong, chưa từng có một việc là vận khí. Nguyên Phi hồ đồ, bổn cung nhưng không hồ đồ. Hoàng hậu hư lạnh một tiếng, cái kia Lý Hương Lê thủ đoạn không đơn giản, có thể lấy trụ Quách Hàn nữ nhân, có thể nhược đến chỗ nào đi. Mất công bổn cung lúc trước còn khinh địch. Thế nhưng làm nàng phản bắt lấy chơi một phen. Nói tới đây, hoàng hậu đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, bất quá nữ nhân này có chút tiền đồ, đối với bổn cung thật cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, rốt cuộc, địch nhân của địch nhân, đối với chúng ta tới nói, cũng coi như là bằng hữu. Hồng Nguyệt nghe hoàng hậu nói lên này đó chân tướng, phía sau lưng đều không khỏi đảo ra một thân mồ hôi lạnh, lần trước ở Ngọc Minh Điện. Nhìn đến nữ nhân kia như vậy nhút nhát lại đơn thuần bộ dáng, liền nàng loại này trong cung nhìn quen thủ đoạn lão nhân đều thật sự bị lừa ở, thật đúng là cho rằng nàng đơn thuần lại vô dụng, không nghĩ tới, này hết thể đều chỉ là biểu hiện giả dối. Có thể đem tất cả mọi người chơi một chuyến nữ nhân, quả thực đáng sợ. Kia nương nương tính toán như thế nào cho phải? Chúng ta hà tất làm cái gì? Nguyên Phi cùng Lý Hương Lê cho nhau cắn xé, chúng ta xem diễn là được. Nguyên Phi cho rằng chính mình được đến cái hảo nhi tử, từ đây kê cao gối mà ngủ, bổn cung lại nói không thấy được. Kia Lý Hương Lê ở một ngày, nàng đánh giá cũng khó có thoải mái một ngày. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng. Hoàng hậu nương nương anh minh hồng nguyệt cười nói. Hoàng hậu trong tay háo tay véo vào thịt, trong lòng kỳ thật hận muốn mệnh, nguyên bản Long Quân Liêu hiện giờ bị giam lỏng liền tính, hiện giờ bởi vì nàng nhất thời sai lầm, làm Lý Hương Lê cấp bảy một đạo, chính mình cũng bị hoàng đế cấm túc một tháng, đến bây giờ còn không có thể đi ra ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đắc ý, chính mình lại là lần lượt dậu đổ bìm leo, hiện giờ tình hình, nàng muốn xoay người, nói dễ hơn làm. Lúc này Ngọc Minh trong điện, lại là một mảnh trong sáng. Chủ yếu vẫn là Nguyên Phi tâm tình rất tốt, thật nhi, đem bệ hạ trước đó vài ngày mới vừa cấp bổn cung đưa tới mới mẻ quả vải cấp Thụy Vương đưa một rổ đi, cũng coi như là bị mê cung cái này làm mẫu thân tận tận tâm ý. Tận tâm ý là giả, chiêu cáo thiên hạ nàng cùng Quách Hàn mẫu tử hài hòa mới là thật. Thật nhi cười nói, là, nô tỳ này liền phân phó đi xuống, hiện giờ Thụy Vương cùng nương nương quan hệ hòa hoãn, nương nương này địa vị cũng coi như là hoàn toàn vững chắc. Trong cung ai còn dám khinh thường nương nương? Ai lại còn dám nói ra nói vào? Nguyên Phi cười lạnh một tiếng, liền những người đó, cũng xứng cùng bổn cung so. Nói đến, này Lý Hương Lê nhưng thật ra thật là có điểm nhi tác dụng, bổn cung đi tìm nàng một lần, nàng cùng Quách Hàn thổi thổi bên gối phong Quách Hàn nên tâm ý, xem ra nữ nhân này lưu trữ cũng hữu dụng. Nương nương nói chính là, kia nữ nhân ngốc có thể, nương nương dăm ba câu nàng liền toàn tin. Xoay người liền cùng Thụy Vương Điện Hạ giúp nương nương nói tốt, hiệu quả còn như vậy rõ ràng, Thụy Vương Điện Hạ cùng nương nương quan hệ hòa hoãn không ít, nương nương nếu muốn lấy trụ Thụy Vương Điện Hạ, vẫn là đến đem nữ nhân này cấp đắn đo mới hảo. Thật nhi vội vàng nói. Nguyên Phi tự nhiên cũng là như vậy tưởng, nàng lúc trước đánh chính là như vậy cái chủ ý, nữ nhân này nếu là có thể vì chính mình sử dụng, tự nhiên là lưu trữ hỗ trợ kiểm chế Quách Hàn tương đối hảo, nếu là không thể vì chính mình sử dụng, hoặc là căn bản không thể giúp được chính mình nửa điểm nhi vội, Nguyên Phi nhưng lưu không được nàng, ám hạ sát thủ cũng là sớm muộn gì chuyện này. Chỉ là nữ nhân này rốt cuộc thân phận ti tiện, lưu tại ta Thụy Vương bên người, không có nửa điểm trợ giúp liền tính, còn phải làm hắn gặp phê bình, hắn như thế nào liền cố tình coi trọng như vậy cái nữ nhân. Nguyên Phi hung hăng nhíu mày nói. Thật nhi nói, nương nương không cần lo lắng, nam nhân sao, bất quá cũng chính là đồ cái nhất thời mới mẻ. Kia Lý Hương Lê trường một trương hồ mị tử sắc mặt, chỉ sợ từ trước ở Thanh Sơn trấn như vậy tiểu địa phương khó có sắc đẹp so quá nàng, điện hạ tự nhiên là ái mộ nàng, nhưng là kinh thành danh viện khuê tú nhiều như vậy, tài mạo song toàn hoàn toàn áp quá nàng tự nhiên cũng có, Thụy Vương điện hạ sớm hay muộn đến xem hoa mắt, lực chú ý cũng liền chuyển khai, chờ khi đó, Lý Hương Lê như. Vậy cái ti tiện nữ nhân, tự nhiên mà vậy liền sẽ bị Thụy Vương sở quên đi. Nguyên Phi nghĩ cũng thật là như vậy lý lẽ, cũng là, nam nhân sao, dù sao cũng phải có mới nuôi cũ, lại đẹp tối già, nhìn mấy năm nay, cũng nên trắng ấy, trong kinh mỹ nhân nhiều như vậy, bổn cung cũng không tin không ai có thể bắt tù binh hắn tâm. Thật nhi đột nhiên nói, một khi đã như vậy, còn không bằng nương nương hỗ trợ tìm kiếm, trước tiên lấy ra tài mạo đỉnh tốt danh viện thiên kim tới, thu làm người một nhà, ở đưa đến Thụy Vương Điện Hạ trước mặt đi, Thụy Vương Điện Hạ ưu ái. Cung cấp với chính là chúng ta chân chân chính chính người một nhà. Nguyên Phi ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Nếu là bổn cung an bài người làm Quách Hàn coi trọng, kia bổn cung cùng hắn chẳng phải chính là trói càng khẩn, ngược lại còn có thể tránh thoát Lý Hương Lê như vậy cái đê tiện thân phận, quả thực là một công đôi việc. Nương nương nói chính là, làm bổn cung tốt lành ngẫm lại, nay trong kinh hiện giờ ở tại Thâm Khuê danh viện thiên kim nhóm, có này đó bộ dạng cực hảo. Thật nhi liền tinh tế đếm, nếu nói mỹ nhân, tự nhiên cũng hảo thuyết, hiện giờ trong kinh rất có danh khí mỹ nhân, còn không phải là kia mấy cái sao. Thừa tướng đích thứ nữ Thẩm Nhiêu, hộ bộ thượng thư Nghiêm đại nhân đích nữ Nghiêm Tư An, lại đến, chính là viên đại nhân tiểu nữ nhi Viên Mộng, mặt khác, hiện giờ cũng đều hôn phối, tự nhiên là không có gì hảo thuyết. Nguyên Phi một đám tên ở trong đầu xem qua, Nghiệm, Nghiêm Tư An tuy nói là đích nữ, nhưng hôm nay Nghiêm gia tình thế ở rõ ràng bất quá. vợ cả địa vị đều sắp khó giữ được, nàng cái này đích nữ thân phận càng là hữu danh vô thật, chỉ sợ khó có thể cấp cái gì trợ lực. Viên đại nhân người này, từ trước đến nay cũ kỹ, đảng tranh một chuyện vĩnh viễn bảo trì trung lập, liền tính cưới nhà hắn nữ nhi, cũng không nhất định nguyện ý giúp đỡ Thủy Vương đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng thật ra cái này thẩm. Thừa tướng, thật nhi liền nói, thẩm thừa tướng tuy nói trên mặt là trung lập, nhưng là nương nương tìm hiểu quá tin tức, người này trên mặt ra vẻ đạm mạo, kỳ thật cáo giả xảo quyệt, kỳ thật vẫn luôn đều ở quan vọng trạng thái, chính là nghĩ leo lên một cây đại thụ hảo thừa lương. Chúng ta tìm hắn nữ nhi, tự nhiên là lại thích hợp bất quá, huống hồ thẩm nhiêu là trong kinh có tiếng tài nữ, càng là có kinh thành đệ nhất tài nữ chi xưng, bộ dáng xinh đẹp không nói, văn thải càng là không bình thường, nếu là có thể đưa đến Thủy Vương Điện Hạ trước mặt, nhất định có thể áp quá Lý Hương Lê cái kia thôn cô 10 con phố. 454 chương 454 không dễ trọng. Thẩm nhiêu. Nguyên Phi câu môi cười cười, ta nhưng thật ra nghe nói qua đứa nhỏ này. Nam Phương 16, ở tại thâm quê, trong kinh không biết nhiều ít cầu hôn người dẫm nát thẩm ra ngạch cửa nhi, trời sinh vưu vật, còn nữa thẩm ra ra thế bối cảnh hùng hậu, cũng coi như là người tốt tuyển. Chính là, nghe nói này thẩm ra nhị tiểu thư bộ dáng phá lệ đẹp, nô tỳ cảm thấy, so với Lý Hương Lê tới, cũng không kém đâu, huống chi nàng có ra thế có văn hải, so với Lý Hương Lê uổng có một trương hồ mị tử diện mạo, Thủy Vương Điện Hạ liền tính là mắt lại hạt. Cũng có thể phân biệt ra tới tốt xấu tới thật nhi nói. Nguyên Phi nghe lời này nhưng thật ra thư thái không thôi, kia bổn cung cũng thật là thời điểm nên cùng thẩm thừa tướng lui tới một chút. Cuối cùng hạ triều, Quách Hàn xoải bước đi ra ngoài, hắn nguyên bản là được hoàng đế đặc quyền, có thể ở trong cung sử dụng xe đuổi đi, nhưng là hắn cũng không nghĩ quá đặc thù, đơn giản đi một chút cũng không ngủng sự. Quần thần ba ba nghĩ thấu đi lên lôi kéo làm quen, nhưng lại cứ Quách Hàn khí chẳng quá lãnh. Lại là nhạt meo tính tình, đích sắc rất khó thân cận, liền tính đâu là gan đi lên đáp lời nói, Quách Hàn cũng là bốn lạng đẩy ngàn cân cấp tránh đi, này trong lúc nhất thời, cũng thật là làm quần thần đều đi theo bờ dầu. Trước mắt chúng hoàng tử chung, rõ ràng chính là cựu hoàng tử nhất có thế lực, cũng là nhất đến mông thánh sủng, tự nhiên cũng là nhất tiếp cận chữ quân chi vị người, quần thần tự nhiên là một tổ ong nghị có thể phản cao chi nhi. Ai không nghĩ đi theo có buôn đầu chủ tử nước lên thì thuyền lên. Thẩm thừa tướng ánh mắt lóe lóe, rốt cuộc vẫn là thấu đi lên. Thụy Vương Điện Hạ dừng bước, Thụy Vương Điện Hạ dừng bước. Thẩm thừa tướng vội vã đuổi theo. Quách Hàn bước chân đại, tự nhiên đi so người khác mau. Thẩm thừa tướng truy thật đúng là cố hết sức thực. Quách Hàn nhỏ đến không thể phát hiện nhăn nhăn mày, hiển nhiên là có chút không kiên nhẫn, lại vẫn là chậm hạ bước chân, chờ thẩm thừa tướng đuổi theo. Thẩm thừa tướng chính là có chuyện quan trọng. Quách Hàn nói. Thẩm thừa tướng ngượng ngùng cười cười, cũng không có gì quan trọng chuyện này. Còn chưa có nói xong, Quách Hàn dưới chân chậm lại bước chân liền lại khôi phục từ trước tốc độ, vừa đi, một bên đạm thanh nói, đó là như thế nào? Quách Hàn chân trường, thẩm thừa tướng chỉ là cái trên đầu liền lùn hắn một cái đầu, bước chân tự nhiên đi không hắn đại, lúc này đi theo hắn đi, tự nhiên là càng thêm cố hết sức, hắn này bước đi. Ít nhất đến chạy chậm mới có thể đuổi kịp, nhưng thẩm thừa tướng tốt xấu cũng là có uy tín danh dự nhân vật, nơi nào có thể ở trước công chúng hiện như vậy không tiền đồ. Cho nên liền tính là theo không kịp, cũng chỉ có thể ngạnh khiến cùng. Là như thế này, nhà ta hôm nay vừa lúc có cái tiểu yến, lại nói tiếp Thủy Vương Điện Hạ hiện giờ cũng là vừa rồi hồi kinh, cũng chưa có thể cho Điện Hạ tốt lành đón gió tẩy trần, 10 phần không nên à, cho nên ta nghĩ, không bằng hôm nay liền đến nhà ta đi. Làm ta hảo sinh khoản đãi. Thẩm thừa tướng cười nói. Quách Hàn đạm thanh nói, này liền không nhọc thẩm thừa tướng lo lắng, thẩm thừa tướng tâm ý ta cũng là tâm lĩnh, chỉ là trong chiều công vụ bận rộn, bệ hạ vừa mới lại công đạo cho ta không ít chuyện, ta bận về việc xử lý, chỉ sợ không công phu đi. Thẩm thừa tướng chưa từ bỏ ý định nói, trong chiều công vụ vội không xong, nhưng khó được có cơ hội đại gia có thể uống một chén rượu, tụ một tụ, tổng không hảo phất đại gia mặt mùi a. Lời này nói, tựa hồ không cho mặt mũi liền phải đắc tội với người. Quách Hàn đột nhiên không kịp phòng ngừa dừng bước chân, thẩm thừa tướng hơi kém không đứng vững, vội vàng đi theo dừng lại, cuống quýt ngẩng đầu, liền gặp được Quách Hàn sâu thẳm thanh lãnh con ngươi. Thẩm thừa tướng trong lòng trong lúc nhất thời hoảng không biết nên như thế nào cho phải, đã bắt đầu đảo nao chính mình vừa rồi nói ra mang theo uy hiếp ý vị nói, như vậy một người nam nhân, loại này áp chế ở hắn nơi này chỉ sợ chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Quách Hàn này ánh mắt, Thẩm thừa tướng chỉ cảm thấy chính mình da đầu đều phải bắt đầu tê dại, nói lắp cơ hồ nói không ra lời, ở trong quan trường trà trộn nhiều năm cáo giả, lại ở như vậy cường đại khí chàng trước mặt hoảng luống cuống tay chân. Quách Hàn lại căn bản không có nói thêm cái gì, chỉ là như vậy nhìn Thẩm thừa tướng liếc mắt một cái, xoay người liền xoải bước đi rồi, tựa hồ cảm thấy nhiều lời một câu đều là lãng phí. Thẩm thừa tướng cả người đều hư thoát giống nhau. Trên chiến trường tôi luyện xuống dưới khí thế chính là cùng hắn loại này văn thần không bình thường, mới vừa rồi cái kia ánh mắt, hắn là xem đã hiểu, chính là trần trụi cảnh cao A. Người nam nhân này, thật sự là không hảo trêu chọc. Nhưng phóng lớn như vậy cá lớn không bắt được, thẩm thừa tướng như thế nào đều cảm thấy không cam lòng. Nghĩ đến đây, thẩm thừa tướng đều không khỏi có chút ảo não rậm rậm chân, chỉ hận chính mình mới vừa rồi thật sự là lỗ mãng, Quách Hàn người này tính nết cả triều văn võ đều biết. Mềm không ăn, mạnh bạo càng là tìm chết, hắn như thế nào liền nhất thời hồ đồ đâu. Đang ở thẩm thừa tướng còn ở ảo não thời điểm, liền nhìn thấy một cái cung nữ trang điểm nữ tử đón đi lên. Thẩm thừa tướng, kia cung nữ thập phần thảo hỉ cười hành lễ. Thẩm thừa tướng hiện tại tâm tình không tốt, tự nhiên cũng không có gì sắc mặt tốt, làm gì. Nô tỳ là Ngọc Minh điện người, cố ý tiến đến cấp thẩm thừa tướng truyền vài câu nhà của chúng ta nương nương nói. Thật nhi cung kính nói. Thẩm thừa tướng thân ảnh cứng đờ, Ngọc Minh Điện. Nguyên Phi. Thẩm thừa tướng lúc này mới thái độ hòa hoãn một chút, vì chuyện gì? Thật nhi cười cười, nói, Nguyên Phi nương nương từ trước đến nay coi trọng thẩm thừa tướng. Hiện giờ thẩm thừa tướng ở trong triều thế lực khổng lồ, ăn sâu bén lĩnh dễ, thật sự là khó được hảo giúp đỡ. Nguyên Phi nương nương nói, thẩm thừa tướng như vậy giúp đỡ ở, nghiệp lớn, cũng liền không khó khăn. Thẩm thừa tướng nháy mắt nghe ra Thật Nhi lời này ý tứ, cả người đều là một cái giật mình, không nghĩ tới này Nguyên Phi thế nhưng chính mình tìm tới một tới, hắn đang lo không cơ hội tiếp cận Quách Hàn đâu. Thật sự, tự nhiên thật sự, nói vậy thẩm thừa tướng cũng là biết, Thụy Vương Điện Hạ là Nguyên Phi nương nương thân sinh nhi tử, Thụy Vương Điện Hạ nơi đó, Nguyên Phi nương nương là nhất nói thượng lời nói. Thật Nhi lời này vừa ra, thẩm thừa tướng tức khắc cả người đều thoải mái, vội vàng nói. Hảo hảo hảo. Nương nương ý tứ là, nghĩ thẩm thừa tướng khi nào có thời gian, có thể thấy một mặt tốt lành nói nói, thuận tiện, tưởng cùng thẩm thừa tướng thương lượng lệnh ái hôn sự Thật Nhi ý có điều chỉ nói. Thẩm thừa tướng kích động không thôi, Nguyên Phi thế nhưng coi trọng nhà hắn khuê nữ. Này tự nhiên là không thành vấn đề. Toàn bằng Nguyên Phi nương nương ý tứ là được thẩm thừa tướng vội vàng nói, chỉ là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như nói, nhưng ta nghe nói. Thụy Vương Điện Hạ tựa hồ đã thành hôn. Liền cha mẹ chi mệnh đều không có, tính cái gì hôn sự. Này hết thể cũng bất quá là sách lược vấn đề thôi. Quan trọng nhất chính là, nương nương cũng là 10 phần tin tưởng thẩm gia nhị tiểu thư mị lực. Thẩm thừa tướng vừa nghe đến Thật Nhi nói lên chính mình nhất dẫn cho rằng vinh nữ nhi, trên mặt tự nhiên tràn đầy thần thái, đó là tự nhiên. Quách Hàn trở lại trong phủ thời điểm, cũng chưa nhìn thấy Hương Lê bóng người đâu, tùy ý tìm Thu Thủy hỏi một câu. Phu nhân đâu? Phu nhân còn ở thư phòng nội đâu? Đại buổi chiều mới trở về, vừa trở về liền ở thư phòng ngốc đến bây giờ, nô tỳ cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy. 455 chương 455 phòng không gối chiếc. Thẩm thừa tướng vừa nghe đến Thật Nhi nói lên chính mình nhất dẫn cho rằng vinh nữ nhi, trên mặt tự nhiên tràn đầy thần thái, đó là tự nhiên. Quách Hàn trở lại trong phủ thời điểm, cũng chưa nhìn thấy Hương Lê bóng người đâu, tùy ý tìm Thu Thủy hỏi một câu. Phu nhân đâu? Phu nhân còn ở thư phòng nội đâu? Đại buổi chiều mới trở về, vừa trở về liền ở thư phòng ngốc đến bây giờ, nô tỳ cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy. Đến bây giờ, Quách Hàn nhìn nhìn đều có chút sát hắc sát trời. Ân Thu Thủy có chút do dự gật đầu. Quách Hàn nguyên bản hạ triều liền còn đi hộ bộ một chuyến, xử lý sự tình có chút nhiều, bận việc đến bây giờ mới trở về, nguyên bản cho rằng chính mình đã đủ vội. Trong lòng còn ấy nấy không có thể nhiều rút ra chút chỗ chống bồi nàng, nhưng không nghĩ tới chính là, tức phụ nhi thật đúng là so với hắn còn nội, trong đầu nguyên bản não bổ tiểu tức phụ nhi phòng không gối chiếc cảnh tượng nháy mắt hôi phi yên diệt, đến bây giờ còn không có ra tới, đây là muốn hắn đêm nay phòng không gối chiếc. Không được. Quách Hàn trong lòng thật là một trận cười khổ, thôi, ta đi xem nàng. Đúng vậy. Trong thư phòng sáng trưng, Quách Hàn đẩy cửa đi vào. Ánh mắt đảo qua, to như vậy trong thư phòng không thấy được bóng người, nhưng thật ra góc một cái tiểu án thư bên kia tựa hồ có chút động tĩnh truyền đến, giống cái sóc con giống nhau sột sột soạt soạt thanh âm. Quách Hàn lúc này mới đi qua đi, liền thấy Hương Lê chính hoa ở cái kia trên bàn nhỏ hết sức chăm chú múa bút thành văn đầu. Không biết là bởi vì Quách Hàn bước chân phóng thực nhẹ, vẫn là Hương Lê viết quá đầu nhập, nàng tựa hồ căn bản không ý thức được đều tiến vào người, ngẫu nhiên gặp được bình cảnh chỗ, liền nhăn lại đẹp mày đẹp, nhăn rún do khuôn mặt nhỏ, một tay cầm bút, một tay chống đầu bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Quách Hàn nhìn nàng như vậy chuyên chú tiểu bộ dáng, không cấm hơi hơi cầu môi, thời gian liền yên tĩnh tại đây một khắc, tựa hồ liền như vậy nhìn nàng, cả đời cũng sẽ không nhị. Nhưng ngay sau đó, Hương Lê nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không nghĩ ra cái hảo biện pháp tới, dứt khoát liền bắt đầu nắm tóc. Quách Hàn tức khắc buồn cười đi ra phía trước bắt được nàng hung tàn tay nhỏ, ngươi này cái gì tật xấu. Kéo xuống ngươi không đau lòng ta còn đau lòng đâu. Hương Lê hoàn toàn không chú ý tới Quách Hàn ở đâu, lúc này đột nhiên nhìn thấy hắn xuất hiện ở chính mình trước mắt, cũng là sửng sốt, mới nói, ngươi gì thời điểm tới. Quách Hàn đem nàng tay nhỏ để vào chính mình to rộng lòng bàn tay, một tay xoa xoa nàng trên trán có chút tán loạn tóc mái, tới một hồi lâu, ngươi cũng chưa chú ý ta. Này ngữ khí, còn có chút ưu oán hương vị. Hương Lê tức giận cười nói, ngươi này cái gì ngữ khí? Ta đây là quá đầu nhập vào mới không thấy được ngươi sao? Nói nữa, ai biết có phải hay không ngươi cố ý phóng nhẹ bước chân không thanh âm đâu. Hơi kém làm ta sợ nhảy dựng. Quách Hàn cầm lấy trên án thư một đống giấy, hỏi, ngươi này viết cái gì? Hương Lê giơ lên một mặt sáng rọi tươi cười, tự nhiên là thứ tốt lạc, ta tiểu lầu hiện giờ muốn khai trương, đến lấy ra một cái cụ thể kế hoạch phương án tới, xử lý lên mới có thể đủ tự nhiên có điều lệ, hiện tại ta còn ở nghĩ bản nháp, cụ thể đại khái đều tưởng không sai biệt lắm, còn có rất nhiều chi tiết chưa nghĩ ra, đến lại loát loát. Quách Hàn nhưng thật ra lần đầu nghe được kế hoạch án như vậy xa lạ danh từ tới, nhưng là Hương Lê nơi này nói xa lạ danh từ số lần cũng nhiều. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đặc biệt giật mình, liền nói, ngươi bận việc đến bây giờ, cũng không nhìn xem đều khi nào. Ăn cơm không có. Hương Lê nha một tiếng, hơi kém đã quên. Quách Hàn nhéo nhéo Hương Lê cái mũi nhỏ, tiểu lầu chuyện này từ từ tới không nóng nảy, đem chính mình chỉnh thành như vậy làm gì. Đi trước ăn cơm, sau đó tẩy tẩy ngủ. Nhưng ta, ân, hảo. Hương Lê lập tức ngoan ngoãn. Quách Hàn con môi. Bất đắc dĩ cười nói, nhà người khác đều là nữ nhân phòng không gối chiếc ngóng trông tướng công trở về, ta nơi này khen ngược, nhà ta tức phụ nhi vội cả ngày bóng dáng đều nhìn không tới, còn phải làm ta ngóng trông. Hương Lê kéo Quách Hàn cánh tay hắc hắc cười nói cái gì sao, chờ ta vội xong rồi này một trận, mỗi ngày đều tốt lành ngóng trông ta tướng công về nhà. Quách Hàn tự nhiên là không trông cậy vào, chỉ là nói, về sau không cho quên nhớ ăn cơm. Ân. Phòng bếp đã sớm chuẩn bị tốt cơm chiều, liền chờ chuyển thiện, lúc này Quách Hàn đem Hương Lê chân trước mang ra tới, Như Lan sau lưng liền tự giác làm người đem đồ ăn cấp đưa lên tới. Hương Lê hôm nay sáng sớm liền đi Hương Giật Lâu bên kia xem sửa tu công trình tiến triển, rất nhiều địa phương đưa ra ý kiến, này một bận việc liền đại buổi chiều mới trở về, một hồi tới lại một đầu tài tiến thư phòng chuẩn bị kế hoạch, vội đến bây giờ kỳ thật một ngày cũng chưa ăn mấy khẩu cơm. Lúc này thật đúng là bị đói, nhìn một bàn lớn đồ ăn, muốn ăn rất tốt, ăn cũng tận hứng. Quách Hàn ngồi ở bên người nàng cho nàng gắp đồ ăn, Hương Lê liền cũng không ngẩng đầu lên vùi đầu ăn, nàng yêu thích Quách Hàn đều biết, kẹp đồ ăn cũng đều là nàng thích, miệng bận việc dừng không được tới. Ngươi như vậy vội vàng đem đồ vật chuẩn bị ra tới, là thực sốt ruột. Cùng lắm thì tiểu lầu vãn chút thiên khai trương thì tốt rồi, hà tất làm chính mình vất vả như vậy. Quách Hàn rốt cuộc là đau lòng tiểu tức phụ nhi như vậy mệt. Hương Lê nuốt xuống trong miệng đồ ăn, mới nói, tự nhiên nóng nảy, rượu của ta lâu cũng không thể kéo khai trương chuyện này, cuối tháng này, cần thiết khai trương. Vì cái gì? Chậm liền không hảo, nơi này đầu môn đạo nhiều lắm đâu. Hương Lê ứng phó nói, trong mắt kia một mặt rảo hoạt lại vẫn là không có thể tránh được Quách Hàn đôi mắt. Quách Hàn liếc nàng nói, ta gần nhất nghe nói kinh thành mấy nhà nhất rực rỡ tiểu lầu sôi nổi ra từng người tân chiêu bài đồ ăn, tất cả đều thực chịu truy phủng, ta vô tình biết được, còn tưởng rằng là ngươi thực đơn tiết lộ, hiện tại xem ra, chỉ sợ không đơn giản đi. Thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hương Lê cười. Thừa dịp này đó thái sắc bị bọn họ phủng chính lửa nóng thời điểm khai trương, thật là cái hảo điểm tử, chỉ là những người này đã biết sự thật lúc sau, chỉ sợ trong lòng đến không dễ chịu. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, uy một ngụm đồ ăn, bọn họ không dễ chịu ta mới dễ chịu, đều là thương nhân. Quách Hàn cong môi, hắn liền thích nhà hắn tức phụ nhi này vô tâm không phổi tiểu bộ dáng. Mấy ngày nay trong cung ngoài cung tổng hội có yến hội một loại, có hảo đẩy, có lại không hảo đẩy. Quách Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, hồi kinh hắn nhất không kiên nhẫn chính là điểm này, thật là không có thanh sơn chấn thanh nhàn. Hương Lê tự nhiên cũng là lý giải, rốt cuộc đang ở triều đình, hoàn toàn cùng mọi người cương rất quan hệ, tự nhiên là không có khả năng, nên có lui tới cũng thật là không thiếu được. Huống chi Quách Hàn là hoàng tử, hắn hiện giờ tình cảnh chính là không tiến tắc lui, hắn nếu là đắc tội quá nhiều người, ngược lại dễ dàng bị đám người khởi mà công chi, kết cục như vậy tự nhiên là không thành. Hương Lê liền nói, nhặt chút thích, có thể đi liền đi thôi, có chút quan hệ vẫn là đến lui tới một ít. 456 chương 456 toàn bằng chính mình bản lĩnh. Quách Hàn sờ sờ Hương Lê đầu, không bồi ta. Cái này không hảo bồi đi, nam nhân nói sự tình, chỗ nào còn có mang lên nữ nhân. Huống hồ ta hiện tại vì tiểu lầu chuyện này đều còn lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Huống hồ, ta hiện tại đi theo ngươi đi cái loại này trường hợp, nhận thức một đống người, không chuẩn lại là một đống chuyện phiền toái nhi. Hương Lê nhưng nhớ kỹ lần trước tiến cung chuyện đó nhi đâu. Nàng đảo không phải sợ, cố tình hiện tại nàng thời gian quý giá, chỗ nào có tâm tư phân tâm suy nghĩ những cái đó sốt ruột chuyện này. Quách Hàn nguyên bản liền không trông cậy vào Hương Lê có thể đi, hắn cũng không nghĩ nàng đi, luôn có khinh thường nàng người sẽ rõ ngầm cấp xem thường. Loại chuyện này thượng hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều che chở nàng không sơ hở, liền tính biết Hương Lê nội tâm cường đại không để bụng những cái đó, cũng không nghĩ nàng đi chịu những cái đó ủy khuất, còn không bằng chính mình tốt lành cấp giấu ở trong nhà. Hiện giờ Hương Giật Lâu công trình đều đã mau tới rồi cuối cùng kết thúc, Hương Lê cũng càng thêm bận rộn lên, khai trương sắp tới, hết thể công việc đều càng thêm phức tạp lên. Ngay kế sáng sớm công phu, Hương Lê liền chạy tới Hương Giật Lâu, đại thể quy cách cùng Thanh Sơn trấn bên kia cũng không sai biệt lắm, mặt sau một cái tiểu viện nhi, có thể ở một ít gác đêm hạ nhân, hoặc là lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Hương Lê gần nhất, Tạ Trường Quân liền đã ở đàng kia chờ. Thế nào? Đi hậu viện nhi đi, người ta đều chiêu không sai biệt lắm, ngươi xem qua nhìn xem như thế nào, nếu là không hài lòng cũng có thể kịp thời bổ sung. Ân Hương Lê gật gật đầu, liền bước nhanh hướng hậu viện nhi đi. Hậu viện nhi nội, một đám người đã xin đợi đã lâu, đã sớm biết hôm nay là thấy đứng đắn chủ tử nhật tử, mỗi người nhi đều thập phần khẩn trương rũ đầu, bày ra cung kính thái độ tới. Tổng cộng hơn 20 người, Hương Lê đi dạo bước chân tinh tế đánh giá vài lần, mới nói, đều ngẩng đầu lên. Mọi người nghe thế thanh âm nháy mắt, cơ hồ đều là kinh ngạc ngẩng đầu, là cái nữ nhân. Nhưng thật ra lần đầu nghe nói một nữ nhân ra còn khai lớn như vậy tiểu lầu. Hương Lê làm lơ rớt bọn họ kinh ngạc ánh mắt, lạnh lùng nói, hôm nay các ngươi nếu vào ta Hương Giật Lâu môn, đại gia liền đều là cùng nhau, các ngươi có thể bị lưu lại, tự nhiên cũng là có các ngươi chỗ đáng khen. Hiện tại ta nói ta nơi này quy củ, tiền công sẽ không so kinh thành mặt khác tiểu lầu cấp thiếu, nhưng là các ngươi đối với đến khởi ta cấp tiền công, lười biếng dùng manh lưới, đầu cơ trục lợi, ăn cây táo, rào cây sung, ta này Hương Giật Lâu lưu không được các ngươi, một khi bị ta phát hiện, lập tức đuổi đi. Mọi người ngực run lên, nữ nhân này nhìn qua kiểu kiểu nhược nhược, nói ra nói lại như thế sắc bén. Có lẽ các ngươi đấy lòng cảm thấy, liền tính bị đuổi cũng không có gì, cùng lắm thì tìm tiếp theo ra. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, tìm tiếp theo ra, ngươi hôm nay là cái phòng bếp trợ thủ, ngươi đời này cũng chỉ có thể tẩy rửa rau, ngươi hôm nay là cái chạy đường, đời này cũng chỉ có nghèo kiết hủ lậu cả đời mệnh. Một cái tiểu tử nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ở Hương Giật Lâu không phải sao? Thời đại này quy củ chính là như thế, duy nhất một cái có thể cá chép xoay người cơ hội chính là khoa cử. Đối với bọn họ này đó vô dụng đọc sách, sinh ra cũng chỉ có thể đê tiện người, còn không phải là hẳn là đê tiện cả đời sao. Hương Lê thanh âm thanh lãnh, lại mang theo một loại không thể kháng cự cổ động, tự nhiên không phải. Hương Giật Lâu sẽ không ngừng đối ngoại khuyết trương, sớm muộn gì mặt khác khu vực cũng muốn khai trương. Trong phòng bếp trợ thủ, đương ngươi chủ nghệ tôi luyện cũng đủ hảo, ta cho ngươi một cái trưởng ngưỡng cơ hội lại như thế nào. Thậm chí, đầu bếp cũng không nói chơi. Bên ngoài chạy đường, ngươi đủ cơ linh đủ trung tâm, làm việc nhi đủ bền chắc, làm ta có thể tín nhiệm ngươi, cho ngươi cái quản sự lại như thế nào. Ta Lý Hương Lê khác không dám nói, hôm nay đi vào tới các vị, về sau lại so với người khác thêm một cái cơ hội. Mọi người nghe nhiệt huyết sôi trào, đời này chưa từng nghĩ tới mặt khác thăng chức rất nhanh cơ hội, thiếu chút nữa liền phải cho rằng cả đời cũng chỉ có thể như vậy, nhưng hiện tại, lại đột nhiên xuất hiện bãi ở trước mặt cơ hội. Cảm ơn phu nhân. Hương Lê nghiêm mặt nói, ta cho ngươi cơ hội nhiều, tự nhiên yêu cầu cũng đủ nhiều, ta đôi mắt không phải mù, ai nghiêm túc không nghiêm túc, ai ra sức không ra sức, này đó đều là ta nhẹ nhàng có thể thấy được, nghị hôn nhật tử người, còn trông cậy vào muốn xoay người cơ hội, đó chính là mơ mộng hão huyền, ngươi thành tựu, quyết định bởi với ngươi trả giá, cho nên, về sau rốt cuộc nên làm như thế nào, hiểu chưa? Tiểu nhân minh bạch. Hương Lê cong cong môi, nhìn về phía Tạ Trường Quân, những người này đều không tồi, về sau cứ như vậy đi. Hảo. Hôm nay vừa lúc là viên đại nhân ngày sinh, viên đại nhân mặt mũi, Quách Hàn vẫn là sẽ cho, chờ ngọ yến thời điểm, liền bất thời giờ đi một chuyến. Viên phủ lúc này đã náo nhiệt kỳ cục, lui tới người ra ra vào vào, phủ cửa chỉ là xa hoa xe ngựa liền ngừng một hàng, tuy rằng viên đại nhân người này tính tình cứng nhắc, không tham dự đảng tranh, nhưng là hắn ở hoàng đế bên kia địa vị cực cao, tự nhiên cũng là rất có uy tín, hôm nay hắn đại thọ, trong triều ngũ phẩm trở lên quan viên tới hơn phân nửa nhi. Quách Hàn vốn dĩ liền không thế nào thích ngồi xe ngựa, từ trước ngồi xe ngựa cũng là vì bồi Hương Lê, hôm nay một mình tiến đến, tự nhiên là một con khoái mã liền tới rồi. Gã sai vật thân thiện đem Quách Hàn đón đi vào, Thụy Vương Điện Hạ, ngài bên trong thỉnh, viên đại nhân đã xin đợi đã lâu. Quách Hàn đem con ngựa giao cho kia gã sai vật, liền xoải bước đi vào. Kia gã sai vật mới vừa rồi một tiếng thét to, toàn bộ người trong phủ đều đã biết, mọi người đều là kinh một chút, Quách Hàn thế nhưng thật đúng là chịu hãnh diện. Viên đại nhân tuy rằng ngày thường không hư vinh, nhưng là lúc này lại cũng cảm thấy chính mình mặt mũi thật là đủ nhi, cười đón đi lên. Khó được ngươi còn có thể tới, mau bên trong thỉnh. Viên đại nhân ngày sinh, tự nhiên đến tới một chuyến Quách Hàn sốc sốc môi. Viên đại nhân nhìn thoáng qua Quách Hàn phía sau, có chút kinh ngạc nói, Hương Lê như thế nào? Nàng thân mình không lớn thoải mái, không mang nàng tới. Lời này rõ ràng ứng phó, viên đại nhân nghe ra tới, nghĩ đánh giá nếu nàng không muốn tham dự như vậy trường hợp. Nói đến cũng là, từ lần trước Quách Hàn lần đầu tiên mang nàng tiến cung liền nháo xuất động tĩnh lúc sau, hắn liền không mang nàng ra tới quá. Này nam nhân, đem chính mình nữ nhân hội như vậy khẩn, cũng thật là không ai. Quách Hàn này vừa tiến đến, sảnh ngoài các triều thần liền một tổ ong vây đi lên cấp Quách Hàn chào hỏi. Quách Hàn gật đầu đáp lại, hiển nhiên vẫn là đối loại này ồn ào hoàn cảnh có chút không kiên nhẫn. Viên đại nhân thập phần thiện giải nhân ý đem Quách Hàn đưa tới cái tương đối thanh tĩnh góc, tới, ngồi. Viên đại nhân này trong triều hy vọng không nhỏ a, làm cái tiệc mừng thọ, nhiều người như vậy tiến đến. Quách Hàn nói, người khác nói lời này liền tính, ngươi còn nói, ngươi cũng không nhìn xem. Ngươi lúc này gần nhất, mọi người đều không biết nơi này là ai bãi viên đại nhân cười ha ha nói. Đối diện một cái gác mái lầu hai chỗ, vừa lúc có thể nhìn đến sảnh ngoài tình huống, một chúng oanh oanh yến yến các nữ hải tử ghé vào rào chắn trước nhìn. Đây là Thụy Vương Điện Hạ A. Thật đúng là sinh một bộ hảo túi ra, không nói đến khác, chỉ cần kia toàn thân khí chất, liền so khác hoàng tử cường quá nhiều. Lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào càng. 457 chương 457 còn không phải ngại mất mặt. Nam nữ bất đồng tịch, trong nhà lai khách, nam tân ở sảnh ngoài, nữ quyến cũng chỉ có thể ở hậu viện, nhưng khó được có thể có cơ hội một thấy Thụy Vương Điện Hạ phong thái. Này đó cô nương gia nhóm tự nhiên không muốn buông tha cơ hội, vừa lúc viên gia gia trạch thiết trí độc đáo, này đó tiểu thư khuê các nhóm tự nhiên phương tiện ở chỗ này nhìn xem phía trước tình huống. Thụy Vương Điện Hạ quả nhiên tư thế oai hùng bất phàm, ta đời này cũng chưa gặp qua so với hắn càng đẹp mắt nam nhân. Một cái nữ hài nhi hưng phấn nói, Thẩm Nhiêu hơi hơi cong cong môi, trong mắt không tự giác liền nhiễm một chút mị hoặc, trên chiến trường tôi luyện xuống dưới khí chất. Tự nhiên cùng trong kinh đám kia giá áo túi cơm ăn chơi chắc táng bất đồng, kia cũng có so. Lời này ngữ khí lộ ra cao ngạo, lại tựa hồ cũng mang theo một cổ trí tại tất đắc quyết tâm. Viên Mộng cười, ngươi lời này nói, nếu là làm đám nam nhân kia nghe được, chỉ sợ còn không được làm cho bọn họ mặt trong mặt ngoài đều không nhịn được a. Thẩm Nhiêu nhỏ đến không thể phát hiện hừ nhẹ một tiếng, bọn họ như thế nào, quản ta chuyện gì. Lâm gia đại tiểu thư cũng đi theo nói, chính là nhiêu nhiêu nơi nào là những người đó có thể tùy ý trèo cao. Tốt xấu là trong kinh đệ nhất tài nữ, cũng nên đem những người đó để vào mắt. Người khác lập tức trêu ghẹo lên, ngươi lời này lại nói tiếp, như thế nào như là coi trọng Thủy Vương Điện Hạ dường như. Thẩm Nhiêu mặt đỏ lên, Lâm Mùi Thơm vội vàng giúp đỡ giải vây nói, Thủy Vương Điện Hạ như vậy phong thái, trong kinh cái nào nữ nhân không thích. Các ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư ta nhưng xem thấu thấu nhi. Nữ hài nhi nhóm ngượng ngùng nở nụ cười, nói cũng là, nếu ai gả vào Thụy Vương Phủ, kia thật đúng là đại phúc khí đâu. Nghiêm Tư An giống như vô tình nhắc tới, nhưng ta nghe nói Thụy Vương Điện Hạ đã có hôn phối, hài tử đều 6 tuổi lớn, chúng ta lại ưu ái, tổng không thể tự hạ thân phận gả đi vào đường thiếp đi. Lời này vừa ra, tức khắc mọi người mặt đều đi theo suy sụp, nói cũng đúng vậy, như thế nào cố tình liền cưới thê đâu. Lâm Mùi Thơm lại cười lạnh một tiếng, thê. Các ngươi nói cái kia thôn phụ, ở vui đùa cái gì vậy? Cái loại này nữ nhân liền mặt bản đều thượng không được, Thụy Vương Phi cái này thân phận nàng cũng nên quả nhiên khởi. Sớm hay muộn đến xuống đài, chúng ta chờ coi đi. Nghiêm Tư An cắn chặt răng, nói, chỗ nào dễ dàng như vậy? Ta nghe nói Thụy Vương Điện Hạ thập phần sủng ái nàng, mấy năm nay cũng không có nạp thiếp, liền như vậy một cái thế tử, tự nhiên sẽ không hưu bỏ. Lâm Mùi Thơm a một tiếng, cười nói, ngươi chính là quá ngây thơ rồi đi, ta lúc trước nhưng nghe nói, Thụy Vương Điện Hạ cùng nàng thành thân bất quá 6 năm nhiều thời giờ, trong đó 5 năm đều ở biên quan đâu, chỗ nào có thời gian dỗi nạp thiếp. Nói nữa, Thụy Vương Điện Hạ vốn dĩ liền không hảo nữ sắc, tự nhiên vô tâm tư đi trêu chọc nữ nhân khác, ta thậm chí nghe được à, lúc trước Thụy Vương Điện Hạ cưới kia nữ nhân không mấy ngày liền thượng chiến trường, ngươi nói cái nào nam nhân như vậy sủng lão bà. Nhưng Nghiêm Tư An vội vàng muốn biện giải. Liền nghe Thẩm Nhiêu Phong khinh vân đạm nói, như vậy sủng ái nữ nhân, lại đi chỗ nào cũng không muốn mang ra tới, còn không phải ngại mất mặt. Nghiêm Tư An tức khắc cương ở nơi đó, không biết nên nói cái gì cho phải. Đích xác, Quách Hàn hồi kinh cũng mau 2 tháng công phu, trừ bỏ 2 tháng trước hồi cung nhận thân, mang theo Hương Lê vào cung, từ đây lúc sau, thật là rốt cuộc chưa thấy qua Hương Lê đi theo hắn ra tới. Lâm Mùi Thơm âm dương quái khí giọng the thế nói, chính là, kia nữ nhân thân phận đê tiện, mang ra tới đương nhiên mất mặt, ta xem Thụy Vương Điện Hạ hiện tại đã bắt đầu ghét bỏ, không tin à, chúng ta chỉ lo chờ coi đi. Thẩm Nhiêu khỏe môi dơ lên một mặt ý vị thâm trường ý cười, một đôi mỹ lệ con ngươi rừng ở cái kia vật phát sáng giống nhau nam nhân trên người, cơ hồ không rời được mắt tới. Nghiêm Tư An nghe đầy mình hòa khí, lại bất đắc dĩ căn bản không có biện pháp, dứt khoát xoay người vào nhà đi. Nhắm mắt làm ngơ. Đông nhiên thấy một tiểu nha đầu tiến vào, đối với một chúng thiên kim nhóm hành lễ, mới đối với Thẩm Nhiêu nói, nhị tiểu thư, lão gia kêu ngài đi phía trước một chuyến đâu. Viên Mộng Kỳ quái nói, đi phía trước. Kia đều là nam nhân, tùy tiện đi, không hảo đi. Thẩm Nhiêu cong môi, lại không để ý tới nàng hỏi chuyện, hướng về phía kia nha đầu nói, ta đây liền đi. Ngay sau đó liền đi ra ngoài. Ai? Viên Mộng còn muốn ngăn. Lại bị Lâm Mùi Thơm cấp kéo lại, ngươi hạt ồn ào cái gì a? Thẩm thưa tướng làm nhiêu nhiêu đi, tự nhiên có hắn đạo lý. Vừa nói, còn không quên hướng gác mái đối diện Quách Hàn bên kia cho cái ánh mắt. Viên Mộng lúc này mới minh bạch, cả kinh nói, nàng nhưng Thụy Vương Điện Hạ thê tử còn không có bị hưu đâu. Lâm Mùi Thơm hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, ngươi không biết, này à, chính là Nguyên Phi nương nương ý tứ, ngươi nói, kia nữ nhân cùng hưu có cái gì hai dạng. Viên Mộng mở to hai mắt nhìn, lại là như thế. Thẩm thưa tướng cố ý cầm chén rượu nên đến Quách Hàn trước mặt, cười nói, Thụy Vương Điện Hạ đối viên đại nhân quả nhiên là để bụng a. Ta mấy ngày trước mới mời Thụy Vương hánh diện tiếp phong yến, ngươi lại quyết đoán cự tuyệt, hiện giờ viên đại nhân mừng thọ, còn cố ý tự mình tiến đến chúc mừng, chỉ cần như vậy một chút, cũng thật là làm ta đối viên đại nhân 10 phần hâm mộ a. Quách Hàn đối với thẩm thừa tướng sắc mặt luôn luôn là thấy rõ. Lấy thái độ của hắn, ngày sau hai bên cũng sớm hay muộn là địch, hắn tự nhiên vô tâm tư đi quản hắn. Thẩm thưa tướng quá khen Quách Hàn đạm thanh nói. Thẩm thưa tướng đối với Quách Hàn lãnh đạm cũng hoàn toàn là có miễn dịch lực, vẫn như cũ nhiệt tình cười, lại nói tiếp, ta hôm nay tới, còn mang đến tiểu nữ, nàng ngưỡng mộ Thụy Vương Điện Hạ đã lâu, hôm nay vừa lúc khó được cơ hội. Thẩm thưa tướng còn chưa có nói xong, Quách Hàn liền nói, ta hôm nay cũng không thể ngốc lâu lắm. Chờ lát nữa còn muốn vào cùng một chuyến, cùng bệ hạ hội báo trước đó vài ngày công đạo sự tình, hôm nay tới chủ yếu là cùng viên đại nhân chúc thọ, hạ lễ ta đã làm người bị hảo, ta đây hiện tại liền không lâu để lại. Viên đại nhân vội vàng nói, trăm vội bên trong có thể bất thời giờ tới một chuyến, ta cũng đã thực cảm kích, Thụy Vương điện hạ nếu còn có khác sự tình vội, ta đây cũng không để lại, ta tự mình đưa ngươi. Quách Hàn ngăn cản viên đại nhân, không cần, nơi này khách khứa nhiều như vậy, viên đại nhân vội đi, ta chính mình đi liền hảo. Dứt lời, mới đối với sắc mặt đã ô thanh một mảnh thẩm thừa tướng nói, thẩm thừa tướng, cáo tử. Nay cũng không phải thẩm thừa tướng bãi, hắn nói với hắn một tiếng đã xem như nể tình, thẩm thừa tướng liền tính là tưởng phát hỏa hiện tại đều tìm không thấy cơ tới, chỉ có thể nghẹn một hơi muộn thanh nói, điện hạ đi thong thả. Quách Hàn lập tức nên ngang mà đi. Thẩm thừa tướng sắc mặt tức khắc hắc không thể càng đen, cái này Quách Hàn, rốt cuộc có hay không đem hắn để vào mắt. Thẩm Nhiêu đã chờ ở bên ngoài, liền chờ bên trong thông báo người tới lãnh nàng đi vào, trong lòng có chút thấp thỏm, còn có chút cuống quýt sửa sang lại một chút chính mình dung nhan. Nhìn thấy chính mình nha hoàn chạy ra, Thẩm Nhiêu trong lòng vui vẻ, lập tức đi ra phía trước, phụ thân làm ta đi vào sao. Lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào càng. 458 chương 458 là thời điểm thu hồi buồn. Kêu nha hoàn có chút ngượng ngùng nói, không, không phải, lao ra nói làm tiểu thư đừng đi. Thẩm Nhiêu sửng sốt, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, có ý tứ gì? Ra cửa trước còn cố ý cùng ta nói tốt. Nếu không có là thẩm thừa tướng cố ý báo cho lần này viên đại nhân tiệc mừng thọ sẽ có Quách Hàn tới, nàng mới lười đến tới, ai ngờ chuyện tới trước mắt đột nhiên là như vậy cái cục diện. Kêu nha hoàn ấp úng, chính tổ chức ngôn ngữ nghĩ muốn như thế nào nói cho Thẩm Nhiêu tình hình thực tế, liền thấy Quách Hàn đã xoải bước đi ra. Mắt nhìn thẳng từ Thẩm Nhiêu bên người đi ngang qua nhau. Thẩm Nhiêu sinh sôi giật mình ở nơi đó, thẳng đến Quách Hàn đi qua đi. Mới hấp tấp quay đầu lại nhìn lại, hắn đi như thế nào? Nhị tiểu thư, mới vừa rồi lao ra còn ở nói với hắn tiểu thư chuyện này đâu, Thụy Vương điện hạ lại đột nhiên nói chính mình còn có khác sự tình muốn vội, viên đại nhân cái này chủ nhà đều vội vàng nói muốn đưa khách, lao ra tự nhiên cũng không hảo lưu, cho nên. Thẩm Nhiêu sắc mặt biến đổi, tức khắc liền không dễ chịu, hắn lập tức nói phải đi. Liên liếc nhìn nàng một cái hứng thú đều không có. Hắn chẳng lẽ không biết nàng tên tuổi có bao nhiêu đại sao? Nhị tiểu thư, ngài cũng đừng quá động khí, nô tỳ xem, hắn khẳng định là không biết tiểu thư ngài mỹ mạo, cho nên mới như vậy không để bụng, trên đời cái nào nam nhân có thể không đối tiểu thư ngài động tâm đâu. Thẩm Nhiêu cắn cắn môi, lại cũng chỉ có thể căm giận xoay người đi rồi. Tiểu thư ngài đi chỗ nào? Hồi phủ. Thẩm thưa tướng ở viên gia cũng ngốc không đi xuống, Quách Hàn đi rồi. Theo sát sau đó liền hắc mặt rời đi, trực tiếp tiến cung đi tìm Nguyên Phi tính sổ. Thụy Vương điện hạ đối ta vô dụng nửa phần thành ý, cứ như vậy thái độ, chúng ta như thế nào tính thượng là một cái tuyến thượng. Thẩm thưa tướng lạnh giọng chất vấn. Nguyên Phi ngược lại nhàn nhã uống trà, hắn hiện tại đối với ngươi không có thành ý cũng là bình thường, hắn phía trước không phải như vậy đối với ngươi sao. Nhưng ngươi hẳn là nói với hắn rõ ràng a. Bổn cung còn chưa nói. Nguyên Phi đạm thanh nói. Chưa nói. Thẩm thừa tướng cơ hồ là muốn bắt cuồng tư thế. Nguyên Phi tự nhiên sẽ không tùy tiện nói, nàng lại không phải ngốc tử. Quách Hàn lúc trước như vậy bài xích nàng, hiện giờ thật vất vả quan hệ hòa hoãn, nàng lập tức liền bắt đầu tả hữu hắn hành động hành vi. Quách Hàn không chừng đến như thế nào đối nàng. Bổn cung không nói, tự nhiên là bổn cung đạo lý. Quách Hàn là cái dạng gì người ngươi lại rõ ràng bất quá. Bổn cung tùy tiện một câu hắn liền nghe đi vào hắn vẫn là Quách Hàn sao. Kia chúng ta có thể như thế nào? Thẩm thưa tướng thật là tràn đầy thất bại. Như thế nào? Thẩm thưa tướng có như vậy một cái mỹ mạo nữ nhi, còn sầu không biện pháp. Ta nhưng thật ra muốn cho nhiều hứa cho hắn, hắn hôm nay căn bản là không muốn gặp nàng. Hơn nữa hắn kia nguyên phối thê tử còn không có thể giao động địa vị, ngươi nói chuyện này nhi tính cái gì? Chẳng lẽ làm ta đường thừa tướng đích thiên kim đi cho người ta đương tiếp sao? Nguyên Phi đi dạo bước chân đi tới thẩm thừa tướng trước mặt, hắn không nghĩ thấy, đó là bởi vì còn không biết thẩm nhiêu hảo, ngươi đối với ngươi chính mình nữ nhi như vậy không tin tưởng. Lý Hương Lê một giới thôn cô, chỉ cần làm Quách Hàn đối Thẩm Nhiêu động tâm, Lý Hương Lê nhường ra vị trí cũng là chuyện sớm hay muộn nhi. Nhưng hắn hiện tại liền thấy đều không thấy. Đều là người trẻ tuổi, hà tất dẫn tiến. Làm cho bọn họ bản thân tùy tâm một ít quen biết phát triển chẳng phải là càng tốt. Kinh thành liền lớn như vậy, sớm hay muộn có thể gặp phải mặt, Thẩm thừa tướng nhiều năm như vậy thủ đoạn, nói vậy muốn an bài một chút cũng không khó. Ngươi cho rằng bổn cung vì sao chỉ cần lựa chọn Thẩm thừa tướng ngươi, còn không phải nhìn chúng ngươi nữ nhi. Nếu muốn cùng Thụy Vương đến gần, ngươi nữ nhi mới là người lớn nhất lợi thế. Nguyên Phi lạnh lùng nói. Thẩm thừa tướng lúc này mới bừng tỉnh, ta hiểu được. Mắt thấy khai trương sắp tới, kinh thành trung hiện giờ nhất lửa nóng đó là Hương Lê cố ý truyền ra đi kia năm đạo đồ ăn. Kia năm gia tiểu lầu càng là cho nhau thổi phồng đánh nhau, thật náo nhiệt, ngược lại đem kia vài đạo thái sắc xào càng thêm lửa nóng. Hương Giật Lâu lúc này đã sửa tu hoàng công, Hương Lê đang ở tiểu lầu bận rộn an bài gã sai vật nhóm bố trí tiểu lầu, liền thấy A Văn Hương phấn chạy vào. Phu nhân, phu nhân. Hương Lê chỉ vào một chỗ hướng về phía mặt khác gã sai vật nói, đem bình hoa ở mỗi cái nhã gian mang lên một cái, đều đặt ở bên này ngăn tủ thượng, đã biết sao. Đúng vậy. Hương Lê nhìn quanh một chút bốn phía, xác định tạm thời không có gì vấn đề, lúc này mới xoay người lại hỏi A Văn, làm sao vậy? A Văn cười nói, tiểu nhân vừa mới nghe được tin tức, hiện giờ kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều đang nói kia năm gia tiểu lầu tân gia năm đạo tân thái sắc, càng là có không ít danh môn quyền quý không tiếc chạy biên năm gia tiểu lầu đem kia vài đạo đồ ăn gom đủ một bản, hiện tại thật đúng là chúng ta rất tốt thời cơ a. Hương Lê câu môi cười, xem ra hiệu quả đích sắc cũng không tệ lắm, cấp những cái đó tiểu lầu như vậy nhiều tiện nghi, cũng là thời điểm làm chúng ta thu hồi buồn. Chính là phu nhân, hiện giờ kinh thành nơi trốn nghị luận đều là kia năm gia tiểu lầu, người khác trong mắt càng là trừ bỏ kia mấy nhà đại tiểu lâu ở ngoài không người khác bóng dáng, chúng ta này tiểu lầu quá mấy ngày công phu liền phải khai trương, lại vẫn là một chút động tĩnh đều không có, cũng căn bản không ai biết, chúng ta khai trương thật có thể cướp được nổi bật ta. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, đoạt không đến nổi bật đương nhiên là thật sự, kia năm gia tiểu lầu vốn dĩ chính là kinh thành đầu to, hiện tại lại từng người có thảo hỉ tân thái sắc, các khách nhân trong mắt chỗ nào có chúng ta như vậy một nhà tân khai. Bất quá chúng ta này tiểu lầu tốt xấu là ở nhất phồn hoa phố xá sâm ất trung tâm đâu, người đến người đi, còn sợ không ai. Nếu là tầm thường, chỉ sợ căn bản sẽ không có người nguyện ý ở chúng ta cửa tiệm nghỉ chân, nhưng là hiện tại nhưng không giống nhau. Đến lúc đó chúng ta hướng cửa dàn cái bố cáo, bổn tiệm đặc sắc đồ ăn, gà ăn mày, đông pha thịt, miến canh huyết vịt, trứng gà bìm, ván sắt nướng thỏ. Ngươi xem có hay không người tới. A Văn kinh hỉ nói, kia tiểu nhân này liền đi chuẩn bị bố cáo đi. Cái này ta tới, các ngươi làm bố cáo như vậy cứng nhắc, ai có thể nhiều xem một cái. Ngươi cho ta tiếp theo nhìn chằm chằm kia năm gia tiểu lầu tin tức là được. Đừng làm cho bọn họ nhìn ra cái gì nghe bưng tới thì tốt rồi, đừng đến lúc đó lại là phiền toái. Ai? Tiểu nhân này liền đi. A Văn chân trước chạy, Hương Lê đang định tiếp theo đi nhìn chằm chằm gã sai vật nhóm bố trí tiểu lầu đâu, liền thấy Như Lan đi tới, tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, Nghiêm tiểu thư tới. Hương Lê sửng sốt, lúc trước Nghiêm Tư An nói nhà nàng hiện giờ tình huống không tốt, chỉ sợ rất khó ra tới một lần, lúc này cố ý tìm tới môn tới. Chẳng lẽ là có việc nhi? Đem người đưa tới hậu viện nhi tới Hương Lê nói. Chủ yếu là nghĩ đến Nghiêm Tư An phỏng chừng là trộm đi ra tới, tự nhiên không thể làm người ngoài thấy được đi, vẫn là đến cẩn thận điểm nhi. Đúng vậy. Hương Lê lập tức đi hậu viện nhi một cái tiểu phòng nghỉ, chờ Nghiêm Tư An tới. Không một lát sau, liền thấy Nghiêm Tư An vội vã đẩy cửa tiến vào. Hương Lê tỷ, không hảo. Hương Lê trong lòng cũng là căng thẳng, làm sao vậy? Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. 459 chương 459 nhận người không? Nghiêm Tư An cẩn thận đóng cửa lại, mới vội vàng thấp giọng nói, là Thụy Vương Điện Hạ. Hắn xảy ra chuyện nhi không thành. Không. Là ngươi. Hương Lê đều phải bị Nghiêm Tư An cấp vòng hồ đồ, ngươi này khẩn trương liền nói lung tung a. Ta ra chuyện gì? Nghiêm Tư An mới vừa rồi cũng là trong lúc nhất thời không có thể tổ chức hảo ngôn ngữ, lúc này cũng là bất đắc dĩ nói, ta đều không biết nên nói như thế nào hảo. Ta hôm nay đi viên đại nhân tiệc mừng thọ, vừa lúc nhìn đến Thủy Vương Điện Hạ cũng đi. Ân, hắn là đi, viên đại nhân cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt, hắn ngày sinh hắn tự nhiên nên đi. Ta cùng một chúng danh viện thiên kim cùng nhau, phát hiện các nàng tất cả đều nhớ thương Thủy Vương Điện Hạ đâu. Hương Lê buồn cười nói, ta đây đến đi huấn hắn một đốn. Mắng hắn quá nhận người. Nghiêm Tư An rậm rậm chân, mới không phải. Các nàng đều nói, ngươi sớm hay muộn đến bị Thủy Vương Điện Hạ cấp đạp, nói ngươi thân phận đê tiện, còn không được Thủy Vương Điện Hạ sủng ái, liền đi cái gì yến hội đều không muốn mang theo ngươi cùng nhau, nói là chê ngươi mất mặt, ta nghe liền tới khí, Thủy Vương Điện Hạ chỗ nào là người như vậy a? Hương Lê lo chính mình ngồi xuống cấp Nghiêm Tư An đổ ly trà, ngươi cũng biết hắn không phải là người như vậy, người khác nói như thế nào theo bọn họ đi là được, hà tất như vậy thật sự. Nghiêm Tư An cấp cùng cái gì dường như, lại cứ nhìn Hương Lê này một bộ gặp biến bất kinh bộ dáng, thật thật nháo tâm. Ai nha? Nghiêm Tư An đẩy tới Hương Lê đưa qua nước trà, ngồi xuống Hương Lê bên người nói, ngươi có biết hay không Thẩm Nhiêu? Nàng là kinh thành đệ nhất tài nữ, năm vừa mới nhị bác, hiện tại cầu hôn người đều mau đem nhà nàng ngạch cửa nhi dâm nát, nàng liền coi trọng Thủy Vương Điện Hạ. Hơn nữa, ta xem nàng rõ ràng là nhất định phải được bộ dáng. Chỉ sợ sau lưng còn có cái gì người cho nàng chống lưng đâu. Chính là hôm nay, Thẩm thừa tướng còn cố ý an bài bọn họ hai gặp mặt. Mặt sau gì tình huống ta cũng không biết. Viên đại nhân tiệc mừng thọ còn không có kết thúc. Ta lấy cớ thân mình không thoải mái trước tiên đi. Rồi, vừa lúc rút ra chút chỗ trống tới tìm ngươi. Chính là sợ ngươi đều không biết tình. Đến lúc đó bị. Nói tới đây, Nghiêm Tư An đều không biết nên nói cái gì cho phải. Hương Lê cười lắc lắc đầu. Coi trọng hắn nữ nhân nhiều đi, như vậy một chút tín nhiệm đều không thể cho hắn, còn nói cái gì phu thê. Nhưng Thẩm Nhiêu nữ nhân này thập phần nhận người a, nàng lớn lên đẹp không nói, còn có hùng hậu gia thế, còn như vậy có văn hải. Ta thường thường nghe người khác nói, không có cái nào nam nhân sẽ không quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, ngươi cũng thật phải chú ý điểm nhi, dù sao cũng phải vì chính mình tranh thủ bảo vệ cho vài thứ đi. Hương Lê đạm thanh nói, Tư An, ngươi không hiểu. Những thứ khác ta đều sẽ đi tranh thủ, nhưng cảm tình loại chuyện này, ta lại một chút đều không nghĩ cưỡng cầu. Ta tín nhiệm Quách Hàn sẽ không vứt bỏ ta, nhưng hắn vạn nhất ruồng bỏ ta tín nhiệm, kia cũng chỉ có thể là ta có mắt không tròng. Ta trừ bỏ thản nhiên tiếp thu ở ngoài không có nửa phần mặt khác niệm tưởng, ta Lý Hương Lê sẽ không đi cầu xin một cái không yêu ta nam nhân. Nghiêm Tư An ngơ ngẩn nhìn Hương Lê, loại này mới mẻ lý luận, nàng tựa hồ trước nay không nghe nói qua. Nàng từ nhỏ học tập nữ đức nữ giới, trượng phu vì thiên, mất đi hết thể đều không thể đủ bị trượng phu vứt bỏ, huống chi là chính mình ái nam nhân, nữ nhân cũng nên là nam nhân dựa vào phẩm, đây là nàng sở nhận chi hết thể. Nhưng hiện tại, nàng nghe Hương Lê lời này, lại hoàn toàn không có nửa điểm bài xích, ngược lại cảm thấy khắc khao, nàng tổng cảm thấy Hương Lê không giống bình thường, cũng đúng là bởi vì loại này không giống bình thường, không cũng làm Đường Ly nhất vãng tình thâm. Như vậy nữ nhân không cường đại đều không có đạo lý đi. Chính là, nếu là ngươi thiệt tình yêu hắn, liền như vậy tùy ý từ bỏ, sẽ không cảm thấy tiếc hận sao? Hương Lê cười cười, lưu lại một cái trong lòng không có người của ngươi, không cảm thấy thống khổ sao? Nghiêm Tư An giật mình ở nơi đó, trong mắt nhiễm một chút cô đơn, ta đây hiện tại, có phải hay không cũng là ở làm chuyện ngu xuẩn đâu? Hương Lê lôi kéo Nghiêm Tư An nói, như thế nào sẽ? Ngươi cùng ta không giống nhau. Chúng ta từ bỏ cũng không giống nhau, ta chỉ biết, nếu là ta, gặp gỡ ta ái nam nhân, cũng sẽ giống ngươi giống nhau phấn đấu quên mình đi truy tìm, bỏ lỡ một cái ái người, cũng là cả đời tiếc nuối. Nghiêm Tư An trong mắt chợt sáng ngời, thật vậy chăng? Hương Lê cười, ân. Nghiêm Tư An bình tĩnh nói, chỉ bằng ngươi những lời này, ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngươi đi về trước đi, vốn dĩ chính là bất thời giờ ra tới, thời gian cũng không nhiều lắm. Ngươi trở về trầm ngược lại sẽ làm người khả nghi. Hương Lê nói. Hảo, ta đây liền đi rồi. Hương Lê ở tiểu lầu bận việc đến cơm chiều điểm, nhớ tới Quách Hàn hôm nay buổi sáng trước khi đi còn nói sẽ trở về ăn cơm, liền cũng không hề trì hoãn, dẹp đường hồi phủ đi. Hương Lê trở về không bao lâu công phu, Quách Hàn theo sau liền về nhà. Quách Hàn một thân phong trần mệt mỏi, hiển nhiên đuổi có chút sốt ruột, ngạch phát đều có chút tầm ướt. Hương Lê cho hắn gỡ xuống trên người áo choàng, cầm khăn cho hắn lau mặt. Như thế nào như vậy đuổi? không vội vàng điểm nhi như thế nào trở về ăn cơm. Quách Hàn thuận thế đem Hương Lê ôm nhập trong lòng ngực, mang theo nàng về phòng. Hương Lê trong lòng một trận ấm áp, hắn tựa hồ chưa từng có làm nàng thất vọng quá một lần, liền tính là trước khi đi tùy ý một câu, cũng sẽ tận lực đi làm được. Ta hôm nay nghe mấy cái triều thần nhàn hạ là lúc liền ở nghị luận trong kinh gần nhất nhất lửa nóng vài đạo thái sắc, còn nói ngày khác thỉnh kia năm gia tiểu lầu đầu bếp cùng nhau đến trong phủ cho bọn hắn làm kia năm đạo đồ ăn. Quách Hàn buồn cười nói, xem ra ngươi lần này sách lược thực thành công, ngươi là tính toán khi nào khai trương. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, đó là, cũng không nhìn xem là ai ra tay, ta tính toán quá mấy ngày liền khai trương. Quách Hàn câu môi cười cười, là thời điểm làm cho bọn họ biết ta tức phụ nhi lợi hại. Hương Lê đắc ý cười nói, cũng đúng, tỉnh luôn có người ta nói ta là người mang không ra đi con chồng trước. Quách Hàn sắc mặt biến đổi, lời này ai nói? Nói người nhiều đi, truyền tới ta trong thai cũng bình thường. Những cái đó kỳ cục đồn đãi ta tự nhiên sẽ không tin, bất quá Hương Lê sâu kín nói. Bất quá cái gì? Bất quá ta nghe nói, trong kinh hiện giờ rất nhiều nữ tử đều đang âm thầm tư mộ ngươi đâu. Đặc biệt là hôm nay, còn có cái mỹ nhân nhi cố ý đi theo ngươi gặp nhau. Hương Lê cười như không cười nhìn Quách Hàn. Ngươi làm sao mà biết được? Hương Lê trừng mắt nói, ta biết đến nhiều đi. Đừng cho là ta không ở liền có thể ở bên ngoài tùy ý làm bậy, ta thủ hạ nhãn tuyến nhiều lắm đâu. Quách Hàn bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, là Nghiêm Tư An nói cho ngươi đi. Ừ, nghe nói kia nữ nhân nhận người thực. Nhận người không nhận người ta nhưng thật ra không biết. Căn bản không gặp. Hương Lê chớp chớp mắt, vì cái gì? Ta có này nhàn thời gian đi gặp nàng, còn không bằng sớm một chút nhi vội xong trên tay sự tình trở về gặp ngươi. Quách Hàn nói. Hương Lê trong lòng một trận vui dạo dực, câu lấy Quách Hàn cổ, thật sự. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. 460 chương 460 ngươi thực mau liền sẽ nhận thức ta. Quách Hàn con cong môi, để sát vào Hương Lê khuôn mặt nhỏ, ta như vậy ngoan, có hay không khen thưởng. Hương Lê thập phần hào phóng, dầu môi đỏ liền phủ lên Quách Hàn môi mỏng, khen thưởng. Quách Hàn lại lần nữa bám vào người, gia tăng nụ hôn này, thật lâu sau, mới thoáng buông ra Hương Lê nói. Về sau lại nghe thế loại tin đồn nhảm nhí chỉ lo coi như không nghe được, ai đều có thể không tin, lại không thể không tin ta. Ngươi cho ta là suốt ngày nhàn ở nhà không có việc gì liền thích miên man suy nghĩ tiểu nữ nhân a. Ta vội thực hảo không? Hương Lê rầu môi lẩm bẩm nói. Quách Hàn lúc này mới bất đắc dĩ cười, đúng vậy, so với ngươi, ta mới là suốt ngày nhàn hốt hoảng chờ tiểu tức phụ nhi lâm hạnh đáng thương nam nhân a. Hương Lê hắc hắc cười, nói cái gì a? Làm vợ đêm nay liền tới tốt lành lâm hạnh ngươi. Quách Hàn con ngươi nháy mắt liền sáng, ẩn ẩn bốc cháy lên ngôi sao chi hỏa, ân. Lại vào lúc này, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hai chỉ đầu nhỏ thấu tiến vào, mẫu thân, ta muốn nghe chuyện xưa, ngủ không yên. Quách Hàn hắc mặt nói, cha tới hống các ngươi khả năng liền ngủ kiên định đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cảm thụ được này thấm người khí thế đều phải dọa choáng váng, hai cái tiểu gây sự vội vàng nói. Chúng ta vẫn là chính mình ngủ đi. Dứt lời, liền giải khai chân chạy. Hương Lê tức giận nói, ngươi đừng dọa hư bọn nhỏ, bọn họ vốn dĩ liền nhát gan. Quách Hàn quả thực dở khóc dở cười, này hai cái tiểu quỷ linh tinh thật là ở bọn họ nương trước mặt trang cửu con trang thói quen, còn nhát gan. Nàng là không biết này hai hải tử nhiều quỷ linh. Dư thừa vô nghĩa đều là lãng phí thời gian, Quách Hàn trực tiếp phong bế Hương Lê kiểu môi, ngươi đều phải đói hư ta. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê qua loa rửa mặt một phen, dùng quá cơm sáng, liền ra cửa nhi đi trước Hương Giật Lâu bên kia, ấn trong kế hoạch an bài, ngày mai chính là khai trương đại cát, nàng tự nhiên đến hảo sinh an bài một chút mới hảo, làm cuối cùng kiểm tra chuẩn bị. Ai ngờ, Hương Lê vừa lúc đi ngang qua Túy Tiên Lâu thời điểm, liền bị bên trong một cái mắt sắc gã sai vật cấp nhận ra tới, lớn tiếng kêu, vị này phu nhân, Quách phu nhân, Quách phu nhân. Hương Lê sửng sốt, còn tưởng rằng là Túy Tiên Lâu nhìn ra cái gì nghe bưng tới, muốn tìm nàng phiền thoái, trong lúc nhất thời trong lòng đều có chút cảnh giác, ai ngờ, kia gã sai vật vui mừng nên ra tới, vui mừng nói, tiểu nhân nhưng chờ đến ngài, liền ngóng trông ngài có thể lại đến một lần đâu. Hương Lê thân hình dừng một chút, làm sao vậy? kia gã sai vặt ân cần nói, lần trước ngài tới vội vàng, đi cũng vội vàng, cũng chưa có thể hỏi rõ ràng địa chỉ của ngài cùng thân phận. Chúng ta trưởng quầy sớm liền nghĩ tìm được Quách phu nhân ngài lại tốt lành thương lượng khác chuyện này đâu. Ai ngờ chính là đợi không được người, tiểu nhân cũng tra không đến ngài thân phận, đành phải ôm cây đợi thỏ ở cửa chờ, không nghĩ tới, hôm nay thật đúng là bị tiểu nhân cấp chờ tới rồi. Hương Lê có chút nghi hoặc nói, chính là có chuyện gì như sao? Như vậy vội vã tìm ta. Xem này gã sai vặt ân cần bộ dáng, hẳn là không phải nàng bán cho bọn họ gà ăn mày ra cái gì vấn đề đi. Chúng ta bên trong nói chuyện đi, nơi này người đến người đi, nhiều không có phương tiện, chúng ta trưởng quầy liền ở bên trong đâu, liền chờ ngài đâu. Kia gã sai vặt vội vàng nói. Như Lan có chút lo lắng nhìn về phía Hương Lê hướng về phía nàng hơi hơi gật gật đầu. Ngay sau đó liền dẫn theo váy đi vào. Hương Lê chân trước vừa vào cửa, kia trưởng quầy sau lưng liền nhiệt tình đón lại đây. Ai ra Quách phu nhân à, thật là khó được có thể chờ đến ngài tới một lần, mau chút bên trong thỉnh. Nay trưởng quầy lần này so với lần trước nhưng ân cần thực, trực tiếp đem Hương Lê hướng trên lầu nhã gian thỉnh, hiển nhiên là thiệt tình đem Hương Lê đang ngồi thượng tân. Hương Lê cười nói, vị này trưởng quầy nóng lòng tìm ta, cũng không biết là vì chuyện gì a. Kia trưởng quầy ngượng ngùng cười cười, tự nhiên là có chuyện quan trọng nhi, là như thế này, lần trước ngài bán cho chúng ta cái kia đồ ăn điểm tử, thật sự là thực không tồi, nói vậy hiện giờ ngài ở kinh thành cũng nghe nói cái này đồ ăn tên tuổi, nghiễm nhiên chính là kinh thành nhất rực rỡ một đạo đồ ăn. Hương Lê cười gật gật đầu, tự nhiên là biết đến, rốt cuộc Túy Tiên lâu lớn như vậy danh khí. Ngạch, là như thế này, món này à, thật là phi thường hảo. Ngay cả chúng ta sau lưng đại chủ nhân, đối món này, cũng là thập phần tán thưởng, nếu là vị này phu nhân không ngại, có không cùng chúng ta tiểu lầu trường kỳ hợp tác, giá hảo thương lượng à, chỉ cần nhiều bán chút như vậy đồ ăn điểm tử cho ta. Hương Lê lúc này mới minh bạch, hợp lại này Túy Tiên lâu là mắt thấy vứt tới rồi chỗ tốt, lập tức liền muốn vứt càng nhiều, quả thật là thương nhân. Hương Lê nhẹ giọng cười nói, này chỉ sợ không thành a. A. Ta cũng là ngẫu nhiên tài học biết như vậy một đạo đồ ăn, nơi nào có khác đồ ăn điểm tử nhưng bán đâu. Kia trưởng quay sắc mặt một trận không hảo, kia, vậy ngươi ở đâu học, có không để lộ. Hương Lê nói dối đều không nháy mắt, thập phần chân thành nói, chính là nhìn đến một cái khất cái a, hắn ở một cái nông trại trộm được một cái gà, sau đó trộm làm thiêu gà ăn, ta vừa lúc thấy được, hắn chính là dùng bùn bao nướng, sau đó a, ta đi học tới rồi, ai ngờ. Thật đúng là khá tốt ăn. Trưởng quầy sắc mặt càng không hảo, khất cái. Trưởng quầy cắn chặt răng, vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, kia khất cái người đâu. Ta chỗ nào biết. Lúc trước cũng chỉ là gặp mặt một lần, không chuẩn hiện tại đều chết đói đâu. Kia thật sự không có khác đồ ăn điểm tử có thể. Không có. Hương Lê thập phần quyết đoán nói, cũng không nghĩ lại cùng cái này trưởng quầy lãng phí miệng lưỡi, dứt khoát đứng dậy đi rồi. Kia trưởng quầy tưởng lưu người, đều lưu không được, đành phải vội vàng đuổi theo nói, vị này Quách phu nhân, ngài ra ở đâu? Lần sau ta cũng hảo tự mình tới cửa bái phòng A. Hương Lê dừng bước chân, hướng về phía hắn gợi lên một mạt cười khẽ, yên tâm đi, vị này trưởng quầy, ngươi thực mau liền sẽ nhận thức ta, sẽ không sai quá ta. Không biết là bởi vì Hương Lê đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái quay đầu mỉm cười quá mỹ. Vẫn là bởi vì Hương Lê nói ra kia phiên lời nói quá vô làm người nắm lấy không ra, kia trưởng quầy sinh sôi sững sờ ở nơi đó, liền truy người đều đã quên, nhìn Hương Lê đi xa bóng dáng, lại nhảy nói, thực mau liền sẽ nhận thức. Túy Tiên lâu gã sai vặt vội vàng nói, trưởng quầy, chủ nhân nói làm chúng ta cần phải tìm được vị này phu nhân, nắm giữ nàng tin tức, hiện tại người liền như vậy đi rồi, chúng ta. Trưởng quầy tức khắc cũng luống cuống lên. Lại vẫn là cường tự chấn định nói, nhà của chúng ta vừa ra tân đồ ăn điểm tử, mặt khác bốn gia cũng đi theo ra, này như thế nào đều không hợp lý, còn cùng chúng ta thái sắc giống nhau, đều là mới lạ đồ vật, đều là một cái xa lạ người bên ngoài cung cấp, này trong đó khẳng định có cái gì miêu nị. Có thể hay không có người cố ý chỉnh chúng ta. Trường quay một cái tắt phiến tới rồi kia gã sai vặt trên đầu, máng, liền như vậy một đạo đồ ăn. Chúng ta tiểu lầu kiếm lời bao nhiêu tiền biết không? Còn chỉnh chúng ta, ngươi này cái gì đầu óc? Kia gã sai vặt ngượng ngùng không dám nói thêm nữa lời nói. Chỉ là ngày kế Hương Giật lâu khai trương thời điểm, kia trưởng quầy nên biết chính mình là thật bị chỉnh. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến 5 nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. 461 chương 461 đây là bố cáo. Vừa ra túy tiên lâu, Hương Lê liền hừ nhẹ một tiếng, này lao thất phu, còn tưởng bộ ta đồ ăn điểm từ đâu, ta này một đạo đồ ăn điểm từ mấy ngày này công phu cho hắn kiếm lời nhiều ít chỗ tốt. Chính là, phu nhân liền tính thật sự muốn bán, kia cũng không thể 300 lượng tính A, ít nhất đến từ tiểu lầu kiếm bạc chịu thành Như Lan cũng đi theo nói. Được, chúng ta cũng không này thời gian dỗi ở chỗ này chậm trễ, chạy nhanh đi Hương Giật Lâu đi, ngày mai sáng sớm nên khai trường, nhưng háo không dậy nổi thời gian. Đúng vậy. Ngay kế sáng sớm, theo vang dội pháo tiếng vang lên, Hương Giật Lâu chính thức khai trường, dự kiến bên trong, không có gì người nguyện ý nghỉ chân xem một cái. Kinh thành là tràn ngập cơ hội cùng tiền tài địa phương, lại cũng là cạnh tranh lớn nhất địa phương. Ai sẽ đi để ý tới một cái vô dụng bất luận cái gì danh khí tiểu lầu nhỏ khai trương đâu. Phu nhân, ta hiện tại làm sao? Hương Lê ở lầu 2 nhã gian trên hành lang nhìn phía dưới tình huống, tiểu lầu rỗng tuyết, không có chút nào động tĩnh. Đi đem ta làm bố cáo từ mái nhà quải đi ra bên ngoài. Hương Lê nói, treo ở mái nhà. Người này ra chỉ sợ thấy không rõ lắm tự Á Văn một câu còn chưa nói xong. Như Lan cùng Thu Thủy hai cái nha đầu liền nhanh nhẹn đem Hương Lê mang đến bố cáo cấp triển khai, trường 3 mét, khoan 2 mét đại vải bạn, xem A Văn trợn mắt há hốc mồm, cằm đều phải kinh rớt. Này, này, đây là bố cáo. A Văn trừng mắt nói. Hương Lê khẽ cười một tiếng, nhìn ngươi này không tiền đồ hình dáng, nếu là không dẫn nhân chú mục, ngươi cho rằng ai có thể dừng lại nhiều xem vài lần. Nhưng này bố cáo mặt trên như thế nào nhiều như vậy A Văn đều nói không rõ đó là gì, bất quá nhưng thật ra thực gây chú ý A. Như Lan đi theo cười nói, đây là phu nhân hôm qua buổi tối suốt đêm làm được, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm cũng hoảng sợ đâu. Phu nhân nói, cái này treo ở chúng ta bên ngoài tiểu lầu A, liền tương đương với biển quảng cáo. Kia trương đại vải bạc thượng, nhất thấy được chính là ngay trung tâm dùng tươi đẹp màu đỏ họa ra tới nổ mạnh thức một cái khung. Bên trong thô to bút lông lưu loát viết ra tới mấy cái chữ to, gà ăn mày, ván sắt nướng thịt thỏ, trứng gà bì đỉnh, đông pha thịt, miến canh huyết vịt. Cực kỳ chói mắt thấy được. Như Lan chỉ vào này một chỗ nói, phu nhân nói, này vài đạo bị phủng chính nhiệt đồ ăn chính là chúng ta cửa hàng lớn nhất sản phẩm tuyên truyền, cho nên nhất định phải nồng đậm rực rỡ, đột hiện ra tới, đi qua người liền tính là tùy tiện quét liếc mắt một cái, thấy được này năm đạo đồ ăn cùng khung. Đều sẽ nhịn không được nhiều xem tiếp theo mắt. Đừng nhìn này vải bạt lớn như vậy, kỳ thật mặt trên căn bản không mấy chữ, trên cùng viết Hương Giật Lâu long trọng khai trường, cố ý đem đồ ăn phẩm hoàn toàn mới mấy chữ này dạng xông ra một chút, đến làm người biết chúng ta tiểu lầu đặc sắc là cái gì, chúng ta lần này khai trương cùng Thanh Sơn Trấn giống nhau, trước đẩy ra chính là 10 đạo chiêu bài đồ ăn, trong đó 5 đạo bán đi tuyên truyền qua, tự nhiên chữ muốn lớn một chút, mặt khác 5 đạo cũng đặt ở mặt trên. Làm khách nhân sinh ra lòng hiếu kỳ. A Văn nghe sửng sốt, chỉ là nhìn lớn như vậy độc đáo vải bạt bố cáo, đều đến dẫn phát vây xem, nhà ai bố cáo như vậy đại như vậy thấy được. Đang nghe Như Lan cho hắn phân tích khởi này bố cáo trong đó cớ, A Văn càng là bội phục ngũ thể đầu địa. Phu nhân điểm này thật đúng là quá lợi hại. Chúng ta tiểu lầu chỗ nào còn sầu không sinh ý A. Tiểu nhân này liền đi quải. Hương Lê vẫn là không quên dặn dò nói, ngươi chú ý an toàn, còn có, làm vải bạt cái đấy vừa lúc dừng ở lầu một trên cửa lớn mặt 1 mét vị trí, không cần quá thấp, cũng không cần quá cao. Ngươi quải thời điểm làm người ở bên ngoài cho ngươi xem, phương tiện ngươi điều chỉnh độ cao. Quải quá cao dễ dàng làm người chú ý không đến, quải quá thấp chăn môn, sẽ làm tiểu lầu khí thế nhìn qua nhỏ không ít, Hương Lê vẫn là thực chú ý. Hào Liệt, ngài yên tâm đi. A Văn hưng phấn đồng ý, kéo lên A Đức liền cùng hắn một khối đi mái nhà. Hương Lê nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là có chút sơ hở, liền đối với Như Lan nói, ngươi đi trước phụ cận tú trang mua một khối đại điểm nhi vải đỏ tới, đến lúc đó dùng mở màn phương thức càng tốt. Là cùng chúng ta bố cáo giống nhau đại sao? Ân, chính che khuất thì tốt rồi, mau chút đi thôi. Đúng vậy. Tiểu lầu khai trương, lại vẫn là không có một bóng người. dưới lầu tiểu nhị gã sai vặt không khỏi bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Ngươi nói chúng ta này tiểu lầu khai trương, lại căn bản không ai chú ý, cũng không sinh ý tới, này nhưng như thế nào cho phải a? Ta đã sớm liệu đến, ngươi cũng không nhìn xem, này phụ cận tiểu lầu vài gia, Túy Tiên lâu liền ở chúng ta nghiêng đối diện, các khách nhân đi đến nơi này tự nhiên là hướng Túy Tiên lâu đi, hoặc là phẩm tạm trú, kinh thành mấy đại tiểu lâu đều tại đây một khối đâu. Ngươi nói chúng ta này một cái vô dụng bất luận cái gì danh khí tiểu lầu như thế nào cùng người đoạt sinh ý. Kia nhưng làm sao a? Sẽ không lập tức liền phải đóng cửa đi. Không đến mức đi nói lời này người, chính mình đều không có nửa điểm nhi tự tin. Thật vất vả tìm được cái nơi nương náu, nay tiểu lầu nhanh như vậy liền đóng cửa, kia bọn họ không phải lại đến một lần nữa tìm bát cơm. Nhưng này bát cơm chỗ nào tốt như vậy tìm a? Lại vào lúc này, đột nhiên nghe được bên ngoài tựa hồ náo nhiệt lên, mấy cái chạy đường gã sai vặt kinh ngạc ra bên ngoài xem, xác định mọi người đều là tập trung ở bọn họ tiểu lầu cửa, lần này tử liền càng giật mình, vội vàng thấu đi ra ngoài nhìn. Nay nhìn lên, cả người đều sợ ngây người, bọn họ này đại lâu thượng quả gì. Hương Lê không nghĩ ra tới gặp người, tình một không cẩn thận đụng phải người quen, đến lúc đó lại là phiền thoái, liền ở lầu 2 ra bên ngoài nhìn bên ngoài tình huống. A Văn đem cái hồng lụa vải bạt cấp treo lên đi, trên đường lui tới người đều nhịn không được dừng bước chân, nghị luận lên. Đây là gì a? Lớn như vậy bố? Không biết a, nhìn một cái xem đi, cũng không biết này vải đỏ phía dưới che chính là gì. Ai, mau xem, có người tới. Hiện giờ này tiểu lầu bên ngoài thượng chủ nhân chính là Tạ Trường Quân, tự nhiên là hắn ra mặt, Tạ Trường Quân vừa ra tới, mọi người tò mò ánh mắt đều dừng ở trên người hắn. Tạ Trường Quân thập phần khiêm khiêm quân tử chắp tay nói, các vị, hôm nay là Hương Giật lâu long trọng khai trường, thập phần cảm tạ các vị nguyện ý nghỉ chân quan khán, chúng ta Hương Giật lâu cũng tuyệt đối sẽ không làm các vị thất vọng, hiện tại, khiến cho chúng ta mở màn chúng ta tiểu lầu lớn nhất đặc sắc. Vừa dứt lời, Tạ Trường Quân liền hướng về phía A Văn gật đầu ý bảo, A Văn từ tầng cao nhất một phen kéo ra bên ngoài vải đỏ, thật lớn vải đỏ từ thiên chậm rãi chạy xuống. Kia thấy được vải bạt hiển lộ ra hiện, mọi người đều xem ngây người mắt. Thật đúng là lần đầu nhìn đến có người dùng phương thức này tới khai trương. Hương Giật lâu gã sai vặt nhóm cũng xem mắt choáng váng, này tính nào chiêu. Trong đó một cái gã sai vặt hưng phấn nói, ta liền biết chúng ta phu nhân như vậy khôn khéo nhân vật khẳng định sẽ không lộng cái không kiếm tiền tiểu lầu tiêu tiền. Theo hồng lùa rơi xuống, trong đám người nháy mắt buộc phát ra một trận oanh động. Gã ăn mày. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào càng. 462 chương 462 đã tìm tới cửa. Ai ai ai, ngươi nhìn xem, còn có ván sắt nướng thỏ này đó đâu. Này không phải kinh thành năm đại tiểu lâu hiện tại từng người độc môn chiêu bài đồ ăn sao. Nơi này tất cả đều có. Thật đúng là à, ngươi xem mặt trên viết, này tiểu lầu chủ đánh 10 đạo chiêu bài đồ ăn đều ở mặt trên, khác tiểu lầu một nhà một đạo, nhà hắn toàn có a. Ngươi xem, còn có mặt khác 5 đạo, tên cũng hảo đặc biệt à, thật không biết có phải hay không cùng kia 5 đạo giống nhau mỹ vị. Không phải là giả đi. Bắt trước bữa cũng không nguyên lai hương vị a. Trong đám người các loại thanh âm đều có, trong lúc nhất thời Hương Giật lâu cửa ầm ĩ vô cùng. Tất cả đều chỉ vào kia đại lâu thượng treo thật lớn vải bạt nghị luận sôi nổi. Một chuyên 10 10 chuyên 100, cửa tụ tập người tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Tạ Trường Quân cố ý đợi trong chốc lát, mắt thấy này đoạn đường người cơ hồ đều đem lực chú ý tập trung tới rồi nơi này tới, mới thanh thanh giọng nói lớn tiếng nói, đại gia thỉnh an tĩnh, nghe ta nói. Đám người lúc này mới dần dần ngừng nghỉ xuống dưới, ngay sau đó liền thấy Tạ Trường Quân lớn tiếng nói, đại gia nói vậy cũng đều biết. Nhà của chúng ta trong đó 5 đạo chiêu bài đồ ăn đã ở kinh thành nhấc lên rất lớn nhiệt chiều. Rất nhiều người đều biết này vài đạo đồ ăn mới là mỹ vị. Các ngươi hiện tại khả năng sẽ ngờ vực, chúng ta đồ ăn có đủ hay không chính tông, có thể hay không không có phía trước hương vị. Nhưng là, ta tạ mỗ tại đây bảo đảm, này 5 đạo đồ ăn tất cả đều là chúng ta. Tiểu lầu nguyên sang, không có bất luận cái gì một nhà có thể so với chúng ta tiểu lầu làm ra hương vị càng tốt. Chỉ cần đại gia nguyện ý, chúng ta có thể hiến cho đại gia tốt nhất mỹ thực thể nghiệm, trừ bỏ này 5 đạo đồ ăn ở ngoài, mặt khác năm đạo đồ ăn cũng chút nào không thua kém, hoan nên các vị tiến tiểu lầu nhấm nháp. Lời này vừa ra, lại là một trận ô lên, nguyên bản mọi người do dự một ít nguyên nhân cũng được đến bảo đảm, trong lúc nhất thời mọi người đều có chút nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc này kinh thành bên trong như, hiện giờ nhất hỏa chính là kia năm đạo đồ ăn, nhưng cố tình kia năm đạo đồ ăn lại là năm gia tiểu lầu độc nhất vô nhị chiêu bài đồ ăn, nếu muốn dùng một lần an toàn, đến chạy năm cái địa phương. Ai như vậy ăn no căng vì một bữa cơm chạy năm cái tiểu lầu. Nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một nhà tiểu lầu nói cho đại gia, năm đạo đồ ăn tất cả đều có không nói, hơn nữa vẫn là nguyên sang, hương vị tuyệt đối chính tông, còn có mặt khác vài đạo mới lạ thái sắc cùng nhau, này như thế nào không cho nhân tâm động. Hương giật lâu gã sai vật nhóm càng kích động, nguyên bản còn nghĩ hiện giờ kinh thành năm đại tiểu lâu sôi nổi ra tân phẩm, đoạt hết nổi bật, bọn họ tiểu lầu lúc này khai trương, không khác tìm chết, nhưng không nghĩ tới chính là, này đó thái sắc thế nhưng tất cả đều là nhà bọn họ. Tạ Trường Quân nhìn đến ghé vào cửa xem náo nhiệt gã sai vặt, hổ mặt nói, còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không chạy nhanh vào nhà tiếp đón khách nhân. Gã sai vặt nhóm vội vàng hưng phấn nói, ai? Chúng tiểu nhân này liền đi. Đã bắt đầu có các khách nhân bắt đầu ôm thử một lần tâm thái vào cửa, chủ yếu cũng là kia năm đạo đồ ăn thật sự là quá mỹ vị, ai không nghĩ dùng một lần nếm cái tiên đâu. Hương giật lâu lập tức liền náo nhiệt lên, Tạ Trường Quân còn phải chú bếp, tự nhiên không công phu ở cửa tiếp tục tiếp đón, liền làm A Văn đại lao. A Văn cơ linh, loại sự tình này nhưng thật ra cũng có thể ứng phó thuận buồm xuôi gió, ở cửa gân cổ lên cấp tiểu lầu làm tuyên truyền, tiếp đón càng nhiều các khách nhân tới. Hương Lê ở lầu 2 nhã gian nhìn dần dần náo nhiệt lên tiểu lầu, không khỏi cười khẽ câu môi, hôm nay sinh ý phỏng trừng đến không tồi. Như Lan cười nói, đúng vậy, không nói đến khác, chúng ta này đó thái sắc vừa ra, ai không được động tâm a? Chờ lát nữa chờ các khách nhân nếm tới rồi chúng ta trong tiệm thái sắc mỹ vị lúc sau, chúng ta cửa hàng thanh danh đã có thể chứng thực, về sau sinh ý khẳng định càng ngày càng tốt. Như Lan đối với Tạ Trường Quân tay nghề chính là thập phần tín nhiệm, khẳng định so mặt khác tiểu lầu đầu bếp làm ăn ngon. Điều này cũng đúng Hương Lê nói. Phu nhân cũng cảm thấy Tạ công tử chủ nghệ không thua khác tiểu lầu chủ bếp đi. Như Lan cười nói. Hương Lê con cong môi, cái này ta không điều tra quá, cũng không biết mặt khác tiểu lầu đầu bếp đều là cái gì trình độ, tự nhiên không giống vậy so, nhưng ta cho người khác tiểu lầu thái sắc cách làm, đều là một ít tiểu nhân cải biến, không lớn rõ ràng, nhưng khẳng định so không được chúng ta tiểu lầu mỹ vị là được. Như Lan mở to hai mắt nhìn, nhà nàng phu nhân thật là quá phúc hắc. Kia các khách nhân cảm thấy nhà chúng ta càng mỹ vị, nhà chúng ta lại cái gì thái sắc đều có, kia khẳng định vẫn là đến ở nhà của chúng ta ăn a. Như Lan kinh hỉ nói, nguyên bản còn tiếc hận kia năm cái đồ ăn điểm tử rốt cuộc vẫn là chảy ra đi, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng hoàn toàn không có gì hảo tâm đau. Ấn phu nhân cách nói, làm những cái đó tiểu lầu kiếm được một chút ngon ngọt, coi như cho bọn hắn quảng cáo phí. Thu Thủy cũng đi theo cười nói, mới vừa rồi Tạ công tử ở bên ngoài tuyên truyền thời điểm, đi qua người đi đường nhóm còn đang hỏi đâu, có phải hay không bắt trước bữa gì đó, có thể thấy được đại gia đối chúng ta tiểu lầu vẫn là nghi ngờ, lần này chúng ta tiểu lầu làm ngược lại so nhà người khác tiểu lầu càng mỹ vị, khẳng định có thể làm cho bọn họ đều đi theo vả mặt. Hương Lê con con môi, mới nói, cũng đừng cao hưng quá sớm, phiền toái còn không có xong đâu. Thu Thủy kinh ngạc nói, còn có cái gì phiền toái? Như Lan nói, ngươi cũng đừng quên, chúng ta lần này là dẫm lên kinh thành kia năm gia đại tiểu lâu thượng vị, bọn họ nếu là đã biết này tin tức, còn không được tìm phiền toái. Vừa dứt lời, liền thấy A Đức vội vã vọt tới lầu hai tới, phu nhân không hảo. Túy Tiên lâu trưởng quầy đã tìm tới cửa, nói nhà chúng ta trộm bọn họ đồ ăn. Ngay sau đó A Văn cũng đuổi đi lên, phẩm tạm chú, còn có Hoàng Sơn lâu kia mấy nhà tiểu lầu cũng đã tìm tới cửa, lúc này đều ở cửa đâu, ta làm người cấp ngăn lại tới, liền sợ làm cho bọn họ vọt vào tới, ảnh hưởng chúng ta tiểu lầu sinh ý. Hương Lê lắc lắc đầu, quả nhiên rất nhanh, lập tức toàn tề. Như Lan có chút lo lắng nói, này mấy nhà tiểu lầu đều tại đây một hối, chúng ta bên này tin tức vừa ra đi, tự nhiên cũng có thể chuyển tới bọn họ trong thai, hiện tại nhưng làm sao bây giờ, đều tìm tới môn tới nháo, này đổ ở cửa cũng không phải chuyện này nhi a, nhiều như vậy khách nhân đâu. Như Lan cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, lúc này mới khai trương đầu một ngày liền tới, đến lúc đó đem các khách nhân cấp dọa chạy nhưng như thế nào hảo. Hương Lê đạm thanh nói, còn có thể làm sao bây giờ? Đều đã tìm tới cửa, chúng ta trốn tránh không thấy, nhân gia không biết còn tưởng rằng chúng ta đối lý đâu. Kia chúng ta hiện tại đi xuống theo chân bọn họ lý luận. Cổng lớn còn phải làm buôn bán đâu, ở cửa mất mặt xấu hổ ngược lại ảnh hưởng chúng ta tiểu lầu danh dự. Hương Lê nói, A Văn, ngươi đi, đem bọn họ đều mang tiến vào, đưa tới bên này nhã gian, ta tới xử lý. A Văn lập tức đồng ý, là. Hương Lê xoay người liền vào nhã gian, nhưng thật ra cũng không thế nào lo lắng, rốt cuộc dám phạm chuyện này nhi, nàng tự nhiên là có cũng đủ lá gan đi gánh vác hết thảy. Nhưng thật ra A Văn cùng A Đức có chút không yên tâm, đem người dẫn tới còn cố ý ở cửa thủ, sợ đám kia nam nhân khi dễ người. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào càng. 463 chương 463 đừng nói hư. Bọn họ theo bản năng đem chính mình phu nhân đương cái nhược nữ tử, chủ yếu là diện mạo thật sự là quá lừa gạt người. Lại không biết, Hương Lê tay không là có thể ném đi kia năm cái lao thất phu. Kia năm cái tiểu lầu quản sự đều tới, tất cả đều là hùng hổ bộ dáng. A Văn đưa bọn họ mời vào tới, bọn họ nếu là trên tay cầm đao đều như là muốn tới diệt khẩu, cơ hồ là một đám vọt vào nhã gian, đang định trực tiếp chửi ầm lên, lại ở vọt vào môn kia trong nháy mắt tất cả đều trợn tròn mắt. Hương Lê bưng chén trà nhàn hạ ngồi ở nhã gian nội, nhẹ nhấp một miệng trà, lúc này mới chậm gì gì nhìn về phía kia mấy cái quản sự, vài vị mời ngồi. Trước hết phục hồi tinh thần lại chính là Túy Tiên lâu trưởng quầy. Cơ hồ là mở to hai mắt nhìn chỉ vào Hương Lê, tay đều đang run rẩy. Ngươi, ngươi, ngươi, là ngươi. Hương Lê rất nhỏ hơi cười, là ta, Vương trưởng quầy, ta đã nói rồi, chúng ta sẽ tái kiến. Vương trưởng quầy trong lúc nhất thời đều có chút hỗn độn, hoàn toàn tưởng không rõ ràng lắm này trong đó rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mặt khác mấy cái tiểu lầu quản sự cùng Vương trưởng quầy giống nhau hỗn độn. Thu Thủy cùng Như Lan cũng là phân biệt đến bọn họ tiểu lầu bán đồ ăn điểm tử người, nguyên bản xông lên môn tới là muốn mắng bọn họ thâu sư học nghệ, trộm nhà bọn họ đồ ăn điểm tử, kết quả vừa thấy mấy người này, tất cả đều là bán bọn họ đồ ăn điểm tử người a. Đây là tình huống như thế nào? Hương Lê tùy ý buông xuống chén trà, mới nói vậy các vị hiện tại cũng đã nhìn ra, ta cũng thật không dám giấu giếm, này tiểu lầu đâu, là ta khai, các vị đồ ăn điểm tử. Cũng là ta bán, cho nên ta dùng ta chính mình thực đơn, hẳn là cũng không ý kiến các ngươi chuyện gì nhi đi. Vương trưởng quay khí chết khiếp, cái gì kêu không ý kiến chuyện của chúng ta nhi. Lúc trước là ký hiệp ước, chỉ có thể bán cho chúng ta một nhà. Vương trưởng quay hiện tại hỏa khí nhưng không ngừng là bởi vì như vậy một nguyên nhân, hắn quả thực không dám đi nghĩ lại chuyện này nội tình, hợp lại hắn tựa như cái ngốc tử giống nhau bị người chơi một đạo. Hương Lê vô tội chớp chớp mắt. Thật là ký hợp đồng, nhưng là Vương trưởng quầy cũng nói, chỉ có thể bán cho các ngươi một nhà, ta cũng không bán cho người khác ra, đây đều là ta chính mình tiểu lầu ở làm đâu. Vương trưởng quầy nếu là cảm thấy ủy khuất, liền tính là đem chúng ta Hương Giật lâu bẩm báo quan phủ, ta cũng là lưng và thắt lưng đĩnh thẳng tắp. Ngươi thiếu tới. Ngươi chính là cố ý. Hôm qua ta còn như vậy ôn tồn cùng ngươi nói, thì ngươi đem ngươi trên tay dư thừa đồ ăn điểm tử bán cho chúng ta tiểu lầu. Chúng ta tiểu lầu giá cao thu, ngươi chẳng những không biết ơn, còn cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Vương trưởng quầy gân xanh đều bạo nổi lên, có thể thấy được nội tâm là nhiều phát điên. Hương Lê tươi cười lạnh vài phần, tri ân. Lời này hẳn là ta nói cho các ngươi mới là, đây đều là ta chính mình ra đồ ăn điểm tử, ta dựa vào cái gì cho ngươi. Ta cho ngươi một cái, này một tháng công phu tới nay, nói vậy ngươi cũng kiếm đủ nhiều, này đó tiền không phải bầu trời rơi xuống. Là ta nhường cho ngươi. Ngươi. Hương Lê tiếp theo lạnh lùng nói, mọi người đều là thương nhân, đừng cùng ta nói này đó hư, cái gì báo ân, còn không đều là vì ích lợi, ta nói thực minh bạch, này đó đồ ăn nguyên bản đều là của ta, bán cho các ngươi là một chuyện nhi, hiện tại ta chính mình mở tiểu lầu dùng, là một chuyện khác nhi, các ngươi không có bất luận cái gì lý do ngăn cản ta dùng, hiệp ước thượng đều viết danh mạch, ta chỉ cần không bán cho người khác liền thành. Cũng không ngăn cản ta chính mình dùng, cho nên hiện tại, các ngươi muốn tới cùng ta xả này đó có không, còn không bằng nhân lúc còn sớm rời đi chạy lấy người, ta tiểu lầu khai trương đại cát, nếu là các ngươi thành tâm muốn nháo, ta cũng không ngại trực tiếp làm người đem các ngươi bắn cho đi ra ngoài, lại vô dụng, tìm quan phủ tới bắt người cũng không phải không thể. Nghe Hương Lê như vậy lạnh giọng lãnh ngữ nói này đó, trong phòng mấy cái quản sự khí đều phải nổ mạnh. Người nữ nhân này là cố ý đem đồ ăn bán cho chúng ta, chính là muốn mượn trợ chúng ta tiểu lầu cho ngươi tăng lên danh khí. Hương Lê nhẹ giọng cười, ngươi vẫn là rất có đầu óc sao, như thế nào? Bằng không ngươi cho rằng ta là vì làm từ thiện, cho nên đem như vậy tốt đồ ăn tặng không cho ngươi sao? Ngươi đây là qua cầu rút ván. Nơi nào hủy đi? Các ngươi kiếm không đủ sao? Khi táng ốc, Hương Lê nhúng mày. Ngươi cái xu đàn bà nhi, dám như vậy chính ta. Trong đó một cái quản sự khí đỏ mặt tiến hai, giương tay liền phải một cái tát phiến lại đây. Hương Lê ra tay càng là tia chớp giống nhau mau, một tay bổ ra kia nam nhân tay, ngay sau đó một cái tát liền hồi phiến qua đi. Ngươi như vậy cái đức hạnh đồ vật, cũng xứng cùng ta động thủ. Hương Lê cười lạnh một tiếng. A Văn cùng A Đức nghe được bên trong động tĩnh, cơ hồ là lập tức liền vọt tiến vào, nhưng ngay sau đó, liền nhìn đến kia nam nhân bị Hương Lê một phen chịu tại chỗ xoay ba vòng nhi, lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ phu nhân không phải nhược nữ tử A. Nhưng vì tránh cho những người đó cho rằng bọn họ tiểu lầu nhậm khi dễ, A Văn cùng A Đức vẫn là hùng hổ đứng ở kia mấy cái quản sự trước mặt, quắc, chính mình chiếm không đến Lý Nhi, muốn động thủ đánh người không thành. Chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Vương trưởng quay khí chết khiếp, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi dùng ít như vậy tiểu kỹ xảo là có thể ở kinh thành dừng chân, kinh thành sinh ý cũng không phải là tốt như vậy làm. Một cái không quyền không thế người bên ngoài, mới đến đắc tội nhiều người như vậy, ngươi xác định ngươi dám. Hương Lê lạnh lạnh cười, không dám. Đồng hành cạnh tranh, có cái gì đắc tội không đắc tội. Ta sinh ý hảo, các ngươi tự nhiên đều sẽ đỏ mắt ta. Đắc tội là tất nhiên, ta Lý Hương Lê dám làm cái này sinh ý, tự nhiên cũng có cái này lá gan. Chúng bao có thể kiếm tiền. Vương trưởng quay uy hiếp nói, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì? Chúng ta Túy Tiên lâu là ai sản nghiệp ngươi có biết? Chính là Tam Hoàng tử. Ngươi dám như vậy trêu chọc chúng ta tiểu lầu, đem chúng ta chơi xoay quanh, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Hương Lê A khẽ cười một tiếng, Tam Hoàng tử sản nghiệp lại như thế nào? Tam hoàng tử liền có thể ước hiếp bình dân, tới chính ta. Vương trưởng quay lạnh lùng nói, ngươi muốn thử xem. Chúng ta chỉ lo chờ xem. Ta khiến cho ngươi biết, cái gì kêu trời cao điểm hậu. Hương Lê nghe vương trưởng quay ý tứ này, tựa hồ là muốn dọn ra phía sau đại nhân vật chống lưng tới, cũng là, đứng ở địa vị cao người, thích nhất không chết thủ đoạn. Cho nên đây cũng là vì cái gì mỗi cái thương nhân đều sẽ nghĩ cấu kết làm quan duyên cớ. Húng chi là đương triều hoàng tử danh nghĩa tiểu lầu, hắn nếu là thiệt tình cảm thấy nàng một giới tiểu bình dân trước mắt, trực tiếp phái người tới đem nàng tiểu lầu tạp chỉ sợ cũng chưa người dám nói hai lời. Nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm dọa xin tha, nhưng lúc này dừng ở Hương Lê trong mắt, lại thành một chuyện khác nhi. Hương Lê mím môi, con ngươi đột nhiên nhỏ đến không thể phát hiện sáng sáng ngời, khóe môi nhịn không được nhẹ nhàng giơ lên, Hương Lê liền nâng chung trà lên uy trà đương che giấu. Hương Lê đột nhiên trầm mặc, vương trưởng quầy liền cho rằng nàng sợ, tức khắc lưng và thắt lưng đều đứng thẳng, khí thế cũng lên đây, bày ra kiêu căng ngạo mạn tư thế. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào càng. 464 chương 464 cố ý khiêu khích. Hiện tại biết sợ. Ta hôm nay nên giáo giáo ngươi như thế nào ở kinh thành làm người. Vương trưởng quay hừ lạnh một tiếng. Hương Lê sốc sốc môi, nga. Kia vương trưởng quay nói cho ta nên làm như thế nào người. Vương trưởng quay tổng cảm thấy Hương Lê này tươi cười có chút lạnh căm căm cảm giác, không giống như là sợ hãi, ngược lại như là khiêu khích. Nhưng là hắn tự nhiên là như thế nào đều sẽ không tin một cái thương nhân dám cùng đương triều hoàng tử đấu. Liền cũng là tầm cao khí ngạo dương đầu nói, nếu là thức thời, đem các ngươi tiểu lầu sở hữu thực đơn đều giao ra đây, ta không chuẩn giúp ngươi ở Tam Hoàng tử trước mặt cầu tình, thả ngươi một con ngựa, nếu không, một khi chọc giận Tam Hoàng tử, ngươi liền tính là đi cầu Hoàng đế lao tử cũng chưa người dám ứng ngươi một tiếng. Hương Lê A một tiếng cười nhạo ra tới, thật lớn khẩu khí. Vừa mở miệng liền muốn ta toàn bộ thực đơn, ngươi như thế nào không nói làm ta trực tiếp đem ta này hương giật lâu tặng cho ngươi a? Vương trưởng quay lạnh lùng nói, không nhãn lực thấy đồ vật, ngươi cũng không nhìn xem chính mình trêu chọc chính là ai, thật đúng là cho rằng chính mình năng lực không thành. Một khi làm tức giận tam hoàng tử, ngươi này tiểu lầu đều giữ không nổi. Ta đối với ngươi đã xem như khách khí. Khách khí? Ta lần đầu nghe thổ phỉ thuyết khách khí. Ngươi mắng ai là thổ phỉ? Vương trưởng quay khí muốn tặng bao. Hương Lê cười lạnh một tiếng, ai hiện tại giống thổ phỉ ta liền mắng ai, còn muốn cướp ta thực đơn, làm ngươi xuân thu đại mộng đẹp đi. Ngươi thật to gan. Vương trưởng quay nhưng đừng nói như vậy, ta hôm nay liền đem lời nói cấp đặt ở nơi này. Ta hương giật lâu thực đơn, tuyệt đối không cho. Ngươi nói làm ta quá không đi xuống, ta tự nhiên cũng liền sẽ không cấp túy tiên lâu làm nửa bước cơ hội, bắt ngươi chủ tử sau lưng tới áp ta, ta cũng không sợ, có bản lĩnh hư trương thanh thế, ngươi nhưng thật ra làm ngươi chủ tử sau lưng tới chỉnh ta a. Hương Lê khiêu khích nói. Vương trưởng quay nguyên bản cho rằng dọn ra tam hoàng tử, Hương Lê phải dọa tè ra quần, lại không nghĩ rằng, nữ nhân này cản rỡ đến nước này. Hoàn toàn không đem hắn để vào mắt liền thôi, liền tam hoàng tử cũng hoàn toàn không sợ hãi, đem vương trưởng quầy cấp khí mặt hắt như đáy nổi. Vương trưởng quầy nhìn Hương Lê này kiêu ngạo tư thái, quả thực đều muốn động thủ đánh người, nhưng là tưởng tượng đến nữ nhân này mới vừa rồi đem phẩm tạm trú quản sự cấp chịu như vậy tàn nhẫn, lại không dám xuống tay, chỉ có thể khí một cái tát chụp tới rồi trên bàn, quắc, hảo, hảo a, ngươi một hai phải tự tìm tử lộ. Đến lúc đó cũng đừng khóc tới cầu ta. Chúng ta chờ xem, ta một hai phải làm ngươi biết, tại đây kinh thành hôn quý củ. Hương Lê hoàn toàn không có sợ hai ý tứ, ngược lại phong khinh vân đạm buông tay, khóe môi gợi lên một mặt coi khinh ý cười, ta chờ đâu. Vương trưởng quay một hơi nghẹn ở trong bụng, quả thực không chỗ nhưng phát, nghẹn khuất phổi đều phải nổ mạnh, lại chỉ có thể căm giận xoay người phất tay háo bỏ đi, đem nhã gian môn cấp quăng ngã phanh một thanh âm vang lên. Mặt khác tiểu lầu tuy rằng sau lưng cũng có đại nhân vật chống lưng, nhưng là lớn nhất cũng không hơn được nữa túy tiên lâu à, nữ nhân này liền tam hoàng tử đều dám không bỏ ở trong mắt, như vậy cuồng vọng, bọn họ sau lưng nhân vật đánh giá càng thêm khinh thường nhìn lại, đại gia tự nhiên cũng đã không có tranh chấp đạo lý. Ngược lại từng người trong lòng tính toán, nếu túy tiên lâu đánh trận đầu, cái này không biết trời cao đất dày nữ nhân cũng sớm hay muộn đến bị sửa trị, chọc tới tam hoàng tử. Chỗ nào là dễ dàng như vậy là có thể hiểu rõ. Bọn họ chỉ lo phủi tay ở một bên xem náo nhiệt là được. Như vậy nghĩ, người khác đảo cũng lười đến ngây người. Hương Lê nhướng mày nhìn người khác, các vị còn không đi, là tưởng lưu chứ ăn cơm. Mặt khác mấy cái quản sự mặt cũng là hắc có thể, thật mạnh hừ một tiếng, nhìn Hương Lê ánh mắt, đều tựa hồ đang xem một cái chờ chết cuồng vọng đồ đệ, một đám cao ngạo phất tay háo bỏ đi. Hương Lê ánh mắt thanh lãnh xuống dưới, không nhẹ không nặng đem trong tay chén trà đặt ở trên bàn, hừ lạnh một tiếng, một đám lao thất phu. Lúc này người đều đi rồi, Á Văn cùng Á Đức cũng đi theo đi ra ngoài. Thu Thủy vui mừng nói, phu nhân quá có khí thế, đem những người đó đều khí cái mũi đều ai, chính là không thể làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta hương giật lâu là dễ khi dễ. Như Lan lại ngược lại có chút lo lắng, chính là phu nhân. Nô tỳ nghe kia vương trưởng quậy nói tựa hồ cũng không giống như là nói mà thôi khí lời nói, kia túy tiên lâu thật là tam hoàng tử danh nghĩa sản nghiệp, chúng ta như vậy trắng trợn táo bạo đoạt bọn họ sinh ý, cái này đem hắn như vậy cái đại nhân vật cấp chọc giận, chúng ta tiểu lầu chỉ sợ khó có thể ở kinh thành có nơi dừng chân a. Dân không quan đấu, đạo lý này mỗi người đều biết, bởi vì quyền lợi đại một bậc liền có thể áp người chết, nếu là tam hoàng tử chân khí tới rồi. Tin vào kia vương trưởng quầy châm ngòi, không chuẩn thật sự đến trực tiếp phái người tới sốc bọn họ tiểu lầu. Đến lúc đó liền tính là báo quan đều sẽ không có người phản ứng ngươi, chọc tới loại này quyền quý người, cũng chỉ có chịu khi dễ phần. Hương Lê hơi hơi con môi, ta nhưng thật ra tưởng chờ hắn đối ta ra tay. Như Lan trong lúc nhất thời sửng sốt, cái gì? Hương Lê cười nói, thôi, về sau chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta không phải như vậy không đúng một người. Hôm nay tốt xấu tiểu lầu tân khai trương, cũng đừng làm cho các khách nhân bởi vì mấy người kia ảnh hưởng hứng thú, ngươi đi bên ngoài nhìn xem đi. Như Lan trong lòng kỳ thật có chút hồ đồ, nhưng là nàng kỳ thật đối với Hương Lê sự tình cũng không phải hoàn toàn hiểu biết, chuyện này thượng, rõ ràng Hương Lê có khác tính toán. Tựa như Hương Lê nói, nàng không phải như vậy không đúng một người, khẳng định sẽ không biết chọc tới tam hoàng tử kết cục là cái gì. Nhưng Như Lan mới vừa rồi nhìn phu nhân cùng kia vương trưởng quầy rằng co, lời nói chi gian, lại tựa hồ có chút cố ý muốn chọc giận vương trưởng quầy, kích thích vương trưởng quầy ý tứ. Phu nhân như vậy cố ý khiêu khích, vì cái gì đâu? Như Lan trong lòng tò mò, lại cũng không hỏi, chỉ là thập phần vâng theo ứng thanh, đúng vậy. Nhìn Như Lan xoay người lui ra ngoài, Hương Lê mới câu môi cười, cái này nha đầu quả nhiên là nàng tự mình chọn chung, lanh lợi thông minh không nói, cũng hiểu được đúng mực, biết tiến thối, thật là cái làm người hài lòng. So sánh với tới, Bích Trúc mềm yếu, Thu Thủy không đủ thông minh, Tuyết Phiêu lô mãng, phía trước bị đuổi đi kia một cái trong đầu trang oai tâm tư càng là không cần phải nói, này năm cái nha đầu, cũng chính là Như Lan nhất hợp Hương Lê tâm ý, để nàng đương đại nha hoàn, không phải không có lý do gì. Tạ Trường Quân nghe nói kia mấy nhà tiểu lầu quản sự tới nháo sự nhi, rốt cuộc cũng là không yên tâm, cố ý bất thời giờ nhi tới xem một cái, vừa tiến đến lại phát hiện người đều đi rồi. Tạ Trường Quân kinh ngạc nói, ngươi nhanh như vậy liền đuổi rồi. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, mấy cái không nhẹ không nặng lao thất phu, có cái gì không hảo tống cổ. Ta kiên nhẫn hữu hạn, ta còn sợ ngươi ứng phó bất quá tới đâu, cố ý đến xem, cũng thật là, ngươi người như vậy chuyện gì nhi bãi bình không được. Ta cũng thật là hạt nhọc lòng. Tạ Trường Quân cười nói. Hương Lê cong cong môi, lại không nói thêm cái gì. Phòng bếp vội lại đây sao? Ngươi cũng chú ý điểm nhi phía dưới người, nhìn xem trong phòng bếp có hay không thông minh lanh lợi điểm nhi tiểu tử, có tiềm lực liền để bật lên, làm hắn cho ngươi chia sẻ cũng không tồi. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. 465 chương 465 không thể, cũng không dám. Ta biết, ngươi yên tâm đi, mệt không ta. Tạ Trường Quân nói. Hương Lê lúc này mới nói, vậy ngươi đi trước vội đi, khách nhân càng ngày càng nhiều, đừng trong chốc lát lo liệu không hết. Hảo. Tạ Trường Quân cũng biết vội, khai trương ngày đầu tiên sinh ý tốt như vậy, hắn tự nhiên đến bận việc nhàn không xuống dưới, vốn dĩ lúc này công phu đều là bất thời giờ mới thốt ra tới, chậm trễ nữa trong chốc lát, phòng bếp thật sự muốn lộn xộn. Hương Lê ở nhã gian cũng đại không được, dứt khoát liền đi ra ngoài nhìn xem tình huống, từ lầu hai hành lang đi xuống xem, đại đường ngồi mãn đương đương, chạy đường gã sai vật bay nhanh xuyên qua ở đại đường, các khách nhân chuyện trò vui vẻ nhấm nháp món ngon, khen không dứt miệng. Chỉ cần nhìn này hết thảy, Hương Lê đều nhịn không được tràn đầy cảm giác thành tựu. Hương Lê khỏe môi nhẹ cong, trong mắt thoáng hiện một mạt sáng giỏi, hết thảy mới vừa bắt đầu, về sau, nhất định sẽ càng tốt. Thu Thủy cười nói, phu nhân, Đường công tử tới. Hương Lê nhướng mày, thỉnh đi lên đi. Một cái sang sảng tiếng cười truyền đến, ta còn dùng ngươi thỉnh A. Hương Lê cười một tiếng, tự nhiên là không cần, ngươi so với ai khác đều tự giác, tiến vào ngồi đi. Đường Ly phe phẩy cây quạt lắc lư đi vào, vừa đi còn không quên một bên toái toái niệm nhắc mãi. Ai, ngươi cũng thật đúng là có quyển sách, ta còn tưởng rằng tới tiểu lầu đánh giá không vài người đâu, muốn nhìn ngươi một chút chịu đả kích bộ dáng, ai biết, tấm tắc, lại là như vậy lửa nóng. Hương Lê tức giận nói, hợp lại ngươi vị này đại thiếu gia ngay từ đầu còn chuẩn bị chờ xem ta chê cười. Đó là, khó được có thể xoa xoa ngươi nhuệ khí. Tự nhiên là dù bận vận ung dung Đường Ly bày ra một bộ thiếu tấu biểu tình. Hương Lê một chân đá ra đi, Đường Ly nhanh nhảy né tránh qua đi, cất nhả ngồi xuống, nâng chung trà lên liền hướng trong miệng uy, ai, bất quá này sinh ý tốt như vậy, quả thực là đem bên cạnh Túy Tiên lâu đều cấp háp xuống đi, người tốt nhất để ý chút, kia tiểu lầu là tam hoàng tử thủ hạ, người nọ nhưng không dễ trọc, không chuẩn bức nóng nảy hướng về phía ngươi ra tay tàn nhẫn đâu. Đúng là bởi vì mọi người đều biết cái kia tiểu lầu là tam hoàng tử, mới không ai dám đi trêu chọc, kinh thành cũng không có mặt khác tiểu lầu dám áp quá nó. Túy Tiên lâu kinh thành đệ nhất tiểu lầu tên tuổi, cũng không hoàn toàn là bằng vào thực lực, càng nhiều, vẫn là tới quyền thế lực lượng. Nghe Đường Ly nói lên tam hoàng tử, Hương Lê ánh mắt hơi hơi trầm xuống, Đường Ly lập tức liền nhìn ra manh mối tới, ngơ ngác nói, ngươi sẽ không đã trêu chọc đi. Hương Lê buông tay, vừa mới đến náo quá đâu. Sau đó đâu? Sau đó khóc lóc trở về nói muốn đi tìm chính mình chủ tử tới báo thù. Đường Ly khỏe miệng chịu chịu, ngươi hiện tại là thật sự muốn cùng tam hoàng tử đấu không thành. ta chỗ nào có này thời gian rỗi. Làm Quách Hàn đi đấu, ta hơi kém đã quên Đường Ly ha ha cười nói. Hương Lê lạnh lạnh ngật hắn liếc mắt một cái, ngươi liền câm miệng an tình ăn cơm là đủ rồi. Chuyện này ta có so đo. Cũng thế, ta mặc kệ, gì thời điểm thượng đồ ăn a? Sao như vậy chậm? Đường Ly kỳ thật cũng là biết đến, Hương Lê tính tình này nơi nào sẽ dễ dàng làm người khi dễ đi, cũng không phải không nhẹ không nặng nhân vật, nàng dám trêu lớn như vậy nhân vật, tự nhiên là cũng sớm đã có chính mình tính toán. Cho nên tự nhiên dùng không đến hắn tới nhọc lòng cái gì. Phòng bếp vội vàng đâu, ngươi phóng trễ chút thượng, không thể chậm trễ người khác thời gian, chúng ta quan hệ tốt như vậy, đảm đương điểm. Hương Lê đạm thanh nói, ngươi liền như vậy đối ta. Ta chính là đói bụng tới. Nữ nhân này trước nay đối hắn liền như vậy tàn khốc. Đường Ly quả thực tưởng dậm chân. Hương Lê trực tiếp nói sang chuyện khác nói, thư ăn đâu? Nàng không có phương tiện tới sao? Nhà nàng gần nhất tình thế rất nghiêm túc, thật là không hảo ra tới, làm ta cho nàng mang chúc phúc tới. Đường Ly nói, trong giọng nói cũng là bất đắc dĩ. Hương Lê thở dài, nàng ở như vậy gia tộc, quá khẳng định cũng thực dày vò. Nàng ở kia gia tộc bước đi duy gian, ngươi cũng không biết thường thường giúp đỡ nàng một chút. Ta có thể giúp hữu hạn, rốt cuộc vẫn là cái người ngoài, chờ nàng gả chồng, tìm hảo nhân ra, tự nhiên thì tốt rồi. Hương Lê thật sâu nhìn thoáng qua Đường Ly, tiểu tử này hoàn toàn không có thông suốt ý tứ, Hương Lê cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, thôi, cứ như vậy đi. Ngươi đến lúc đó cho nàng mang chút đồ ăn trở về đi, nàng yêu nhất ăn ván sắt nướng thịt thỏ. Ngươi cho nàng mang về đi. Hảo. Hai người đang nói đâu, liền nghe được cửa truyền đến Như Lan cố tình phóng đại thanh âm, ra ngài đã tới. Hương Lê cũng là sửng sốt, Quách Hàn tới. Hương Lê mới xoay người, còn không có tới kịp nói chuyện, liền nhìn đến Quách Hàn hắc mặt đẩy cửa vào được. Sao ngươi lại tới đây? Hương Lê kinh ngạc nói, trong chiều việc không đổi sao. Quách Hàn con môi, không đổi. Ngữ khí còn có chút lạnh vèo vèo. Hương Lê có chút tưởng không rõ ràng lắm thằng nhãi này lại là kia căn gân đáp sai rồi. Là Đường Ly tới duyên cớ. Từ trước Đường Ly cũng không thiếu tới, huống hồ, chuyện này hắn cũng biết. Quách Hàn vừa nói, liền lo chính mình ngồi xuống, thập phần tự nhiên ngồi xuống Hương Lê cùng Đường Ly trung gian, đang nói cái gì. Đường Ly một cảm giác được Quách Hàn này từ trong ra ngoài để lộ ra tới sát khí liền cả người không thoải mái, dứt khoát đứng dậy, ta còn là đi khác nhã gian ăn đi. Hương Lê cổ quái nhìn về phía Quách Hàn, làm sao vậy? Nhìn Đường Ly đi ra ngoài, Quách Hàn mới nói, cố ý làm Như Lan ở cửa thủ, phòng ta. Hương Lê tức khắc dở khóc dở cười, nàng liền biết, ở Quách Hàn trước mặt chơi tiểu thông minh, vĩnh viễn chỉ có thể là thông minh phản bị thông minh lầm. Ngươi tưởng chỗ nào vậy, đây là kia nha đầu cơ linh quá mức, tự cho là thông minh phóng đại thanh âm cho ta biết một tiếng, này cũng thật không phải ta phân phó. Ngươi đối ta còn như vậy không yên tâm đâu. Quách Hàn lạnh lạnh nhìn Hương Lê, trừng phạt tính khắp nơi nàng tiểu trên môi nhẹ mổ một chút, mới nói, ta liền trước nay không yên tâm quá, hận không thể đem ngươi tàng trong nhà, chỉ có ta có thể xem. Chỉ là không thể, cũng không dám. Nàng chưa bao giờ sẽ bị bất luận kẻ nào trói buộc, giam cầm đổi lấy chính là nàng thoát đi, cùng vĩnh cửu mất đi. Như vậy đại giới, hắn tự nhiên không dám. Nghĩ đến đây, Quách Hàn nhịn không được con ngôi, trên đời này duy nhất có thể làm hắn nói không dám người, chỉ sợ cũng chỉ có cái này tiểu nữ nhân. Hương Lê tức giận cười nói, đừng náo, ta cùng ngươi nói nghiêm túc chuyện này. Chuyện gì? Hương Lê ánh mắt đều nhiễm vài phần giảo hoạt, mấy ngày trước nghe ngươi nói khởi, Lương Châu vùng bùng nổ lũ bất ngờ, hoàng đế tính toán phái tam hoàng tử tiến đến xử lý cứu tế công việc, ngươi không yên tâm. Quách Hàn nhướng mày, chuyện này hắn ngay lúc đó xác nhắc tới quá. Bất quá Hương Lê từ trước đến nay đối trong triều việc không có hứng thú, cho nên hắn kỳ thật cũng là thuận miệng vừa nói, không biết vì sao nàng lúc này đột nhiên nhắc tới chuyện này tới. Đích xác, tam hoàng tử tham lam, tất nhiên sẽ mạnh mẽ cắt xén cứu tế bạc khoản, nạn dân lấy không được lương thực, ngược lại sẽ đói chết càng nhiều, chuyện này giao cho trên tay hắn chỉ sợ không được, như thế nào ngươi đột nhiên hỏi cái này. 466 chương 466 vừa lúc phạm tội nhi. Ta chỉ là vừa lúc nghĩ, nếu là tam hoàng tử vừa lúc ở cái này mấu chốt nhi thượng phạm tội nhi, chỉ sợ hoàng đế cũng không nhất định yên tâm làm hắn đi. Hương Lê cười nói. Quách Hàn vừa nghe lời này liền biết Hương Lê không chừng là có cái quỷ gì chủ ý, kia cũng đến nhìn xem là chuyện gì, bệ hạ đối đãi chính mình nhi tử đều không phải là hung tàn, cũng thực bao dung. Ai có thể không đau chính mình thân sinh nhi tử đâu. Huống chi này tam hoàng tử mẹ đẻ cũng là trong cung đến mông thánh sủng phi tần, hoàng đế như thế nào cũng sẽ không bởi vì hắn phạm vào chút chuyện này liền đem hắn thế nào. Lúc trước đối đãi Long Quân Nghiêu như vậy tàn nhẫn, kỳ thật cũng là vì hắn xúc phạm hoàng đế lớn nhất nghịch lân, giết hắn nhất âu yếm cửu hoàng tử. Nếu là lúc trước Long Quân Nghiêu chỉ là giết cái tầm thường thân phận người, hoàng đế đánh giá cũng chính là trách cứ một phen liền thôi. Hoàng đế quân lâm thiên hạ, nói tốt nghe, ba tánh đều là chính mình con dân, nhưng là chính mình thân nhi tử liền như vậy mấy cái, chân chính gặp được chuyện gì, có thể bao che tự nhiên vẫn là sẽ lựa chọn bao che. Hương Lê cũng là biết đạo lý này, phía trước kia vương trưởng quậy như vậy kiêu ngạo cùng nàng nói chính mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng, tam hoàng tử càng là có thể dễ như trở bàn tay đem nàng đưa vào chỗ chết. Đến lúc đó liền tính bẩm báo hoàng đế lao tử trước mặt cũng sẽ không có người giáng quản. Kia đến ở chính xác thời điểm, phạm phải chính xác chuyện này, liền có thể khởi đến tác dụng. Hương Lê nói, lần này tam hoàng tử tranh cái này công việc béo bở, ở hoàng đế trong mắt, kỳ thật là hy vọng hắn là cái ái dân hảo hoàng tử, nhưng là tam hoàng tử nếu là làm hoàng đế thất vọng rồi, chuyện này tự nhiên phải khác nói. Ân. Quách Hàn nhướng mày, chờ Hương Lê tiếp theo nói đi. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, ngươi nói, tam hoàng tử nếu là ở cái này mấu chốt thượng phạm phải lạm dụng tư quyền, ước hiếp bình dân bá tánh tội lỗi, tuy rằng nhìn qua cũng không tính cái gì đại sự nhi, nhưng cố tình ở ngay lúc này, hoàng đế biết được chuyện này, chỉ sợ cũng không phải là một đốn trách cứ đơn giản như vậy, một cái đối đại vô tội bình dân áo vải đều như thế thô bạo hoàng tử, hoàng đế còn có thể yên tâm làm hắn đi cấp bá tánh đưa phúc cứu tế sao. Kia cũng phải nhường hắn vừa lúc ở cái này mấu chốt thượng phạm tội nhi mới được, bệ hạ hy vọng hắn nhanh chóng khởi hành, đánh giá không mấy ngày công phu muốn đi, hắn chỗ nào còn có công phu tới ức hiếp bình dân ba tánh. Quách Hàn lời này mới vừa ra khỏi miệng, liền nhìn đến Hương Lê trên mặt hiện ra một mặt giảo hoạt ý cười, tức khắc tựa hồ minh bạch cái gì. Ngươi biết cái gì? Ta biết, hắn lập tức liền phải gây chuyện, hơn nữa đâu, vẫn là ức hiếp lương dân đại sự nhi. Hương Lê bình tĩnh nhìn Quách Hàn, con ngươi đều thoáng hiện quan mang. Ngươi đừng nói cho ta cái này lương dân chính là ngươi. Là ta. Quách Hàn mặt tối sầm, hắn thật to gan, còn dám tới trêu chọc ngươi. Hương Lê vội vàng lôi kéo hắn nói, hắn nếu là biết là ta, tự nhiên sẽ không dễ dàng trêu chọc, nhưng hắn không biết, đó chính là chúng ta cơ hội a. Ngươi tới phía trước, Túy Tiên Lâu vương trưởng quầy vừa mới đến, cùng ta kêu gào uy hiếp ta đâu. Ta cố ý kích thích hắn một hồi, hắn lúc này khẳng định trở về thêm mắm thêm muối cáo trạng đi, ta đã sớm nghe nói kia tam hoàng tử là cái bạo tính tình, ta tiểu lầu kiêu ngạo đoạt hết hắn nổi bật, còn không biết tốt xấu coi khinh hắn, ngươi nói này ước hiếp lương dân tội lớn, hắn phạm không đáng. Quách Hàn thần sắc lúc này mới buông lỏng một chút, hơi hơi câu môi, thật sẽ vì ta nhọc lòng. Hương Lê chớp chớp mắt, chuyện này, cần thiết đến trực tiếp chuyển tới hoàng đế trong thai đi. Tam hoàng tử cho rằng ta này tiểu lầu chính là cái bình dân áo vải khai, tự nhiên không kiêng nể gì, tập bãi lại chấn áp trụ tiếng gió khẳng định là hắn quen dùng thủ đoạn, nhưng là chúng ta lần này, cần thiết đến làm hắn hoàn hoàn toàn toàn, thậm chí thêm mắm thêm muối chuyển tới thánh thượng trong thai, này đỉnh ức hiếp lương dân mũ một khi khấu hạ tới, hắn là như thế nào cũng không có xoay người. Đường sống, lần này lương châu cứu tế việc, thánh thượng tự nhiên sẽ lại lần nữa do dự, nghĩ đổi cá nhân tuyển. Chuyện này ta tới an bài liền hảo. Quách Hàn trầm giọng nói, này mấy phái mấy cái ám vệ nhìn chằm chằm tam hoàng tử bên kia động tĩnh, hắn một khi có hành động, chúng ta vừa lúc đến làm bệ hạ chảo vừa vạn. Ân. Lại nói kia vương trưởng quầy đi trở về, lập tức chính là một phen nước mũi một phen nước mắt hướng về phía tam hoàng tử bắt đầu khóc lóc kể lể cáo trạng. Điện hạ, cái kia hương giật lâu quả thực là kiêu ngạo đến cực điểm. Hoàn toàn không đem ngài để vào mắt. Hắn cố ý dùng ra như vậy nhất chiêu tới chơi ta, còn như thế kiêu ngạo nhục nhã chúng ta Túy Tiên Lâu, liền điện hạ ngài, hắn đều hoàn toàn không bận tâm, điện hạ nhất định không thể khinh tha hắn đi, đến cho chúng ta Túy Tiên Lâu làm chủ a. Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm vài phần, ý của ngươi là, lúc trước ngươi hưng phấn tới cùng ta tranh công kia nói chiêu bài đồ ăn, kỳ thật là hương giật lâu. Kia vương trưởng quầy cả người đều run run một chút, không, không, không phải. Đó là bởi vì kia hương giật lâu quá giảo hoạt. Hôn trướng. Không đầu góc đồ vật, thế nhưng kết quả là cho người khác làm áo cưới, ta dưỡng ngươi loại phế vật này có tác dụng gì? Tam hoàng tử tức giận mắng một tiếng, một chân liền đá vào kia vương trưởng quầy trên người. Vương trưởng quầy sợ tam hoàng tử tiếp tục giận chó đánh mèo với hắn, vội vàng xin tha nói, điện hạ tha mạng à, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, đích xác có tội, nhưng là quan trọng nhất, vẫn là kia hương giật lâu, thật sự là không biết tốt xấu. Hắn dám can đảm cầm điện hạ ngài trêu đùa liền thôi, cố tình còn không biết trời cao đất rộng cãi lại ra cùng ngôn. Tam hoàng tử quả nhiên bị vương trưởng quậy này một hồi lời nói cấp rời đi lực chú ý, lạnh lùng nói, hắn nói cái gì? Hương giật lâu người ta nói, liền tính là tam hoàng tử lại như thế nào? Liền tính là hoàng đế lao tử bọn họ đều không sợ. Một hai phải đem chúng ta túy tiên lâu dẫm nửa điểm nhi sinh ý đều không có, hoàn toàn không đem điện hạ ngài để vào mắt ta. Vương trưởng quay kêu khóc nói. Tam hoàng tử một cái tắt chụp ở trên bàn chén trà đều phiên, hôn trướng. Thật to gan a. Vương trưởng quay vội vàng nói, chính là a, tiểu nhân cũng nói như vậy, điện hạ nhưng nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn, này kinh thành bên trong, nhà ai tiểu lầu không được xem chúng ta túy tiên lâu ba phần sắc mặt. Cố tình hắn cái này mới tới, không biết sâu cạn, thế nhưng như thế miệt thị điện hạ ngài, ngài nếu là tùy ý hắn như vậy khi dễ đi, người ngoài còn không được nói chúng ta không tiền đồ a. Huống hồ, đã nhiều ngày hương giật lâu sinh ý cơ hồ là phát triển không ngừng, các khách nhân tất cả đều chạy nhà bọn họ đi, danh khí đại trướng, chúng ta túy tiên lâu sinh ý hiện tại nhưng thảm đạm thực, cái này tiểu lầu không trừ, này túy tiên lâu về sau còn như thế nào kiếm tiền a. Vương trưởng quầy nói mỗi một câu đều vừa lúc chọc chúng tam hoàng tử nội tâm, túy tiên lâu làm kinh thành đệ nhất đại tử lâu, tự nhiên tính thượng trên tay hắn nhất kiếm tiền con đường, nếu là liền như vậy bị người áp xuống đi, hắn ngày sau muốn quay vòng tiền bạc đều không có, chỉ sợ một bước khó đi, quan trọng nhất chính là, hắn như thế nào có thể nhẫn bị người khinh thị như vậy. 467 chương 467 trong cơn giận dữ. Người tới, cho ta tận diệt kia hương giật lâu. Thứ gì? Còn dám cùng bổn vương kêu gào, bổn vương phải làm cho bọn họ biết này kinh thành là ai thiên hạ. Tam hoàng tử quát chói tai một tiếng. Vương trưởng quay kích động nói, chính là đám kia nông thôn đến không biết sâu cạn đồ vật, rốt cuộc là lá gan quá lớn, điện hạ phải cho hắn biết lợi hại. Lại vào lúc này, bên ngoài liền có người tiến vào thông báo, điện hạ, hộ bộ thượng thư Nghiêm đại nhân tới. Tam hoàng tử lúc này hỏa khí chính đại đâu. Ta không công phu thấy hắn. Bổn vương muốn đi trước đạp kia hương giật lâu đi. Nhưng hộ bộ thượng thư đại nhân nói có chuyện quan trọng nhi, điện hạ ngài xem. Tam hoàng tử hung hăng trừng mắt nhìn kia nô tài liếc mắt một cái, bổn vương chuyện này cũng tùy vào ngươi tới quản. Kia nô tài dọa vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha, tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội. Tam hoàng tử thật mạnh hư lạnh một tiếng, lúc này mới vung ống tay áo, căm giận ra cửa nhi. Nghiêm đại nhân vừa lúc ở cửa chờ đâu. Đảo mắt liền nhìn đến tam hoàng tử nổi giận đùng đùng lao tới, vội vàng ngăn cản. Điện hạ, ngài đây là muốn làm gì đi? Chính là bởi vì biết tam hoàng tử lỗ mang thô bạo tính tình, Nghiêm đại nhân mới càng thêm không yên tâm, vừa thấy hắn bộ dáng này, liền sợ hắn nháo sự nhi. Tam hoàng tử nguyên bản là thực không kiên nhẫn, nhưng cố tình này Nghiêm đại nhân là hắn bên này thế lực trọng đại người ủng hộ, hắn mẫu phi ngàn dặn dò vạn dặn dò không thể dễ dàng đắc tội. Tam hoàng tử lúc này mới miễn cưỡng nhịn xuống hỏa khí, buồn bực nói, có người đoạt ta túy tiên lâu sinh ý, còn lá gan lớn đến hướng về phía ta kêu gào, ta phải cấp những người đó một chút nhan sắc nhìn xem không thể. Ai? Không phải là gần nhất mới vừa khai cái kia hương giật lâu. Kia hương giật lâu tuy rằng mới khai trương không mấy ngày công phu, nhưng là mãn kinh thành cũng đã truyền khắp nó thanh danh, Nghiêm đại nhân tự nhiên cũng là biết đến. Người cũng biết. Tam hoàng tử âm trầm trầm nói. Nghiêm đại nhân vội vàng nói, ta bất quá là nghe người ta thuận miệng nhắc tới quá, điện hạ, này hương giật lâu hiện tại ở kinh thành thanh danh vang dội, không chuẩn sau lưng còn có rất lớn thế lực, này có thể hay không dễ dàng đắc tội, rốt cuộc cái gì bối cảnh, có phải hay không nên cha đã điều tra xong lại nói. Lớn như vậy cái tiểu lầu đột nhiên bị người chỉnh suy sụp, kia không khỏi cũng quá gây chú ý, đến lúc đó bị áp chế xuống dưới đảo còn hảo. Vạn nhất bị hắn sau lưng thế lực náo đại, truyền tới thánh thượng trong thai, chỉ sợ lại là phiền thoái. Tam hoàng tử không kiên nhẫn đánh gãy Nghiêm đại nhân nói, cái gì náo đại? Ngươi cho rằng hương giật lâu có cái gì bối cảnh? Bổn vương đều điều tra rõ ràng, Này Hương Giật Lâu chính là mấy cái vô quyền vô thế nơi khác thương nhân khai, cái gì bối cảnh đều không có, bổn vương muốn lộng suy sụp hắn, dễ như trở bàn tay, mấy cái không có căn cơ người bên ngoài, có cái gì tư bản nháo đến phụ hoàng nơi đó đi. Bổn vương tùy tùy tiện tiện là có thể mua được Kinh Triệu Doãn đem việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có đi. Nghiêm đại nhân sửng sốt, vô quyền vô thế nơi khác thương nhân. Lời này thật sự. Nhưng nếu là như thế, hắn tiểu lầu rốt cuộc là như thế nào lửa nóng lên. Ở cái này thủy hồ sâu giống nhau trong kinh thành, nghiêm đại nhân thật đúng là không tin này tùy tùy tiện tiện là có thể đủ có cái người bên ngoài ở chỗ này có thể khai cái tiểu lầu liền như vậy lửa nóng. Tam hoàng tử vừa nghe đến nghiêm đại nhân nhắc tới cái này liền càng bực bội, kia Hương Giật Lâu chính là dẫm lên bổn vương tùy tiên lâu thượng vị, ngươi cho rằng còn có thể là vì cái gì. Bổn vương hiện tại nhớ tới cái này liền bực bội, thế nào cũng phải đem cái kia tiểu lầu cấp diệt mới có thể giải bổn vương trong lòng chỉ hận. Nghiêm đại nhân kỳ thật nghe lời này có chút không hiểu lắm, nhưng là đại khái lại cũng minh bạch cái gì, xem ra này Hương Giật Lâu là thật sự trêu chọc đến tam hoàng tử. Tam hoàng tử nhìn hắn sau lưng cũng không ai chống lưng, tự nhiên liền nghĩ muốn tùy ý làm bậy ức hiếp. Đây cũng là Túy Tiên Lâu xử lý đối địch tiểu lầu tác phong trước sau như một, bằng không Túy Tiên Lâu như thế nào đương khởi kinh thành đệ nhất đại tiểu lâu. Quyền thế vĩnh viễn là trên đời này nhất dùng được đồ vật, kinh thành tiểu lầu đều am hiểu sâu một đạo lý, nếu là muốn tường an không có việc gì sinh tồn xuống dưới, đối đãi Túy Tiên Lâu cần thiết lễ nhượng, nếu không, một khi chọc tới tam hoàng tử, kết cục chính là trực tiếp hủy diệt. Nghiêm đại nhân rốt cuộc không cần tam hoàng tử như vậy lỗ mãng, vẫn là không yên tâm nói, điện hạ, liền tính kia Hương Giật Lâu không có gì bối cảnh, chúng ta hiện giờ này mấu chốt nhi thượng, tốt nhất vẫn là an phận điểm nhi hảo. Ngài hiện giờ bị bệ hạ coi trọng, ủy lấy trọng trách, đem Lương Châu cứu tế công việc giao cho tay của ngài, cũng là điện hạ ngài thật vất vả mới tranh thủ tới cơ hội a. Chuyện này nhi, cũng đủ để nhìn ra bệ hạ đối điện hạ tín nhiệm, quá mấy ngày liền phải khởi hành. Lương Châu, loại này thời điểm, một khi xuất hiện cái gì không tốt thanh danh, làm điện hạ chịu ô, kia bệ hạ nói vậy sẽ bởi vậy hoài nghi điện hạ, càng nghiêm trọng hậu quả chính là, cái này công việc béo bở liền ngâm nước nóng a. Tam hoàng tử lửa giận công tâm, chỗ nào còn chịu đựng nghiêm đại nhân như vậy rong rong dài dài nói nhiều như vậy. Một phen phất khai nghiêm đại nhân tay, quát chói thai một tiếng, ngươi cho bổn vương cũng ngay. Bổn vương muốn làm cái gì chuyện này, cũng không tới phiên ngươi tới luôn mại nhúng tay. Bất quá một cái nho nhỏ tiểu lầu, không có bất luận cái gì bối cảnh, bổn vương liền tính phát tiết một chút đem nó làm hỏng, đem tin tức chấn áp đi xuống, như thế nào truyền ra bổn vương không tốt thanh danh tới. Ngược lại ngươi. Nghiêm đại nhân tức khắc trợn tròn mắt, vi thần làm sao vậy? Tam hoàng tử cắn răng nói, ngươi như vậy lo lắng ngăn trở bổn vương, có phải hay không cùng cái kia Hương Giật Lâu là một đám người? Liền sợ nó rơi đài. Như vậy đỉnh đầu mũ khấu hạ tới, nghiêm đại nhân quả thực hết đường chối cãi, lao thần oan uổng a. Lao thần cũng đều là ở vì điện hạ suy xét, hiện giờ lúc này, xuất hiện bất luận cái gì nhiễu loạn đều là lỗi thời. Tam hoàng tử táo bạo đánh gây hắn nói, nếu ngươi nhớ rõ ràng ngươi là ai người, cũng đừng lo lắng ngăn đón bổn vương. Dứt lời, liền rốt cuộc nghe không vào nửa câu lời nói, nổi giận đùng đùng liền lao ra phủ đi. Nghiêm đại nhân lúc này là như thế nào cũng không dám cản trở chứ, lại ngăn đón, tam hoàng tử liền phải nói hắn cùng người ngoài cấu kết, này mũ hắn là vô luận như thế nào đều bối không dậy nổi a, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chỉ mong chuyện này có thể thông qua cường lực chấn áp cấp áp xuống đi, chớ nên đem tới tay công việc béo bở cấp thổi mới hảo. 50 vạn cứu tế bạc trắng A, kia đến bao nhiêu tiền A? Quách Hàn người bên này sớm phải biết tam hoàng tử động tĩnh, tự nhiên cũng cấp Quách Hàn báo tin nhi. Thủy Sinh nói, điện hạ, hiện tại chúng ta trực tiếp tiến cung tìm hoàng thượng sao? Thủy Sinh cũng là sợ trì hoãn, rốt cuộc tam hoàng tử dám đi tạp bãi, khẳng định cũng là làm tốt chấn áp tin tức chuẩn bị. Vãn một bước, khả năng đã bị hủy thi diệt tích. Quách Hàn lạnh lùng nói, không cần chúng ta ra mặt, Hương Giật Lâu dù sao cũng là vương phi tử lầu, ngày sau thân phận bại lộ, khó tránh khỏi sẽ có điều liên lụy, làm không liên quan người đi nói không liên quan chuyện này, nhất tự nhiên, bệ hạ từ trước đến nay đang nghi, nơi trốn vẫn là đến cẩn thận chút. Thủy Sinh ôm quyền nói, là, kia vương phi bên kia, phái những người này qua đi âm thầm che chở. 468 chương 468 chính là muốn hoàn toàn ngược lại. Quách Hàn đảo không phải sợ Tam Hoàng tử thật sự có thể tạp hương lê bãi, hắn hết thể đều an bài thỏa đáng, Tam Hoàng tử tuyệt đối không có xuống tay cơ hội. Chính mình tiểu tức phụ nhi cả ngày vội chân không chạm đất, thật vất vả mới khổ tâm kinh doanh lên tiểu lầu, như thế nào có thể tùy tiện làm những người này nói hủy liền hủy. Ở hương lê sự tình thượng, hắn luôn luôn là cẩn thận lại cẩn thận thái độ, tuyệt đối không cho phép có chút ngoài ý muốn, tự nhiên đến làm tốt vạn toàn tính toán, vạn nhất tình huống mất đi khống chế, cũng không thể làm nàng đã chịu cái gì thương tổn. Thủy Sinh thập phần hiểu rõ chắp tay nói, là, thuộc hạ này liền đi làm. Viên đại nhân cầu kiến. Cao công công một tiếng cao giọng sướng uống. Hoàng đế sang sảng nói, mời vào tới. Viên đại nhân tiến vào thời điểm, hoàng đế vừa lúc ngồi ở bên cạnh bàn nghiên cứu trước mắt ván cờ đâu, nhìn thấy viên đại nhân, liền vẫy tay nói, ngươi tới vừa lúc, mau tới cho chấm vừa lúc, mau tới cho chấm nhìn xem, này ván cờ muốn như thế nào phá giải mới hảo. Viên đại nhân hành lễ, mới đi ra phía trước, tinh tế nhìn thoáng qua trước mắt đan sen chém giết rậm rạp bàn cờ, ngay sau đó liền cười nói, bệ hạ cờ tài cao thâm, lại còn có thể bị người khác vây khốn, xem bộ dáng này, không phải là Thụy Vương Điện Hạ lưu lại tử cục đi. Hoàng đế ha ha cười nói, quả nhiên vẫn là ngươi có nhãn lực thấy, hắn hôm qua tiến cung một chuyến, chấm hứng thú tới liền cùng hắn luận bàn một chút, kết quả lưu lại này tử cục, chấm là vô luận như thế nào cũng không biết nên như thế nào giải, đi như thế nào đều là chết, chấm lại cố tình còn tưởng lại dãy rủa một chút, viên đại nhân nhìn xem, nhưng có cái gì cao kiến chỉ điểm. Viên đại nhân cười nói, vi thần này cơ nghệ cùng Thụy Vương Điện Hạ so sánh với kém quá xa, liền không nêu xấu, mới vừa rồi ta nhìn một chút này ván cờ, hoàn toàn tìm không thấy phá giải phương pháp. Hoàng đế lúc này mới đẩy ra bàn cờ, bất đắc dĩ cười nói, thôi, chấm cũng là nên nhận thua. Bệ hạ khó tránh khỏi phát huy sai lầm, lần sau tái chiến một ván đó là. Hoàng đế nhìn về phía viên đại nhân, ngươi lúc này tiến cung tới làm cái gì? Viên đại nhân phong khinh vân đạm nói, là Lương Châu cứu tế một chuyện. Viên đại nhân còn chưa có nói xong, hoàng đế liền biết hắn muốn nói gì, trực tiếp giơ tay đánh gậy hắn. Chấm biết người đối với chấm lần này an bài rất có phê bình kín đáo, cảm thấy Tam Hoàng tử không phải thích hợp người được chọn, nhưng là chấm cũng là có tâm mài giũa hắn. Huống hồ Lao Tam hiện giờ so với từ trước ổn trọng rất nhiều, chấm cũng thực yên tâm, có tâm làm hắn đảm đương chút đại sự, chuyện này thượng, ngươi liền không cần nói thêm nữa. Viên đại nhân đã sớm liệu đến hoàng đế sẽ là như vậy ý tưởng, tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này còn không có nhãn lực thấy đi thế nào cũng phải đi va chạm hoàng đế, điểm này nhi đúng mực hắn vẫn phải có. Viên đại nhân liền chắp tay nói, nếu bệ hạ đã quyết định, Lao thần tự nhiên cũng không nói thêm gì đạo lý, hết thể toàn bằng bệ hạ làm chủ đi. Hoàng đế tâm tình rất tốt, cười nói, hảo, khó được ngươi hôm nay tiến cung, gần nhất hồ tộc tiến cống cống phẩm cố ý đưa tới hai cái đỉnh cấp đầu bếp, sẽ làm địa đạo dê nướng nguyên con, vừa lúc hôm nay chấm co tâm tư, ngươi cũng lưu lại cùng nhau nếm thử mới mẻ. Viên đại nhân lại nói, bệ hạ nói lên này mỹ thực, thần lại cảm thấy, tựa hồ có càng tốt. Nga! Hoàng đế buồn cười nói, cái gì mỹ thực có thể so sánh chấm trong cung ngự thiện còn mỹ vị? Vi thần từ trước cũng không tin, nhưng từ kinh thành tân khai một nhà lửa nóng tử lầu, vi thần mộ danh đi nhấm nháp một chút, lại phát hiện bên trong thái sắc mới lạ lại mỹ vị, so với bệ hạ trong cung ngự thiện đều không thua kém, càng quan trọng là, này tiểu lầu thái sắc, tất cả đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mỹ vị phi thường, hiện giờ kinh thành nhất lửa nóng tiểu lầu chính là nhà này. Hoàng đế vừa nghe viên đại nhân lời này, nhưng thật ra thật đúng là nổi lên vài phần tò mò, khó được có thể làm ngươi như vậy khen, xem ra đích sắc không bình thường a. Hoàng đế bên người cao công công lập tức cũng hăng hái, nô tài mấy ngày trước cũng nghe nói này tiểu lầu thanh danh, nguyên bản còn nghĩ tự mình đi nếm thử mới mẹ đâu, bệ hạ khó được như vậy có hứng thú, không bằng thử xem. Viên đại nhân nói, bệ hạ nếu là tưởng nếm thử, ta đây liền phái người đi ngoài cung mua tới đưa về tới, làm bệ hạ tự mình đánh giá.